Thủy Minh mang ngẩng đầu nhìn về phía hắn, trong mắt có chút hồng, hỏi ngược lại, vậy ngươi ôm mỹ nữ người mẫu uống rượu, ngươi cảm thấy thích hợp sao? Ta khi nào ôm mỹ nữ người mẫu uống rượu? Thẩm Mặc Thần nhíu mày. Liên vừa mới, ở biệt thự, ta không có đi thời điểm. Thủy Minh mang nói, trong mắt lại sáp cay chát, nàng không nghĩ khóc, mất mặt, ẩn nhẫn sắp khóc xúc động, quay mặt đi, không xem Thẩm Mặc Thần. Thẩm Mặc Thần duệ mắt trầm hạ tới, ý thức được vấn đề, ai nói với ngươi ta ôm mỹ nữ uống rượu. Hắn xem Thủy Minh mang không để ý tới nàng, bãi quá nàng được yêu thích, làm nàng đối diện hắn, giải thích nói, ta đi vào, trước giặt sạch tay, sau đó tìm ngươi, phát hiện ngươi không theo vào tới, liền ra tới tìm ngươi, ta nếu là ôm cái gì mỹ nữ người mâu uống rượu, lập tức bị sét đánh chết. Thủy Minh mang xem hắn nói không giống như là giả, biết là Dạ Lang giật lừa nàng được, nàng vẫn là cảm thấy khổ sở, gục xuống hạ đầu. Hắn không giải thích còn hảo, một giải thích, càng cảm thấy đến ủy khuất, không có khống chế được, đầu đại nước mắt chảy ra, dừng ở mu bàn tay thượng. Thẩm Mặc Thần tâm mềm mại, ôm Thủy Minh mang bả vai, đem nàng ôm đến chính mình trong lòng ngực. Thủy Minh mang đẩy hắn. Thẩm Mặc Thần lại ôm nàng, Thủy Minh mang lại đẩy nàng. Nàng đến đôi mắt như là con thỏ dường như, đỏ rực, tràn ngập nàng đến oán giận, biệt níu. Thẩm Mặc Thần bị nàng đẩy bất đắc dĩ, ôn nhu hông nói, hảo, hảo, ngươi đầu buồn, dễ dàng bị lừa, ta tha thứ ngươi. Về sau, trường điểm tâm mắt, đầu óc cũng nên sử dụng tới. 607 chương 607 ái như thủy triều lao nhanh không thôi hai. Cho nên, đều là nàng đến sai lạc. Là nàng buồn, là nàng vô tâm mắt, nàng không cần hắn tha thứ. Nàng cũng không có cảm thấy chính mình làm sai. Thủy Minh mang chân đạp lên ghế trên, ôm đầu gối, gục xuống đầu, cằm đỉnh ở đầu gối mặt, ngửi ngửi cái mũi, nhấp miệng, đáng thương vô cùng. Thẩm Mặc Thần mềm lòng. Đối với nàng gặp thời chờ, hắn những cái đó tự tôn a, kiêu ngạo a, sai rồi cũng đương đối đi xuống đi nguyên tắc, toàn bộ đều không tồn tại. Hắn muốn nàng để ý đến hắn, nũng nịu ôm hắn, ngọt ngào kêu hắn thân ái, thân ái. Thẩm Mặc Thần chủ động ở nàng đến trên mặt hôn một cái, ôn nhu nói, ta cũng có sai, không nên đem ngươi ném xuống, làm Dạ Lăng Giật có cơ hội thừa nước đục thả câu. Thủy Minh mang không nói lời nào, nước mắt chảy xuống dưới. Đừng khóc, Minh mang. Thẩm Mặc Thần ôn nhu hô. Thủy Minh mang vẫn là không phản ứng hắn. Thẩm Mặc Thần lại hôn một cái nàng được yêu thích, chuyển qua nàng đến lỗ thai, hôn một cái, hô hô hô nhiệt khí, thoáng tiến nàng đến nhị trong động. Ngứa. Thủy Minh mang quăng một chút đầu, đôi mắt mở đại đại, phòng bị nhìn hắn. Hắn còn khi dễ nàng sao? Ngươi vừa rồi còn hút ta rất đau. Thủy Minh mang oán giận nói. Ta làm ngươi hút trở về được không? Ngươi cũng có thể thực dùng sức. Thẩm Mặc Thần mềm nhẹ hông nói. Ai muốn hút ngươi? Thủy Minh mang không khách khí từ chối nói. Thẩm Mặc Thần nắm lấy nàng đắc thủ, 10 ngón tay đan vào nhau, mê mị nhìn nàng. Vậy ngươi tưởng đối ta làm cái gì? Chỉ cần ngươi nguôi giận, đêm nay, ngươi đối ta làm bất luận cái gì sự đều có thể, ân. Hắn kia thanh ân, kiều diễm mà lại ái muội. Dưng ở nàng đến trong lòng, khẽ run lên, kích động khởi một tầng gợn sóng. Thủy Minh mang cũng không phải có lý không tha người người. Hắn đều như vậy nói, nàng lại làm ra vẻ, đã vượt qua. Không bằng sấn hảo liền thu. Thủy Minh mang nhướng nhướng mày, liếc hắn, xác nhận hỏi, thật sự cái gì đều nghe ta phải. Thầm Mặc Thần dừng một chút, hắn như thế nào cảm thấy, Thủy Minh mang ánh mắt như vậy thâm trầm đâu, thâm trầm, hắn cảm thấy không phải hắn trong lòng tưởng cái loại này chuyện tốt. Bất quá, tên đã trên dây, không thể không phát. Thật vất vả xoay chuyển quan hệ, hắn chỉ có thể căng ra đầu thượng. Ân. Thẩm Mặc Thần đáp. Thủy Minh mang nhấp miệng, hướng lên trên dơ dơ lên khỏe miệng, trong mắt hiện lên một đạo giảo hoạt, cả một đêm. Thẩm Mặc Thần thanh thanh giọng nói, thực xác định trả lời nói, ân. Thủy Minh mang nằm xuống, đem chân gác ở hắn trên đùi, nữ vương bá đạo nói, cho ta xoa bóp chân, vừa rồi thời điểm có uy đến. Uy đến. Thẩm Mặc Thần chau mày. Trong mắt hiện lên một đạo thương tiếc, trách không được, hắn phía trước đi thời điểm, dư quang xem nàng ngồi xổm một chút. Bởi vì hắn lúc ấy quá sinh khí, không có nghĩ nhiều. Hắn lập tức xem xét nàng đến thương tình, xoa nàng đến mắt cá chân chỗ, hỏi, còn đau không? Thủy Minh mang vặn vẹo chân, hoán giận nói, không đau, bất quá, ngươi về sau đừng cho ta chuẩn bị như vậy tế cùng, còn như vậy cao, ta như là ở đi cà kheo. Nhất dâm cục đá liền lý chân. Ta trở về đem cho ngươi xứng quần áo trang phục sư khai trừ rồi. Thẩm Mặc Thần đau lòng nói. Thủy Minh mang hướng lên trên dơ dơ lên khỏe miệng. Hắn có kia phân tâm là đủ rồi, nàng cũng không nghĩ làm hại nhân ra không có công tác. Cũng không cần, người không biết không tội. Nàng cũng không biết ta không thể xuyên loại này giày cao gót. Thủy Minh mang vì trang phục sư cầu tình nói. Ân. Thẩm Mặc Thần chuyên chú xoa nàng đến cẳng chân. Hắn đầu hơi hơi buông xuống, có ngoài cửa sổ ánh đèn, ngũ quan bịt kín một tầng bóng ma, trong bóng đêm, anh tuấn thần bí mà mê hoặc. 608 chương 608 ái như thủy triều lao nhanh không thôi ba. Thủy Minh mang lén lút đem mặt khác một chân cũng gác ở hắn trên đùi. Hắn một chút đều không tức giận, cũng không oán giận, săn sóc giống như là cái hảo hảo tiên sinh, phối hợp đi xoa nàng mặt khác một con cẳng chân, lực đạo vừa phải, rất là thoải mái. Phong kín trong xe, mùi gian, đều là hắn hương vị, như là ánh mặt trời phơi ở trên cỏ phát ra thanh hương, cùng với, trong không khí hỗn hợp hắn độc hữu giống được xạ hương, kích thích nàng đến hormone ngao ngoại dục dịch. Thủy Minh mang nhìn hắn, trong mắt giảo hoạt, nghịch ngợm ước số quay phá. Vừa lúc lại thiên thời địa lợi, nàng chân thực phương tiện liền treo chọc hắn một chút. Ngủ hàm hậu tiểu đệ lập tức tỉnh, tham dò nhìn xung quanh. Thầm Mặc Thần trong cơ thể nhiệt huyết bành trướng, thâm u ánh mắt mê thượng huyễn thải, nhìn về phía Thủy Minh mang, đối thượng nàng tươi đẹp đôi mắt. Nhìn cái gì, nghiết ta. Thủy Minh mang nói. Thầm Mặc Thần nhíu mày, phỏng chừng nàng khả năng không có phát hiện chính mình làm chuyện gì. Hắn chịu đựng, tiếp tục nghiết. Thủy Minh mang cười. Thầm Mặc Thần nghe được nàng đến tiếng cười, biết nàng là cố ý địa, bất đắc dĩ nhìn về phía nàng, lúc này phóng hỏa, không sợ liền chính mình đều thiêu. Ta xem ngươi diệt. Thủy Minh mang xấu xa nói, ánh mắt nhìn về phía hắn bụng. Thầm Mặc Thần thật sâu nhìn nàng. Hắn trước kia như thế nào không phát hiện nàng như vậy tà ác đâu, còn tưởng rằng nàng chỉ là giảo hoạt mà thôi. Không cần. Thầm Mặc Thần cự tuyệt nói. Ngươi phía trước nói đêm nay đều nghe ta phải. Thủy Minh mang đem chân buông xuống, đôi mắt tinh lượng, chờ mong nhìn hắn. Thầm Mặc Thần liếc xéo nàng, hỏi, ngươi xác định muốn ta chính mình diệt. Thủy Minh mang gật đầu. Suy nghĩ một chút, vẫn là gật đầu. Thẩm Mặc Thần ta định cười, ra tới hốn, sớm hay muộn phải trả lại, ngươi còn xác định sao? Thủy Minh mang mặt đỏ, liền hô hấp đều bất bình ổn. Loại sự tình này cũng làm nàng còn. Nàng thẹn thùng, làm không được a. Bất quá, làm không được, có thể chơi xấu sao? Nhanh lên, ít nói nhảm. Thủy Minh mang thúc giục nói. Nhớ rõ ngươi hôm nay đáp ứng. Này cũng không phải là có thể chơi xấu rớt. Thẩm Mặc Thần nói, kéo ra khóa kéo. Thủy Minh mang trong lòng run lên, hắn thật đúng là đối nàng rõ như lòng bàn tay. Sợ hãi, nàng cầm hắn tay, cật nhả nói, cùng ngươi chỉ đùa một chút, chỉ đùa một chút. Thẩm Mặc Thần nhìn nàng đến tươi cười yên yên, cũng không vạch trần nàng, liếc liếc mắt một cái hắn huynh đệ, hỏi Thủy Minh mang nói, hắn làm sao bây giờ? Thủy Minh mang khẩn trương, miệng khô lưỡi khô, liếm liếm môi. Chột dạ nói, ngươi làm hắn tiếp tục ngủ. Nàng khả năng chính mình đều không có ý thức nói, vừa rồi động tác có bao nhiêu gợi cảm. Thẩm Mặc Thần trong mắt che giấu không được dục nghiệm, thanh âm khàn khàn nói, hắn giống như, cũng không chỉ nghĩ ngủ. Đều bị ngươi đánh thức, như thế nào còn ngủ được? Không cần. Thủy Minh mang xấu hổ nói. Nàng giống như vác đá nện chân mình. Thẩm Mặc Thần cũng không miễn cưỡng nàng, gợi lên nàng đến cảm. Môi nhẹ nhàng mà dừng ở nàng đến trên môi mặt, mềm nhẹ hôn, tinh tế, như mặt nước lưu tình. Thủy Minh mang căn bản liền chống đỡ không được, chờ đến phục hồi tinh thần lại, bọn họ đã cự ly âm tiếp xúc. Nàng đến quần áo dừng ở bên hông, mặt như đào hoa kiểu mị. Hắn hôn nàng, chậm rãi chuyển qua nàng ngược vị trí, nóng bỏng độ ấm như là muốn đem nàng đến tâm hòa tan rớt. Minh mang, ta tưởng đi vào ngươi trong lòng, có thể hay không? Thầm Mặc Thần khát vọng nhìn hắn. Như là một loại thỉnh cầu, lại như là một loại tâm linh cộng minh, mê mị mắt, khàn khàn thanh âm, đã sớm đem nàng mê hoặc, bay đến tận trời chỗ sâu trong. Thủy Minh mang ngượng ngùng, nàng nhí mạ đi thật mau, Thẩm Mặc Thần còn không có làm cái gì đâu. 609 chương 609 ái như thủy triều lao nhanh không thôi bốn. Song sau, Thủy Minh mang nghĩ như thế nào cảm thấy chính mình mệt. Nói tốt nàng là nữ vương đâu. Kết quả. Nàng còn ra rất nhiều sức lực đâu. Nàng nhìn Thẩm Mặc Thần ở giúp nàng trà lau, nhấp nhấp môi, hô, Thẩm Mặc Thần. Bởi vì vừa mới cái kia quá, thanh âm mang theo một cổ tử tô tô kiều mị, nhu nhu, có chút làm lung ý vị, đại đại đôi mắt, nước gợn lưu chuyển nhìn hắn. Như vậy thanh âm, như vậy mị hoặc ánh mắt, với hắn mà nói thực hưởng thụ. Hắn tính tình thu liễm không ít, nhìn về phía nàng đến trong mắt, nhu hòa hình như là trong bóng đêm ánh trăng, hỏi, làm sao vậy? Về sau không cần phản ứng táng tử được không? Mặc kệ nàng trong bụng hài tử là của ai, ta không thích nàng. Thủy Minh mang biểu đặt nói, thật cẩn thận mong chờ hắn, xem kỹ trên mặt hắn biểu tình. Trong mắt hắn cuồn cuộn giống như là vũ trụ, sâu xa không thấy biên, làm nàng nhìn không ra hắn suy nghĩ cái gì. Hảo! Thẩm Mặc Thần đáp. Thủy Minh mang trong lòng chảy xuôi quá vui sướng, hướng lên trên dơ dơ lên khỏe miệng. Thẩm Mặc Thần duệ mắt thâm thúy nhìn nàng, hỏi, vậy còn ngươi? Ta cũng không thích Dạ Lang Giật. Thủy Minh mang ánh mắt ảm trầm một chút, đôi mắt mê thượng một tầng ám sắc, nhàn nhạt nói, gặp nhau không bằng hoài niệm. Hoài niệm! Thẩm Mặc Thần cho mày, trong mắt phóng xạ ra một đạo lãnh duệ. Thủy Minh mang nghĩ thầm, thảm, dẫm đến lao hổ cái đuôi, vội vàng, cười hì hì. Dung đùi đắc ý lại bỏ thêm một câu, hoài niệm không bằng quên mất. Thẩm Mặc Thần đôi mắt lúc này mới nhu lên, điểm một chút Thủy Minh mang cái mũi, đồ tồi, liền biết chơi xấu. Không dám không dám, thừa nhận, thừa nhận. Thủy Minh mang cợt nhà ôm quyền, giống cổ nhân như vậy chắp tay thi lễ nói. Nói hoài niệm, nàng nhớ tới một vấn đề. Thẩm Mặc Thần, nghe nói ngươi còn ở tìm Lý Tư Tư a? Thủy Minh mang thật cẩn thận hỏi, kéo kéo tươi cười. Thoạt nhìn vô hại bộ dáng. Thẩm Mặc Thần đôi mắt lập tức trầm xuống dưới, sâu không lường được sâu thẳm, lên tiếng. Ân. Thủy Minh mang trong lòng lộn bột một chút. Nàng muốn hỏi vì gì đó. Chính là, tìm trong lòng vẫn luôn ái nữ nhân, yêu cầu hỏi vì cái gì sao. Hiển nhiên, Thẩm Mặc Thần cũng không tưởng đối vấn đề này nói chuyện nhiều. Hắn cong lên cánh tay, nhìn về phía mặt trên thời gian, trầm tĩnh nhìn nàng, hỏi. Ta còn muốn đi vào cùng Vương Tổng lên tiếng kêu gọi, muốn cùng đi sao? Thủy Minh mang cảm thấy, hắn đột nhiên lãnh đạm thật nhiều, liền nhìn về phía nàng đến ánh mắt, cũng thanh duệ, thu một thân hàn khí. Giống như vừa rồi ôn tồn không còn nữa tồn tại. Hắn nhu hòa, sùng nịch, nhiệt tình, cũng trôi đi hầu như không còn. Là nàng nhắc tới Lý Tư Tư, làm hắn minh bạch, nàng bất quá là Lý Tư Tư thế thân sao? Thủy Minh mang lắc lắc đầu, mềm nhẹ nói. Ta không đi vào, ta ở trên xe chờ ngươi. Cũng hảo. Thẩm Mặc Thần đẩy ra cửa xe, xuống xe, lại đem cửa xe khép lại. Thủy Minh mang nhìn hắn đi hướng biệt thự thanh quý bóng dáng. Hắn đi rồi, trong xe hắn hương vị còn không có tan đi, hôn hợp bọn họ đã làm sao ái mọi vị ngọt, lao tới nàng đến hơi thở. Mặc danh, có chút lánh. Thủy Minh mang dựa vào cửa xe, thân thể cuộn tròn lên, gục xuống đôi mắt nhìn không khí. Trong mắt chảy xuôi quá một tia thương cảm. Nàng cảm thấy chính mình có chút xuẩn. Nhớ rõ lúc ấy nhìn không trung tán bộ, Lý Thu Thủy cùng Thiên Sơn đồng mộ vì tranh đoạt vô nhai tử, tranh ngươi chết ta sống, một cái bị hại trường không lớn, một cái bị hại hủy dung, mà vô nhai tử yêu tha thiết chỉ có Vu Hành Vân. Nàng cảm thấy, nàng giống như chính là cái kia Lý Thu Thủy. Tâm rất đau, nặng nề, đè ép thật nhiều thủy. Nàng che lại chính mình trái tim. Chậm rãi cảm thụ, nơi đó đau. Là tự tìm, cũng chỉ có chính mình có thể hóa giải. 610 chương 610 ái như thủy triều lao nhanh không thôi năm. Thẩm Mặc Thần đi vào biệt thự, Dạ Lăng Giật liền ngăn ở hắn trước mặt. Hắn lãnh nạo hai tròng mắt như là đoái độc dược, gắt gao nhìn chằm chằm Thẩm Mặc Thần, lạnh lùng nói, ngươi đem nàng làm sao vậy? Thẩm Mặc Thần cong cong khỏe miệng, rất là châm trọc, lười biếng nói, Dạ Lăng Giật, Thủy Minh mang là ta phải thê tử. Ta đem nàng làm sao vậy, đều không liên quan người sự. Dạ Lăng Giật trong mắt phụt ra ra một đạo hàn khí, nắm lấy Thẩm Mặc Thần cổ áo, hung ác nham hiểm khóa hắn, nàng trước kia, về sau đều là ta phải nữ nhân, như thế nào cùng ta không quan hệ. Thẩm Mặc Thần lấy ra hắn tay, đồng dạng lạnh lẽo, cuồng vọng nói, ngươi suy nghĩ nhiều, nàng có thể trước, ta không có xuất hiện, ta xuất hiện, ngươi liền không có về sau. Phải không? Hạ Vãn nhất định sẽ là ta phải. Ta chỉ là đặt ở ngươi kia gửi lại, nàng thiếu một sợi lông, ta đều sẽ gấp 10 lần cùng ngươi phải về tới. Dạ Lăng Giật xác định nói, bước xa đi ra ngoài cửa. Thẩm Mặc Thần nheo lại dưới mắt, nhăn mày đầu, Lãnh Duệ nhìn Dạ Lăng giật biến mất ở trong bóng đêm bóng dáng. Hắn phát hiện, hắn càng ngày càng chán ghét Dạ Lăng giật. Cái kia, Dạ Lăng giật, giống như có cái vị hôn thê thần mã đi, mặc kệ quản sao. Mặc kệ quản sao. Thẩm Tổng. Tháng 6 quốc tế Vương Tổng hô. Thẩm Mặc Thần phục hồi tinh thần lại, nháy mắt liền khôi phục hắn nhất quán tinh quý ưu nhã, xoay người, đối mặt Vương Tổng, dơ dơ lên khỏe miệng, hô, Vương Tổng. Vương Tổng nhìn về phía Thẩm Mặc Thần phía sau, ái muội hỏi, người kia tiểu thê tử không ở a? Nàng ở trên xe đâu, vừa rồi cùng ta giận dỗi. Thẩm Mặc Thần bình tĩnh nói, nữ nhân sao, hống hống thì tốt rồi, nhưng là cũng không thể quá sủng, sẽ cậy sủng mà kêu. Vương Tổng làm người từng trải phát biểu giả chính mình cái nhìn. Thẩm Mặc Thần cười một tiếng, ý vị thâm trường nói, xác thật muốn hống, bằng không sẽ chạy. Ha ha, Thẩm Tổng cũng thật hài hước, đúng rồi, thắng tử không có tới sao. Vương Tổng nhìn như vô tình hỏi, nhấp nhấp trong tay rượu cọc thai. Thẩm Mặc Thần trong mắt hiện lên một đạo duệ quang, bất động thanh sắc nói, nàng ra điểm sự, hiện tại ở bệnh viện tinh dưỡng. Tin tức thượng nói nàng mang thai, là thật vậy chăng? Vương Tổng kinh ngạc hỏi. Việc này, không có đương sự đồng ý, ta không có phương tiện nhiều lời. Thẩm Mặc Thần ám chỉ nói, đánh với ngươi thanh tiếp đón, ta cũng đến đi rồi, bằng không, lao bà của ta thật muốn sinh khí. Nga nga nga, hảo, hảo. Vương Tổng thất thần nói. Thẩm Mặc Thần đi ra ngoài, ghé mắt liếc liếc mắt một cái phát ngốc chung Vương Tổng. Hắn gọi điện thoại cấp thường Kevin, trầm giọng hỏi, làm những chuyện ngươi làm đi. Ân. Đã ở táng tử di động thả máy nghe trộm. Thường Kevin hội báo nói. Chặt chẽ chú ý hạ. Thẩm Mặc Thần phân phó nói, trong mắt thoáng hiện một đạo gió lạnh. Vương Tổng đi tới biệt thự mặt sau hoa viên, cấp táng tử gọi điện thoại. Người mang thai. Vương Tổng như suy tư gì hỏi. Táng tử do dự sẽ. Ngày đó, nàng đi Vương Tổng bữa tiệc, Vương luôn là tháng 6 quốc tế lao tổng, nịnh bợ thượng hán, nàng tinh đồ sẽ càng thuận, cho nên... Nàng ấm ở từ Vương Tổng. Chỉ là, Vương Tổng tuổi khá lớn, hiện tại đều mau 60, có một cái nữ nhi, trong nhà còn có một cái của mẹ. Nàng có thể tiềm quy tắc, một lần, hai lần, thần không biết quỷ không hay. Nhưng là, nàng nếu theo hắn, gần nhất, hắn lại lão lại xấu, đối loại chuyện này lại đặc biệt biến thái. Thứ hai, bị bái ra tới, nàng làm tam nhi, người xem sẽ không bỏ qua nàng đến, nàng ở giải trí giới hôn không đi xuống. 611 chương 611 ái như thủy triều lao nhanh không thôi 6. So sánh với dưới, Giang Nam Phong ít nhất vẫn là thanh niên tài tuấn, thư hương dòng dõi. Nàng đến mục tiêu là Thẩm Mặc Thần, Giang Nam Phong cũng bất quá là nàng đến ván cầu mà thôi. Truyền thông hạt viết, ta ra thai nạn xe cộ, đang ở tinh dưỡng. Táng tử mỉm cười nói. Nga! Vương luôn có chút thất vọng, vậy ngươi hảo hảo nghỉ ngơi đi, ta đang chuẩn bị đầu tư quay chụp một bộ điện ảnh. Sẽ mời Lý Liên Kiệt, cái chỗ đang chờ đại giả, ngươi là nữ chính. Cảm ơn Vương Tổng thưởng thức. Táng tử ôn nhu nói. Nếu ngươi theo ta, ta sẽ không bạc đãi ngươi, có rảnh ta lại đến xem ngươi. Vương Tổng ý vị thâm trường nói. Hảo. Táng tử trột dạ giả cười treo điện thoại, trong mắt hiện lên sợ hãi, nhìn về phía chung quanh bốn cái khán hộ, mày nhăn lại tới. Vương Tổng tới, khả năng sẽ bại lộ hắn uống nàng đến quan hệ. Nàng không thể làm Thẩm Mặc Thần biết nàng cùng Vương luôn có quan hệ, bằng không, Thẩm Mặc Thần chỉ sợ sẽ không bỏ qua nàng. Nàng muốn chạy nhanh, từ nơi này đi ra ngoài, bị giám thị cùng cầm tù nhật tử phi thường không hảo quá. Thẩm Mặc Thần trở lại xa tiền, mở cửa xe. Thủy Minh Mang đã ngủ, cuốn xúc thân thể, gục xuống đầu, tóc che ở trên mặt, tay tự nhiên rủ xuống. Thẩm Mặc Thần trong mắt hiện lên một đạo thương tiếc, đem nàng phóng ngã xuống tới, nằm ở phía sau xe ghế. Thủy Minh Mang bị đánh thức, mở to mắt, mơ mơ màng màng nhìn đến Thẩm Mặc Thần. Ngủ sẽ đi, về đến nhà ta kêu ngươi. Thẩm Mặc Thần ôn nhu nói, ở nàng đến trên trán hôn một cái. Thủy Minh Mang cảm thấy mệt, thân thể mệt, đầu mệt, tâm cũng mệt mỏi, không nói gì, nhắm hai mắt lại. Thẩm Mặc Thần đem trên người quần áo cởi ra, khoác ở nàng đến trên người, ở nàng đến trên môi lại nhẹ một chút, nhu nhu nhìn nàng, giơ lên khỏe miệng. Vẫn là nhìn đến nàng gặp thời chờ, trong lòng tương đối thoải mái, tràn đầy, thử ấm áp. Thẩm Mặc Thần lái xe trở về. Trên đường nhận được thường Kevin hội báo. Táng tử xác thật cùng Vương luôn có quan hệ, bất quá, nàng đối Vương Tổng phủ nhận mang thai. Thẩm Mặc Thần nheo lại dưới mắt, lãnh trí nhìn phía trước. Hắn xác định, Tăng Tử hài tử khẳng định có vấn đề. Chỉ cần 8 tuần trở lên, là có thể nước ối chắc ra hài tử là của ai. Hắn nếu muốn làm Nam Phong hoàn toàn tỉnh ngộ, không bị mê hoặc, hài tử là của ai, phi thường mấu chốt. Nhất định phải giữ được hài tử, 24 giờ khán hộ, không thể xuất hiện một chút vấn đề. Thẩm Mặc Thần trầm giọng mệnh lệnh nói. Thủy Minh mang mở to mắt, trong mắt lúc sáng lúc tối phản xạ đường ra đèn ánh sáng, liễm diễm trong mắt chảy xuôi thương cảm bà quang. Thẩm Mặc Thần vừa rồi còn đáp ứng, mặc kệ Tăng Tử. Kết quả, chỉ là chớp mắt chung, hắn giống như liền quên mất. Tính. Một cái thiên sơn đồng mỗ mà thôi, cuối cùng chỉ biết tìm đường chết, nàng không cần để ý. Thủy Minh mang lại nhắm hai mắt lại, lại rốt cuộc không có ngủ, khá vậy không nghĩ đối mặt Thẩm Mặc Thần. Về đến nhà, nàng nhắm mắt lại chợp mắt. Nàng có thể cảm giác được Thẩm Mặc Thần bế lên nàng, thượng thang máy, ấn chuông cửa. Nắng hè chói chang chạy tới mở cửa, nhìn đến Thẩm Mặc Thần ôm Thủy Minh mang, quét lão mẹ liếc mắt một cái, che miệng, cười khúc khích, trong ánh mắt sáng lấp lánh, như là xem thấu cái gì, tùy tiện nói, bà nương, xe đẩy tay thoải mái sao. Thủy Minh mang chết trống nhắm mắt lại. Ha ha, nắng hè chói chang điểm điểm nước Minh mang cánh tay, cười nói, ngươi ngủ thời điểm, miệng là mở ra. Thủy Minh mang. Nàng là hé miệng đâu, vẫn là hé miệng đâu. Ngươi có khi còn đánh hô. Nắng hè chói chang lại tươi đẹp nói. Thủy Minh mang. Nàng có loại bóp chết nắng hè chói chang xúc động. Thầm Mặc Thần đều nói, nàng không đánh, nàng chỉ là mệt thời điểm, ngẫu nhiên sẽ đánh. 612 chương 612 ái như thủy triều lao nhanh không thôi bảy. Nắng hè chói chang xem Thủy Minh mang còn nhắm mắt lại, năm ngón tay khép lại, đặt ở bên miệng, trong mắt giảo hoạt, cố ý phát ra hô hô hô thanh âm. Thủy Minh mang nghe được quen thuộc thanh âm, trong lòng có loại dự cảm bất hảo. Nắng hè chói chang đã đem ngón tay cào ở nàng trên eo, nhanh chóng di động tới, trong miệng niệm, chít chít chít chít chít chít chít chít. A Thủy Minh mang nhịn không được, mở to mắt, lắc ngông, cặc cặc cặc cặc cười, đi đánh nắng hè chói chang tay. Nắng hè chói chang linh hoạt trốn rớt, lại đi cào nàng đến eo. Thủy Minh mang ngứa chịu không nổi, quắc, Thủy Một Viêm. Lão ba, ta nói nàng là ở giả bộ ngủ đi, ngươi thượng ta bà nương đương. Nắng hè chói chang còn vui tươi hớn hở đến Thẩm Mặc Thần trước mặt chơi bảo nói. Thẩm Mặc Thần thật sâu nhìn Thủy Minh mang cười nước mắt đều mau ra đầy khuôn mặt nhỏ, khóe miệng hướng lên trên giơ lên. Thủy Minh mang biết bị xuyên qua, nhìn về phía Thẩm Mặc Thần, đơn giản chén bể phá quăng ngã, nói, nhìn cái gì mà nhìn, ngươi đáp ứng hôm nay buổi tối đều nghe ta phải, làm ngươi làm xe đẩy tay làm sao vậy. Thẩm Mặc Thần gật đầu, theo nàng đến lời nói, cho nên ôm ngươi lên thời điểm ta liền phát hiện, nào có ngủ, còn chết bắt lấy ta quần áo, sợ ta quăng ngã ngươi à. Thủy Minh mang, này hai cha con lại kết phường khi dễ nàng sao. Thủy Minh mang mong chờ Thẩm Mặc Thần, mặt đỏ phát phát, giống như là cái hồng quả táo giống nhau. Nàng giống như chiếm không đến tiện nghi, rũ xuống đôi mắt, hữu khí vô lực nói, ngươi phóng ta xuống dưới, ta đói bụng, ngươi đi nấu cơm. Thẩm Mặc Thần giơ lên cười, đem nàng buông xuống, tay phải ôm nàng đến eo, ôm vào trong ngực, điểm một chút nàng đến cái mũi, ôn nhu nói, làm gì ủ rũ cục đuôi, làm lao công ôm lại không mất mặt, ta lại không phải không nghĩ ôm ngươi. Không nghĩ cùng ngươi nói chuyện. Thủy Minh mang đẩy ra Thẩm Mặc Thần đi đến chính mình phòng. Thẩm Mặc Thần không hiểu ra sao. Nắng hè chói chang lôi kéo Thẩm Mặc Thần quần áo. Thẩm Mặc Thần nhìn về phía nắng hè chói chang, ngồi xổm xuống dưới, hỏi, làm sao vậy? Ta giúp ngươi nấu cơm, ngươi ra bao nhiêu tiền? Nắng hè chói chang cười hì hì hỏi. Mẹ ngươi giống như không rất cao hứng. Thẩm Mặc Thần liếc mắt một cái Thủy Minh mang muốn hỏi. Ta bà nương là chu kỳ tính phát tác, mỗi tháng đều sẽ phát tác một lần, ngươi không cần để ý tới, nàng một hồi thì tốt rồi. Bất quá, lão ba, ngươi nếu là lại không nấu cơm, ta bà nương sẽ càng tức giận nga. Nắng hè chói chang nhắc nhở nói. Thẩm Mặc Thần từ bóp ra lấy ra một xấp tiền, đưa cho nắng hè chói chang, tiền cơm. Cảm ơn thân ái lão ba. Nắng hè chói chang ngón út đầu điểm điểm, có 12 chương đầu. Hắn ngẩng đầu. Đang muốn nói cho ba ba một bí mật, ba ba đã đẩy ra lão mẹ nó phòng, đi vào. Hảo đi, hắn bí mật này, lần sau nói đi. Thẩm Mặc Thần đi vào, Thủy Minh mang đang ở trong phòng tắm rửa, khóa môn. Hắn ngồi ở nàng đến đầu giường, tùy tay cầm lấy nàng đặt lên bàn di động. Nàng đắc thủ cơ thay đổi bình bảo, là hôm nay chụp ảnh chụp, khá xinh đẹp. Thẩm Mặc Thần hoạt khai nàng đắc thủ cơ mật mã, đi vào. Tùy ý điểm, nhìn đến một đoạn nàng bảo tồn ghi âm, có chút tò mò, cơ lạc mở tới. Ta hoài Thẩm Mặc Thần hài tử đã gần một tháng. Ngươi hoài hắn hài tử ngươi đi tìm hắn A, ngươi tìm ta có ích lợi gì? Có một số việc, hắn ra mặt không có phương tiện, ta hy vọng ngươi có thể thành toàn ta, rốt cuộc hài tử là vô tội, hắn yêu cầu ba ba, mới có thể khỏe mạnh trưởng thành, đừng lại dây dưa Mặc Thần, hảo sao? Thẩm Mặc Thần. Hắn nhìn thoáng qua ghi âm thời gian, hôm nay buổi sáng, trách không được, hắn cảm thấy nàng chiều nay đi công ty liền không vui, còn nói một ít hắn không hiểu ra sao nói, nguyên lai, nàng hiểu lầm. 613 chương 613 chỉ có ngươi một cái. Thẩm Mặc Thần duệ mắt meo lại lên, hàn quang hiện ra, như là vô số đạo mũi nhọn. Có một số người, dám tính toán đến trên đầu của hắn tới, không muốn sống nữa. Thủy Minh mang từ trong phòng tắm ra tới, nhìn đến Thẩm Mặc Thần liền đứng ở phòng tắm cửa. Nàng cả kinh, còn không có làm ra phản ứng, Thẩm Mặc Thần cúi người, nắm nàng đến cằm, hơi hơi nâng lên, hôn lên nàng đến ngôi. Nàng đến trên người mang theo mới vừa tắm rửa xong hơi ẩm, dầu gội mùi hương hỗn hợp sữa tắm mùi hương, ngọt đến không được, lao thẳng tới hắn phế phủ bên trong. Hắn muốn ngừng mà không được, đầu lưỡi gợi lên nàng đến đầu lưỡi. Thủy Minh mang không phối hợp né tránh, muốn đem đầu lưỡi của hắn đẩy ra đi. Thẩm Mặc Thần ngăn chặn nàng đến cái hót, môi đổ, ở nàng đến trong miệng hoành hành không cố kỵ. Thủy Minh mang bị nghẹn mặt đỏ bừng, nàng đều mau thấu bất quá khí. Đẩy bờ vai của hắn, đẩy bất động, đẩy ngực hắn. Thẩm Mặc Thần cầm nàng đắc thủ. Thủy Minh mang cấp cái mũi thượng đều là tiểu mồ hôi, dùng cái mũi hô hấp, hô tiến vào tất cả đều là hắn hơi thở. Nàng thiếu ngứa, đầu hôn nao trướng. Chỉ có thể lại hắn trong miệng tìm kiếm dơ lên, têu đầu lưỡi của hắn, dùng sức hút. Hắn thực hảo tính tình đem đầu lưỡi cho nàng, hơi hơi mở ra miệng. Nàng cuối cùng có thể hô hấp, mạnh mẽ hút một ngụm không khí. Hắn lại lấp kín. Vòng đi vòng lại, vài lần sau, hắn cũng hôn thở hừng hực. Thẩm Mặc Thần lúc này mới buông ra, ánh mắt sáng quắc nhìn nàng, nói giọng khàn khàn, ngươi ngốc nha. Thủy Minh mang trừng to hai mắt khóa hắn, vành mắt hơi hơi đỏ lên. Nàng mới từ trong phòng tắm ra tới, hắn liền khi dễ nàng, còn nói nàng ngốc nha. Nàng sinh khí. Thủy Minh mang không bình tĩnh cả giận nói, ngươi mới ngốc. Ngươi cả nhà đều ngốc. Thẩm Mặc Thần miết nàng đến cái mũi nhỏ, nàng tiểu mũi thượng đều là trong suốt mồ hôi, cọ trên tay hắn đều là, hắn cũng không kiến nghị, dơ lên ôn nhu tươi cười, nói, đừng nói như vậy chính mình, ở phòng bếp bận rộn tiểu gia hỏa khôn khéo đâu. Thủy Minh mang. Nàng quên mất, nàng hiện tại ở hắn cả nhà chung. Liên ngươi một người đại ngốc. Thủy Minh mang sửa lời nói. Thẩm Mặc Thần sung sướng cười, cảm thấy nàng hàm hậu sửa miệng, kia bộ dáng, thật là đáng yêu, như là linh động thỏ con, gại hắn ngực, trong lòng đều là ngứa. Hắn nắm lấy nàng đắc thủ, ở hắn bên miệng hôn một cái. Thủy Minh mang chỉ cảm thấy mu bàn tay thượng có nói điện lưu xuyên qua, mu bàn tay thượng còn có hắn môi độ ấm cùng ẩm ướt. Thủy Minh mang thu hồi tay, cọ chính mình váy ngủ, đem kia phân nóng rực cấp ma rớt. Nàng không thích dễ dàng bị hắn lay động nội tâm cảm giác. Thủy Minh mang rũ xuống đôi mắt, tránh né hắn ánh mắt. Thẩm Mặc Thần nhìn nàng ủy khuất khuôn mặt nhỏ, nắm lấy nàng đắc thủ, mười ngón tay đan vào nhau. Thủy Minh mang chịu vài cái, căn bản liền chịu không ra đi. Hắn lòng bàn tay độ ấm quá cao, thông qua nàng đến da thịt, truyền vào nàng đến máu. Nhiễu loạn một hồ bình tĩnh mặt nước. Thủy Minh mang bực, chủ yếu vẫn là bực chính mình, trừng hướng hắn, không vui nói, làm gì à, buông ra. Hắn ngược lại quá căng khẩn, nhẫn phản xạ ánh đèn, phá lệ long lánh. Ta cùng Tăng Tử căn bản liền không có phát sinh quá không bình thường quan hệ, cùng ta ngủ quá nữ nhân chỉ có ngươi một cái. Thẩm Mặc Thần ôn nhu nói. Ân. Thủy Minh mang căng lớn thủy mắt, kinh ngạc nhìn Thẩm Mặc Thần. Câu kia, cùng ta ngủ quá nữ nhân chỉ có ngươi một người, thật mạnh đánh vào nàng đến trong lòng mặt trên. Nàng đến run sợ run mà lợi hại. Hắn cùng Lý Tư Tư cũng không có sao. Đó có phải hay không chứng minh, nàng vẫn là có cơ hội đâu. Thủy Minh mang mặt đỏ, mắt đẹp lưu chuyển rũ xuống đầu, trộm mà liếc liếc mắt một cái Thẩm Mặc Thần. Thẩm Mặc Thần điểm một chút nàng đến cái chán. Thủy Minh mang lui ra phía sau một bước, che lại cái chán nhìn về phía hắn. 614 chương 614 luyến ái cảm giác một. ngươi nói ngươi buồn không ngu ngốc, loại này ghi âm hẳn là trước tiên chia ta, ngươi trong lòng nghẹn khuất, ta bị ngươi hiểu lầm, cũng thực ủy khuất, thắng tử căn bản không có khả năng hoài thượng ta phải hài tử, hiểu chưa? Thẩm Mặc Thần nghiêm túc nói, vậy ngươi vì cái gì nhất định phải bảo vệ tốt nàng đến hài tử? Thủy Minh mang khó hiểu hỏi, gục xuống hạ đầu, rút ra chính mình tay, muộn thanh nói, cảm giác rất thâm tình. Hắn biết nàng hiểu lầm cái gì. Nam Phong cùng ta nói, hài tử là của hắn. Theo ta được biết, tăng tử cùng vài cái nam nhân phát sinh qua quan hệ. Nam Phong thực đơn thuần, ta lo lắng Nam Phong bị lừa. Nếu ta đoán không lầm, tăng tử sẽ không lưu lại đứa nhỏ này, chết tử tế vô đối chứng, còn có thể làm Nam Phong đối nàng khăng khăng một mực. Nam Phong đến EQ cùng chỉ số thông minh đều không phải nàng đến đối thủ, ta không nghĩ ảnh hưởng huynh đệ cảm tình. Cho nên, ta nhất định phải bảo vệ tốt nàng đến hài tử, qua 8 tuần sau là có thể tiến hành xét nghiệm ADN, mới có thể làm Nam Phong biết sự tình chân tướng. Thẩm Mặc Thần giải thích nói, tăng tử như vậy LOVA. Thủy Minh mang ghét bỏ xem Thẩm Mặc Thần liếc mắt một cái, hoán giận nói, nàng như vậy LOVA, ngươi còn phủng hồng nàng, còn bảo hộ nàng. Giải trí giới, có tâm cơ bình thường, có thể thượng vị đều không phải ngốc tử. Nàng đến việc tư ta mặc kệ, cũng không hạn chế. Làm thương nhân, có thể vì công ty sáng tạo lợi nhuận chính là tốt, công ty cũng sẽ tận lực bảo hộ bọn họ quyền lợi, giữ gìn bọn họ ở công chúng chung hình tượng. Chỉ là, nàng sai ở trêu chọc không nên trêu chọc người, hiểu chưa? Thẩm Mặc Thần nói. Nga. Thẩm Mặc Thần giải thích xong, nàng liền rộng mở thông suốt, cũng không phải không nói đạo lý người. Thủy Minh mang chủ động ôm hắn cánh tay, tươi đẹp nhìn hắn, trong mắt mang theo ý cười, hỏi, thân ái, ngươi buổi tối muốn ăn cái gì, ta cho ngươi làm. Thẩm Mặc Thần nhìn nàng lấy lòng đáng yêu bộ dáng, trong lòng thoải mái, ánh mắt cũng sủng nịch lên, nắng hè chói chang đang ở nấu cơm đâu. Hắn chỉ biết thiêu mặt cùng cơm chiên trứng. Thủy Minh mang nói, hướng tới bên ngoài đi đến. Thẩm Mặc Thần duỗi tay ôm nàng đến eo, ôm nàng lên. Thủy Minh mang theo bản năng ôm hắn sau cổ. Hắn ngồi xuống nàng đến trên giường, mà nàng ngồi xuống nàng đến trên người. Thủy Minh mang có thể cảm giác được nàng tê cổ phía dưới cường kiện vân ra đường cong, có bạo phá tính lực đạo. Hắn nhìn xuống nàng, hô hấp đều dừng ở nàng đến trên mặt. Thủy Minh mang mặt bắt đầu phiếm hồng, ở trên môi hắn hôn một cái, thu ba lưu chuyển nhìn hắn, không e dè truyền đạt nàng đến nhu tình như nước. Thầm Mặc Thần dơ lên tươi cười. Thể sắc và tinh thần sung sướng. Nước Mỹ bên kia chữa bệnh cơ cấu ta đã liên hệ hảo, người ba ba gần nhất ở điều trị thân thể, an bài thứ 5 tuần sau đi nước Mỹ, ngươi cùng ta cùng đi, chúng ta ở Hawaii chụp ảnh cưới. Thẩm Mặc Thần nặng nề nói hắn an bài. Lại là nước Mỹ. Thủy Minh mang trong mắt hiện lên một tia băn khoăn, rũ xuống đôi mắt. Thẩm Mặc Thần quát hạ nàng đến cái mũi, ôn nhu nói, yên tâm, sẽ không chậm trễ ngươi ngày mai ngôi sao thi đấu. Này một vòng là 100 tiến 60, ta có thể cho bọn họ an bài người trực tiếp thăng cấp cả nước tiền tam 10 cường. Như vậy, ngươi chủ nhật tuần sau liền không cần thi đấu. Bất quá 20 cường sau, liền phải ở tại huấn luyện doanh. Đi nước Mỹ, ta ba ba có thể khang phục đi. Nước Mỹ kia ra chữa bệnh cơ cấu là tốt nhất sao? Có hay không sánh bằng quốc kia ra càng tốt, ở nước Đức, nước Pháp, Anh Quốc, đều có thể. Thủy Minh mang như suy tư gì hỏi. Nước Mỹ kia ra là tốt nhất, khang phục cơ hội có 60. Thẩm Mặc Thần liếc nàng nói. Thủy Minh mang nắm chặt tiểu nắm tay, lông mi run rẩy. Nước Mỹ như vậy đại, sẽ không dễ dàng đụng tới người kia. Hảo. Thủy Minh mang ứng thanh. 615 chương 615 luyến ái cảm giác 2. Tiếng đập cửa vang lên tới. Thủy Minh mang từ Thẩm Mặc Thần trên người lên, mở cửa. Nắng hè chói chang cười hì hì nhìn Thủy Minh mang. Trong ánh mắt tặc tinh, liếc ngồi ở trên giường Thẩm Mặc Thần liếc mắt một cái. Làm sao vậy? Thủy Minh mang hồ nghi hỏi. Các ngươi làm ra mạ người tới a? Nắng hè chói chang che miệng cười. Người nào mệnh? Thủy Minh mang nhất thời không có lý giải. Muội muội. Nắng hè chói chang nói cái xưng hô. Thủy Minh mang biết hắn đang nói cái gì, mặt đỏ, duỗi tay chụp một chút nắng hè chói chang đầu, nói bậy gì đó. Nắng hẹ chói chang đôi tay ôm đầu mặt trên, hoán hận nói, bà nương, ngươi sẽ đem ta đánh buồn. Thủy Minh mang lại giơ tay, hù dọa nắng hẹ chói chang, nắng hẹ chói chang xúc đầu, xem nàng không có đánh đi lên, lại cợt nhả duỗi dài cổ. Thẩm Mặc Thần đi lên trước, ôm Thủy Minh mang đầu vai, đem nàng đánh đổ trong lòng ngực, hỏi nắng hẹ trói chăng nói, thích muội muội sao? Thủy Minh mang. Hắn đây là không đánh đã khai. Muội muội, yes. Đệ đệ nắng hẹ trói chăng loạn choạng ngón trỏ, no. Thủy Minh mang đôi tay chống nạnh, nghiêng đầu hỏi, Thủy Mục Viêm, ngươi cơm chiều thiêu hảo. Nắng hẹ trói chăng làm một cái thỉnh tư thế, trong miệng niệm, cộp cộp cộp đăng. Thủy Minh mang đi ra ngoài, nhìn đến trên bàn cơm đến cơm hộp đi giá hút. Thẩm Mặc Thần dơ dơ lên khỏe miệng, ít nhất so mì nước hảo A. Làm một người thương nhân, cho chính mình nhi tử kiếm tiền, không mất mặt, trường giang sóng sau đẻ sóng trước, dựa theo có thể liên tục phát triển tới nói, hắn là vì thẩm thị tương lai làm cống hiến. Sau khi ăn xong, Thủy Minh mang ở trong phòng viết bản thảo. Thẩm Mặc Thần ở nắng hẹ trói trang trong phòng, phụ tử hai cùng nhau chơi đóng băng vương tọa đối chiến. Nắng hẹ trói trang ở hạo mới có thể là có xếp hạng, binh chủng khắc chế, thủ pháp đều phi thường không tồi. Bất quá, Thẩm Mặc Thần vẫn là thiếu niên thời điểm, tham gia nước Mỹ tổ chức ma thu cạnh kỹ tái, dễ như trở bàn tay phải tới rồi quán quân, từ nay về sau, rốt cuộc không tham gia quá, cảm thấy quá ngây thơ, không có đối thủ. 20 phút sau, nắng hẹ trói trang tài chính liên thiếu, bại hạ trận tới, nông dân đều cấp Thẩm Mặc Thần giết sạch rồi. Binh cũng đã không có, liền dư lại một nhân tộc đồi núi, vẫn là hắn cố ý thả chạy. Nắng hẹ trói trang ghé vào trên bàn, nhìn đối diện Thẩm Mặc Thần, đáng thương vô cùng nói, đại nhân hẳn là làm tiểu hài tử. Thẩm Mặc Thần liếc hắn liếc mắt một cái, kia đáng thương hề hề đôi mắt nhỏ, cùng Thủy Minh mang làm lũng thời điểm giống nhau như lúc, hắn trong lòng mềm mại vài phần, cười nói, làm ngươi mang ra cao đẳng máy tính cùng ta đánh. Ta không cần, kia không phải cho ngươi luyện cấp sao. Nắng hẹ trói trang khóc tang mặt nói. Vậy ngươi tưởng ta làm ngươi cái gì? Thẩm Mặc Thần hảo tính tình hỏi. Nắng hẹ trói trang đôi mắt tinh tinh lượng, cười tủm tỉm nói. Ngươi chỉ ra một cái anh hùng, không ra tam cấp binh chủng. Có ý tứ A. Thẩm Mặc Thần liếc nắng hẹ trói trang nói. Ha ha, xác thật không có ý tứ. Tính, đã đánh cuộc thì phải chịu thua đi. Lão ba nắng hẹ trói trang hướng tới Thẩm Mặc Thần ngéo một cái ngón trỏ. Trên mặt một đạo khắc thường hồng luận, nói, ta có một bí mật muốn nói cho ngươi. Ân. Thẩm Mặc Thần xem hắn thẹn thùng bộ dáng, cười khẽ một tiếng, yêu đương. Nắng hẹ trói trang gãi gãi đầu, cũng không tính, sự tình là cái dạng này, chúng ta ban giáo hoa A cùng giáo hoa B đều thích ta, ta một cái huynh đệ thích giáo hoa A, một cái huynh đệ thích giáo hoa B, này hai giáo hoa, ta đều không thích, ta thích giáo hoa A tỉ tỉ, cho nên, không nghĩ đắc tội giáo hoa A. Nói không chừng về sau giáo hoa A là ta phải cô em vợ, chính là, ta không đắc tội giáo hoa A, ta huynh đệ lại sẽ ghen, ngươi nói ta nên làm cái gì bây giờ? Thẩm Mặc Thần. 616 chương 616 luyến ái cảm giác 3. Học sinh tiểu học thế giới, tất nhiên như thế phức tạp, hắn không hiểu A. Lão ba, ngươi nghe hiểu sao? Nắng hẹ trói trang lo lắng Thẩm Mặc Thần chỉ số thông minh, hỏi. Thẩm Mặc Thần khép cười một tiếng. Ý vị thâm trường nói, ta hiện tại chỉ muốn nhìn một chút giáo hoa A tỷ tỷ. Nắng hẹ trói trang ghét bỏ liếc Thẩm Mặc Thần liếc mắt một cái, điểm điểm chính mình đầu. Ngươi chỉ số thông minh cùng ta bà nương giống nhau, cùng vạch xuất phát ta, không thể giúp ta bài ưu giải nạn sao. Thẩm Mặc Thần bắn một chút nắng hẹ trói trang chán, lấy ra phụ thân uy nghiêm, làm nam nhân, vẫn là một dạ đến già hảo, không cần chiêu ong chọc điệp, tiểu tâm lật thuyền trong mương. Nói này, Thẩm Mặc Thần trong lòng khó chịu. Nheo lại đôi mắt, hỏi, ngươi như vậy hoa tâm, là giống ai à? Hắn cảm thấy chính mình không hoa tâm à? Nếu nắng hẹ trói trang không giống hắn, tựa như kia chỉ tiểu hồ ly. Một cái hình tôn, một cái dạ lăng giật, hắn ngẫm lại liền đau đầu. Nắng hẹ trói trang xoa xoa chính mình cái chán, biện hộ, ta nào có hoa tâm, tuy rằng bên người có rất nhiều thích ta phải nữ sinh, chính là ta chỉ thích giáo hoa A tỷ tỷ được không? Nói không chừng nắng hẹ trói trang mặt đỏ dơ lên hàm hậu tươi cười, nàng về sau sẽ là ta phải tức phụ. Ta đây thật đúng là nhìn thấy thấy. Thẩm Mặc Thần gật đầu, như suy tư gì nói. Nắng hẹ trói trang khẩn trương, căng lớn sợ hãi đôi mắt, hỏi, lão ba, ngươi sẽ không theo ta bà nương giống nhau chuẩn bị bổng đánh nguyên nương đi. Thẩm Mặc Thần xoa nắng hẹ trói trang đầu nhỏ, lộ ra từ ái tươi cười. Yên tâm, nếu ngươi thích. Ta sẽ cho ngươi sáng tạo hết thể có lợi điều kiện, làm ngươi đem nàng từ hoa hoa khởi liền đuổi tới tay, bóp chết bên người nàng sở hữu đào hoa, chỉ còn lại có ngươi một đóa, điên cuồng sinh trưởng. Nắng hè chói chang nhảy nhót nhảy dựng lên, chạy đến Thẩm Mặc Thần, ôm Thẩm Mặc Thần tác dụng chậm, ở Thẩm Mặc Thần trên mặt ba hôn một cái, ngọt ngào nói, ta liền biết lao ba tốt nhất, ngươi là ta nhất kiên định hậu thuẫn, đúng rồi, lao ba, nữ hải tới nguyệt sự sau liền có thể sinh hải tử đi. Thẩm Mặc Thần, 18 tuổi trước, vẫn là dùng tới sáo sáo đi. Thẩm Mặc Thần lời nói thâm tiếng nói, nga, thật tốt quá, ta đi ra ngoài một chút ta. Nắng hè chói chang vui vẻ hướng tới cửa phóng đi. Đi đâu? Thẩm Mặc Thần hỏi. Đi mua sáo sáo. Nắng hè chói chang nói. Thẩm Mặc Thần. Hắn đem nắng hè chói chang sách trở về. Sáo sáo cũng 18 tuổi sau mua đi. Thẩm Mặc Thần lại bỏ thêm một câu. Nắng hè chói chang ngửa đầu xem Thẩm Mặc Thần. Hỏi, ngươi mượn ta sao? Chính là, ngươi quá lớn, không thích hợp ta phải kích cỡ. Thẩm Mặc Thần trên mặt ba đạo hát tuyến, ngươi như thế nào biết không thích hợp ngươi kích cỡ? Ngươi dùng A. Ta lần trước nhìn đến, so một chút, nàng còn không có thích ta, ta còn không có cơ hội dùng. Nắng hẹ chói chang thẳng thắn thành khẩn nói. Thẩm Mặc Thần ở nắng hẹ chói chang trước mặt ngồi xổm xuống dưới, kiên nhẫn nói, nam hài đâu, 18 tuổi phía trước, tiểu đệ vẫn luôn ở phát dục trùng, chậm rãi lớn lên, nếu, ngươi trước thời gian dùng. Sẽ dẫn tới đình chỉ sinh trưởng, trường không lớn, mà đối nữ nhân tới nói, đại dễ dàng thỏa mãn, ngươi tưởng trước tiên dùng, về sau thỏa mãn không được nàng, vẫn là, chịu đựng, về sau chinh phục nàng. Nắng hẹ chói chang như mày, mở to đen lúng liếng trong mắt, tò mò hỏi, thiệt hay giả à, ngươi sẽ không gạt ta đi. Ta là ngươi ba, ta lừa ngươi có chỗ tốt gì. Thầm Mặc Thần nghiết nắng hẹ chói chang cái mũi, xác định nói. Nắng hẹ chói chang thở dài nhẹ nhõm một hơi, nguy hiểm thật, ta thiếu chút nữa trưởng không lớn. Thẩm Mặc Thần kéo kéo khỏe miệng. Hắn đây là cứu lại một đầu lạc đường sơn dương sao. 617 chương 617 luyến ái cảm giác 4. Thẩm Mặc Thần trở về phòng. Thủy Minh mang chính ghé vào trên bàn viết bản thảo, chân phải đắp bên trái trên chân mặt, điểm điểm điểm chân, gãi gãi đầu, trên dưới xem hạ chính mình viết bản thảo, buồn đầu, sửa chữa nói mấy câu. Tiếp tục viết. Thẩm Mặc Thần ngồi xuống đầu giường thượng. Nàng chính viết nghiêm túc, không có để ý đến hắn. Thẩm Mặc Thần xem nàng ăn mặc màu trắng váy ngủ, thực rộng thùng thình. Nàng cung thân mình, hắn có thể từ nàng rộng thùng thình cổ áo khẩu nhìn đến nàng màu đen nửa quả bờ giờ a cùng với mượt mà no đủ, để ép thật sâu khe rãnh. Thẩm Mặc Thần trong mắt di mông lên, càng thêm thâm u. Chỉ là nhìn, hắn liền có phản ứng, thân thể một mặt có cổ nhiệt lượng. Hướng bụng trung ương dũng đi, không thể ức chế bừng bừng phân chấn. Mênh mang. Thẩm Mặc Thần thanh âm khàn khàn hô. Ân. Thủy Mênh mang còn không có ý thức được hắn biến hóa, ấp ủ bản thảo thú vị sinh động đối thoại. Về sau ở nhà, không được xuyên như vậy bại lộ. Thẩm Mặc Thần bá đạo nói. Thủy Mênh mang kinh ngạc nhìn về phía hắn, lại nhìn nhìn váy ngủ, mặt đỏ, lôi kéo cổ áo, chề môi reo lên, lại không có quan hệ. Trong nhà mặt không ngừng ta một người nam nhân. Thẩm Mặc Thần trầm giọng nói, trong mắt không vui. Thủy Mênh mang không để bụng, giơ lên khỏe miệng, cong lên trăng non đôi mắt, cười nói, ngươi nói nắng hẹ chói chang à, hắn còn chỉ là hải tử. Thẩm Mặc Thần gục xuống đôi mắt, sâu kín nhìn nàng, nhìn như yên lặng, ánh mắt tràn ngập cảm giác các bách, lần trước cùng ngươi nói nhi đồng cường di án kiện ngươi quên mất. Ngươi suy nghĩ nhiều lạc. Thủy Mênh mang đẩy Thẩm Mặc Thần một chút. Nếu hắn vừa rồi còn nghĩ ra đi mua sáo sáo đâu? Thẩm Mặc Thần lạnh giọng nói. Thủy Mênh mang căng lớn đôi mắt, trong đầu một đạo tia chớp phách quá, trực giác, đứa nhỏ này không đánh sẽ học cái xấu. Nàng lưu loát đứng lên, cầm lấy trong tầm tay thước đo, ta đi tấu hắn. Thẩm Mặc Thần ôm nàng đến eo, dùng sức lôi kéo, Thủy Mênh mang bởi vì quán tính, ngồi xuống, hắn xoay người, đem Thủy Mênh mang kiềm chế ở trên giường. Hắn còn không hiểu. Ta đã giáo dục qua, 18 tuổi phía trước, phụ nữ nhóm hẳn là sẽ an toàn. Thẩm Mặc Thần trầm giọng nói. Hắn nói như thế nào, nắng hẹ chói chang hình như là phụ nữ ô nhiễm môi trường giống nhau, dù sao cũng là nàng đến nhi tử, như vậy bị người ta nói, trong lòng không thoải mái. Thủy Mênh mang tùy tay đánh hắn một chút, quên trong tay nắm thước đo, đánh đi lên rất đau. Thẩm Mặc Thần kêu rên một tiếng. Thủy Mênh mang biết chính mình phạm sai lầm. Xin lỗi lột ra Thẩm Mặc Thần áo sơ mi, nhìn đến hắn đầu vai vết đỏ, xin lỗi nói, thực xin lỗi, thực xin lỗi, không phải cố ý mà. Thẩm Mặc Thần nhíu mày, đem nàng trong tay thước đo đoạt lấy tới, ném ở trên bàn, phát ra bang một tiếng. Hắn trầm giọng nói, về sau không cần dùng thước đo đánh hài tử, nặng nhẹ ngươi trong lòng không có số, nếu là đánh hỏng rồi đâu. Ta chỉ là dùng thước đo dọa dọa hắn, đánh vào nhi thân, đau ở mẫu tâm. Thủy Minh mang giải thích nói, ta đây đâu? Ngươi đánh thời điểm nhưng thật ra rất dứt khoát ta. Thẩm Mặc Thần liếc nàng, thực xin lỗi sao? Thủy Minh mang đôi tay nắm đầu vai hắn, hôn dừng ở vết đỏ mặt trên, đáng thương vô cùng nhìn hắn. Thẩm Mặc Thần sao có thể sẽ quái nàng, dưới thân có mềm mại hắn, hắn suy nghĩ đã sớm phiêu, túi đầu, hôn lên nàng đến môi, liền một chút, hắn liền bung ra, ánh mắt sáng quắc nhìn nàng, trong mắt bịt kín một tầng khác thường bà quang, mênh mang, còn nhớ rõ chúng ta đến tình lữ hào sao. Thủy Minh mang mặt đỏ, lắc đầu. Thẩm Mặc Thần cười nhạo một tiếng, không nhớ rõ đúng không? Thủy Minh mang đẩy bờ vai của hắn, thẹn thùng, hôm nay không cần. Không cần cái gì? Thẩm Mặc Thần hỏi, ta định liếc hắn, hơi hơi di động vị trí. Nàng có thể cảm giác được, hắn như thiết, giống như là lạc giống nhau, cực nóng, thực dễ dàng làm người lâm vào hắn như hỏa trung, không thể tự kiềm chế. 618 chương 618 luyến ái cảm giác năm. Trong phòng độ ấm cọ cọ cọ cất cao, hô hấp, đều cảm thấy không thông suốt. Thẩm Mặc Thần di động vang lên tới. Hắn nhăn mày đầu. Thủy Minh mang ngược lại thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhắc nhở hắn, ngươi tiếp điện thoại. Thẩm Mặc Thần căn bản không để ý tới di động tiếng chuông, ánh mắt sáng quắc nhìn nàng, ta định thăng cấp, khàn khàn nói, trở về ta, lại tiếp. Thẩm Mặc Thần di động tiếng chuông phi thường thích hợp ngừng. Thủy Minh mang xem tránh cũng không thể tránh, đem hạ môi hút tới rồi cuối cùng, lại bung ra, mặt đỏ nói, ta thẹn thùng. Nàng nguyên bản cảm thấy chính mình sẽ lời lẽ nghiêm túc, ít nhất, phi thường bài xích, nhưng nói ra thanh âm, nhu, nàng đều tưởng chui xuống đất động, không giống như là cự tuyệt, ngược lại càng như là, uyển chuyển đáp ứng, hy vọng hắn chủ đạo. Thẩm Mặc Thần giơ lên tới cười, thích nàng đến nhu thuận, hắn ở nàng đến trên môi hôn một cái, hống nói, tóm lại muốn nếm thử. Ngươi là ta phải thê tử, ta là ngươi trượng phu, không có gì hảo thẹn thùng, lại không phải không ăn qua. Thủy Minh mang di động lại vang lên tới. Thẩm Mặc Thần hai lần bị quấy rầy, có chút bực bội. Thủy Minh mang tim đập đều mau nhảy ra cổ họng, như là làm chuyện xấu bị trảo giống nhau khẩn trương, hô hấp đều bất bình ổn. Nàng cầm lấy trên tủ đầu giường di động, nhìn đến điện báo biểu hiện, đối với Thẩm Mặc Thần nhắc nhở nói, là ra ra, ngươi ra ra. Thẩm Mặc Thần đối nhà hắn kia láo ra tử thực không vui. Thủy Minh mang tiếp nghe điện thoại, cung kính hô, ra ra. Minh mang A, ngày mai buổi tối tới nhà của ta ăn cơm, cũng nên cùng người nhà trông thấy. Thẩm lao gia tử cười tủm tỉm nói. Thẩm Mặc Thần đoạt lấy lao gia tử điện thoại, không khách khí nói, ta cùng Minh mang ở vận động đâu, ngươi đánh hai cái điện thoại tới, cảm thấy thích hợp sao? Thủy Minh mang. Thẩm lao gia tử. Thẩm Mặc Thần, như thế nào có thể như vậy đối người khác nói A, vẫn là ngẩng đầu không thấy túi đầu thấy ra ra. Ra ra. Thẩm Mặc Thần là nói dẫn A. Thủy Minh mang cười gượng đối với mịt rổ phù nói. Thẩm Mặc Thần ở Thủy Minh mang trên eo nhéo hạ. Lại ngứa lại đau. A Thủy Minh mang hừ một tiếng, lập tức ý thức được chính mình là phát ra cái dạng gì âm, mất mặt A. Các ngươi tiếp tục, các ngươi tiếp tục. Lao ra tử tin Thẩm Mặc Thần. Thủy Minh mang đem mặt buồn ở hắn trong lòng ngực, phát hiện, hắn thân thể so nàng được yêu thích càng năng. Thẩm Mặc Thần chơi xấu, không làm. Thủy Minh mang đẩy Thẩm Mặc Thần. Thẩm Mặc Thần nắm lấy nàng đắc thủ, ôn nhu nói, đừng náo. Gia Gia hiện tại đều hiểu lầm. Thủy Minh mang không bình tĩnh nói, oán hận liếc hắn, khó chịu. Thẩm Mặc Thần nở nụ cười, hắn đều hiểu lầm, chúng ta nếu không làm chút cái gì, không phải bạch làm người hiểu lầm. Thủy Minh mang dừng một chút. Thẩm Mặc Thần nói giống như có điểm đạo lý. Bất quá. Nàng nhớ rõ, hắn đáp ứng nàng. Đêm nay đều nghe nàng đến. Thủy Minh mang nết môi, trong mắt hiện lên một đạo giảo hoạt tươi cười, nhướng nhướng mày, xấu xa. Thẩm Mặc Thần nhìn nàng, lưng, đột nhiên, có chút lạnh cả người. Thủy Minh mang cởi bỏ hắn cả vạn, ngón tay lắc lư hắn cả vạn, mệnh lệnh nói, tay, muốn đôi tay. A Thẩm Mặc Thần khép cười một tiếng, liếc mắt một cái nàng trên tủ đầu giường đồng hồ báo thức, nhắc nhở nói, lại quá tăm giờ, chính là ngày mai. Ngươi xác định còn muốn làm như vậy sao? thủy mênh mang. Nàng như thế nào tổng đấu không lại Thẩm Mặc Thần đâu. Sinh khí, đem cả vạt ném ở trên người hắn, xoay người, nằm sấp xuống, giả chết. Thẩm Mặc Thần giơ lên tươi cười, nằm ở nàng đến bên cạnh, nhu tình nhìn nàng thở phì phì khuôn mặt nhỏ, xoa xoa nàng đến đầu. Tuy rằng tình lữ hảo kia tư thế ở thủy mênh mang làm ra vẻ hạ, không có làm thành. Hôm nay không có thiên thời người cùng. Hắn nghỉ ngơi dưỡng sức, vận sức chờ phát động, ngày mai lại nỗ lực. 619 chương 619 luyến ái cảm giác 6. Ngày hôm sau, thủy mênh mang mở to mắt, tia nắng ban mai ánh sáng từ cửa sổ chung, bao phủ ở phòng, trong phòng tầm mắt thực minh. Nàng ngày hôm qua giả chết, trang, liền thật sự ngủ rồi. Bất quá, giống như Thẩm Mặc Thần giúp nàng xoay người. Nàng không nhớ rõ, kết quả cuối cùng đều giống nhau, nàng khẳng định sẽ giống tám chảo cá giống nhau quấn lấy hắn trên người. Thẩm Mặc Thần còn đang ngủ. Hắn ngủ thực văn nhã, thật dài lông mi như là mạc phiến giống nhau, ở mí mắt hạ phóng lưu lại một đạo đẹp cắt hình, nhấp môi, hô hấp huyền chuyển nhẹ nhàng, như là cái ưu nhã vương tử. Nàng nhớ tới hắn ngày hôm qua nói, hắn chỉ cùng nàng ngủ quá. Nàng trong lòng liền mềm mại, tràn đầy, đều là ngọt ngào cảm giác, giống như, ở trong tim khai một đóa hoa, đang ở nở rộ. Thủy Minh mang chậm rãi tới gần hắn, ở trên môi hắn hôn một cái. Thẩm Mặc Thần bị nàng đánh thức, mở to mắt, sâu kín nhìn hắn. Hắn không có rời giường khí, ánh mắt cuồn cuộn mà nhu tình, ôm nàng đến eo, hướng hắn bên người kéo qua đi. Thủy Minh mang tới gần thân thể hắn, liền phát hiện hắn nơi nào đó đang ở bừng bừng phân chấn chung. Đỉnh nàng, miệng khô lưỡi khô, trong đầu muốn ầm ầm vang lên. Thẩm Mặc Thần sủng nịch dơ lên khỏe miệng. Thủy Minh mang nhấp môi, mặt bởi vì mới vừa tỉnh ngủ, đỏ bừng, tóc bất biến lộn xộn. Nhưng là, ở hắn trong mắt, lại cảm thấy thực tùy tính, thực đáng yêu. Thủy Minh mang thanh thanh giọng nói, cổ đủ dũng khí, hỏi, công tử, tới một phát. Thẩm Mặc Thần cười, nhéo Thủy Minh mang cái mũi, nói, sáng sớm. Đầu nhỏ tưởng cái gì đâu. Thủy Minh mang thật vất vả sáng sớm liền chủ động, bị Hồng Quả Quả cự tuyệt, không có một chút phòng bị, không có một chút dự triệu. Tự tôn đã chịu đả kích. Nàng mở ra Thẩm Mặc Thần tay, học hắn trước kia bộ dáng, nhướng nhướng mày, âm dương quái khí nói, ta tưởng cái gì, ngươi sẽ không biết sao. Thẩm Mặc Thần tâm tình càng tốt, tay phải chống đầu, tay trái vô về nàng đến chân, cười hỏi, nói đến nghe một chút. Có phải hay không cùng ta tưởng giống nhau? Chán ghét. Thủy Minh mang đem chân buông xuống, muốn đứng dậy. Thẩm Mặc Thần xoay người, bao trùm ở nàng đến thân thể thượng, điểm điểm nàng đến cái mũi, một phát như thế nào đủ đâu, ngươi ở mặt trên một phát, ta ở mặt trên một phát. Thủy Minh mang cho rằng hắn nói chính là chê cười, ha ha ha cười, theo hắn nói, tiếp tục nói giỡn, trên giường một phát, trên cỏ một phát. Hiện tại ra mặt dày. Thẩm Mặc Thần cười nói, sư phó giáo hảo. Thủy Minh mang ôm quyền, hơi hơi nghiêng đầu chắp tay thi lễ. Hắn rất thích nàng hiện tại này phúc linh động bộ dáng, chỉ là cười tủm tỉm đôi mắt, liền trêu chọc hắn trong lòng ngứa, là ngươi tự học thành tài. Thủy Minh mang vô tâm không phổi cười, đừng khiêm nhường, ngươi là ta theo không kịp độ dày. Cái miệng nhỏ nói như vậy dễ nghe, ta hiện tại liền thường ngươi. Thầm Mặc Thần ta nịnh cười một chút, khí phách kéo xuống hắn cùng nàng chi gian ngăn cản. Nàng biết hắn muốn thưởng cái gì, eo banh đến gắt gao mà, còn không có chuẩn bị tốt, hắn đã cùng nàng thâm khoảng cách tiếp xúc. Thủy Minh mang khẽ hừ một tiếng, nhăn lại tiểu mày, chọc đến hắn tâm sinh thương tiếc. Hắn cúi người, hôn nàng đến mày, mũi, khoe môi, chậm rãi đi xuống, tinh tế hướng nàng, làm nàng thực mau thích hứng hắn tồn tại. Sáng sớm, ấm áp trong phòng, một mảnh vui sướng hướng minh cảnh sắc, vô biên. Hai người nét mực tới rồi 11 giờ. Thẩm Mặc Thần nhẹ xoa nàng đến bụng nhỏ. Lý luận thượng nói là trước 7 sau 8 an toàn kỳ, hiện tại, hình như là phi an toàn kỳ. Bọn họ nơi này sẽ có một cái tiểu bảo bối ở sao? 620 chương 620 ta phải nữ nhân, ta sủng một. Nàng tùy ý hắn xoa, hắn bàn tay mang theo ôn ôn nhiệt độ, lực đạo lại hảo, rất giống là cao cấp massage sư, tinh tế massage. Nàng cảm thấy thực thoải mái, liền nhắm hai mắt lại, lười biếng. Môi hơi hơi mở ra, gục xuống hạ đầu, lại muốn ngủ rồi. Di động tiếng vang lên tới. Thủy Minh mang hoảng sợ, đông nhiên bừng tỉnh, mở to mắt, đối thượng Thẩm Mặc Thần sủng nịch đôi mắt. Nàng xoa xoa khỏe miệng chảy nước dãi, liếm liếm môi, hỏi, ta di động đâu? Thẩm Mặc Thần xem nàng choáng váng bộ dáng, bất đắc dĩ, phía trước xem nàng nhét vào gối đầu phía dưới. Hắn bàn tay đi vào, đem nàng đắc thủ cơ lấy ra tới, đưa cho nàng. Thủy Minh mang ngượng ngùng cười cười, bị đánh thức, đầu có chút ngốc. Nàng xem là xa lạ điện báo, hồ nghi tiếp nghe. Thẩm Mặc Thần ở một bên, ngón tay cuốn nàng đến tóc. Nàng đến tóc thực thuận, hắn cuốn vài cái, lại hoạt rớt. Phía trước hắn không phải một cái luyến giường người, thậm chí, hắn giấc ngủ thời gian thực đoạn, tiềm ngủ. Hiện tại, bởi vì trên giường có nàng, hai người chỉ là nằm, cái gì đều không làm, hắn cũng cảm thấy trong lòng tràn đầy, hảo tưởng cảm thấy liền như vậy nằm, cũng rất có ý tứ. Xin hỏi ngươi là Thủy Mộc Viêm mụ mụ sao? Đối phương ngữ khí thật không tốt hỏi. Thủy Mênh Mang nhìn thoáng qua Thẩm Mặc Thần, gật đầu, nói, ta là, làm sao vậy? Ngươi nhi tử Thủy Mộc Viêm đem ta nhi tử tay lộng chặt đứt, hiện tại ta nhi tử đang ở bệnh viện, ngươi xem làm thế nào chứ? Đối phương nổi giận đùng đùng nói. Ngươi nói nắng hẹ trói trang đem ngươi nhi tử đánh, chuyện khi nào? Thủy Mênh Mang kinh ngạc nói. Liên vừa mới, ta nhi tử hảo ý kêu hắn đã tới sinh nhật, hắn không tiễn đồ vật còn chưa tính, còn lại đây đánh người, ngươi lại như thế nào giáo hải tử? Còn có hay không giáo dưỡng? Đối phương hùng hùng hổ hổ nói. Thủy Minh mang đôi mắt trầm xuống dưới, sắc mặt tâm trầm. Đem địa điểm chia ta, ta hiện tại liền tới đây. Nàng lưu loát từ trên giường lên. Thẩm Mặc Thần xem nàng tức giận vội vàng, nắm lấy nàng đắc thủ cánh tay, lo lắng nói, trước đừng xúc động, nói không chừng không phải nắng hẹ trói trang sai đâu, đừng đi liền đánh hải tử. Thủy Minh mang ghét bỏ trắng Thẩm Mặc Thần liếc mắt một cái, xách lên chính mình giày, nói, ai nói ta đi đánh hải tử. Nắng hẹ trói trang thực hiểu chuyện. Sẽ không tùy tiện đánh người, ta đối hắn rất có tin tưởng, cái kia bà nương như vậy hùng, ta phải nhanh, nếu là nắng hẹ trói trang bị khi dễ làm sao bây giờ. Thẩm Mặc Thần. Hào đi, Thẩm Mặc Thần buông ra tay, là hắn suy nghĩ nhiều. Bệnh viện. Thủy Minh mang dựa theo đối phương cấp địa chỉ qua đi. Phòng bệnh, trên giường nằm một cái tiểu mập mạp, một tay cột lấy băng gạc, một tay treo giảm nhiệt thủy. Nắng hẹ trói trang ngồi ở trên ghế nằm. Gục xuống đầu, trên tay chơi di động. Tiểu mập mạp mụ mụ trừng mắt nhìn liếc mắt một cái nắng hẹ trói trang, khinh thường nhấp nhấp môi. Đối với tiểu mập mạp ba ba oán giận nói, ta nói làm hài tử tiến quý tộc trường học đi. Ngươi cứu cứu không phải ngụy gia vệ sao? Ngụy gia như vậy có tiền, như vậy có quyền thế, chỉ cần lên tiếng kêu gọi liền có thể đi vào. Ngươi cố tình không đi, ngươi hiện tại nhìn xem, ngươi nhi tử bọn họ cái kia trường học học sinh rốt cuộc là cái gì tố chất? Đánh ngươi nhi tử cũng không xin lỗi. Ngụy gia vệ. Thủy Minh mang cảm thấy tên này có chút quen thuộc. Nàng tạm thời không có tâm tình nghĩ lại, liếc mắt một cái đáng thương hề hề nắng hẹ trói trang, gõ gõ môn. Ngượng ngùng, ta là Thủy Mộc Viêm mụ mụ. Thủy Minh mang nhu hòa nói. Nắng hẹ trói trang nhìn đến lão mẹ tới, từ trên ghế nằm đứng lên. Lão ba cũng tới, đứng ở lão mẹ nó mặt sau, giống như là kiên cường hậu thuẫn, bảo hộ lão mẹ. Hắn vốn đang lo lắng lao mẹ lại đây chỉ không được cái kia hung bà nương, hiện tại, hắn không lo lắng, có lao ba ở, rất có cảm giác an toàn. 621 chương 621 ta phải nữ nhân, ta sùng hai. Nắng hẹ trói trang cọ cọ cọ chạy đến Thủy Minh mang trước mặt, ôm lấy Thủy Minh mang chân, mặt cọ Thủy Minh mang, bà nương, ngươi cuối cùng tới. Thầm Mặc Thần xem nắng hẹ trói trang cọ quá hoan, trong lòng có chút quái dị giấm vị, đem nhi tử sách hai. Ghét bỏ nói, ngươi là cái nam nhân, còn chiều nữ nhân làm nũng, mất mặt không? Nắng hẹ trói trang mở to hắt rượu thạch giống nhau đôi mắt, mong chờ Thẩm Mặc Thần, cảm thấy tự tôn bị hao tổn, trên mặt quái dị hồng nhuận, trong mắt vừa chuyển, đối với Thủy Minh mang cười nói, ta là tưởng chờ ngươi đã đến rồi nói cho ngươi, không cần tới, ta có thể giải quyết. Ngươi như thế nào giải quyết? Ngươi xin lỗi đều không có nói. Tiểu mập mạp mụ mụ giận dữ hét. Không phải ta phải sai, ta làm gì xin lỗi, là hắn nói muốn cùng ta vặn cổ tay, chính mình ngạnh chống bắt tay cấp bẻ chết, sớm một chút nhận thua không phải không có việc gì sao. Xính cái gì anh hùng đâu, xem, thành cầu hùng đi. Nắng hẹ trói trang phản bác nói. Tiểu mập mạp mặt đỏ, cảm thấy mất mặt, đối với mụ mụ khóc lóc kể lể nói, mẹ, khẳng định là hắn gian lận, sức lực mới lớn như vậy. Tiểu mập mạp mụ mụ hung tợn trừng mắt nhìn liếc mắt một cái nắng hẹ trói trang, vô cớ gây rồi nói, dù sao tay là các ngươi vặn chiết, bồi tiền đi, tiền thuốc men, tiền bồi thường thiệt hại tinh thần, 3 vạn, không, cái này số, chúng ta tòa án thượng thấy. Tòa án thượng thấy liền tòa án thượng thấy. Nắng hè chói chang không sao cả nói. Tiểu mập mạp mụ mụ khó thở, dùng tay chỉ Thủy Minh mang cái mũi, cả giận nói, ngươi xem ngươi nhi tử, cái gì giáo dưỡng, quả thực chính là lạ bĩ, ngươi như thế nào giáo hài tử. Thủy Minh mang trong mắt hiện lên một đạo sắc nhọn, cái nào mẫu thân nghe được chính mình nhi tử bị người mắng, khẳng định sẽ tức giận. Nàng đè nén xuống, dơ dơ lên khỏe miệng, ôm nắng hè chói chang bả vai, làm lơ với tiểu mập mạp mụ mụ tức giận. Vân Đạm Phong khinh nói, ta trở về tự hỏi một chút như thế nào giáo hải tử a. Ngươi cái gì thái độ? Tiểu mập mạp mụ mụ trừng mắt Thủy Minh mang, vẻ mặt không thể tưởng tượng. Ta chờ ngươi luật sư tin. Thủy Minh mang cợt nhả nói. Tiểu mập mạp mụ mụ không bình tĩnh, nhìn từ trên xuống dưới Thủy Minh mang, nhíu mày, như thế nào sẽ có ngươi loại người này đâu, trách không được hải tử không học giỏi, làm sai sự cũng không xin lỗi, ngươi không nghĩ bồi tiền đúng không? Thường vô lại đúng không? Không phải ngươi cách nói đỉnh thượng thấy được sao? Thủy Minh mang gục xuống đôi mắt hỏi ngược lại. Ngươi thật là xú biểu tử. Tiểu mập mạp mụ mụ nói, một cái tát hướng tới Thủy Minh mang trên mặt đánh qua đi. Nàng đắc thủ còn không có đụng tới Thủy Minh mang mặt, đã bị Thẩm Mặc Thần cầm. Thẩm Mặc Thần gợi lên cười, trong mắt sóng ngầm mãnh liệt, bộc lộ mũi nhọn, lang duệ trùm tia sáng quét đối diện nữ nhân, đằng đằng sát khí. Muốn đánh hắn nữ nhân, không muốn sống nữa. Tiểu mập mạp mụ mụ trong lòng run lên, bị trước mắt nam nhân khí chàng kinh sợ nói, môi run rẩy, càng tức giận mắng, các ngươi đánh người còn như vậy hoành, còn có hay không vương pháp, một nhà nghèo nghẹn tam, tới ăn cơm trắng, cũng không tiễn lễ vật, đem nhân thủ lộng chặt đứt, còn tưởng chơi xấu, ngươi tin hay không ta làm ngươi nhi tử ở trong trường học hôn không đi xuống. Ta mỗi ngày đi nháo, làm trường học biết các ngươi một nhà là cái dạng gì không biết xấu hổ mặt hàng. Thủy Minh mang thật sự sợ loại người này, giống như là một con chó điên, vô cớ gây rối tính, còn nhìn chằm chằm ngươi cắn. Nàng không nghĩ nắng hè chói chang ở trong trường học quá không vui. Tính, tiêu tiền mua bình ăn đi. Thủy Minh mang lôi kéo Thẩm Mặc Thần quần áo, nghẹn quất nói, Thẩm Mặc Thần, mượn 3 vạn đi. Tiểu mập mạp mụ mụ khinh thường nhìn Thủy Minh mang, 3 vạn cũng muốn mượn, thật đúng là nghèo đến không cốt khi a. Xem ngươi lớn lên ra dáng ra hình. Như thế nào không đi bán A? Nắng hẹ chói chang nghe được mụ mụ bị nhục mạ, phát hỏa, nắm chặt tiểu nắm tay, trừng mắt đối diện hung bà nương. Đối với Thẩm Mặc Thần nói, lao bà, mượn 6 vạn, ta đem hắn một cái tay khác cũng bẻ gãy. 622 chương 622 ta phải nữ nhân, ta sùng ba. Nha, còn 6 vạn đâu? Ta xem ngươi 600 đều lấy không ra đi. Tiểu mập mạp mụ mụ tranh chua nói. Thẩm Mặc Thần gợi lên tà mị cười, sờ sờ nắng hẹ chói chang đầu, ôn nhu nói, bà bối, ngươi này liền không đúng rồi, 6 vạn như thế nào đủ đâu, ta cho ngươi 18 vạn. Thủy Minh mang. Nắng hẹ chói chang lập tức lĩnh ngộ, đối với tiểu mập mạp mụ mụ quát, 18 vạn, mua ngươi người một nhà cánh tay, thế nào? Tiểu mập mạp mụ mụ cho rằng Thẩm Mặc Thần là khoác lác, 3 vạn đều lấy không ra, còn tưởng lấy ra 18 vạn. Nàng châm chọc mỉa mai nói, được rồi, ngươi đem 18 vạn cho ta, ta lập tức đem ta này 2 tay cánh tay tặng cho ngươi. Ngươi xác định? Thẩm Mặc Thần nhướng nhướng mày hỏi. Tiểu mập mạp mụ mụ hừ lạnh, ta Lý Mị Phượng nói được thì làm được, chỉ cần ngươi cho ta 18 vạn, ta phải cánh tay liền băm xuống dưới cho ngươi. Thẩm Mặc Thần lắc lắc di động, lười biếng hỏi, ạ lì vậy hảo. 138.584 Lý Mị Phượng đem điện thoại hào đắc y rào rạt báo đi ra ngoài. Thúc giục nói, ngươi mau đánh cho ta, ta lập tức bắt tay băm cho ngươi, đừng ở trước mặt ta trang đại gia, trang bê trước đem di cấp cát, phỏng chừng ngươi di cũng là trang nhìn xem, vô dụng nam nhân, ghê tởm không ghê tởm. Thủy Minh mang thở ra một hơi. Trước mắt nữ nhân mắng thật đúng là khó nghe, nàng còn lần đầu tiên đụng tới loại này cái gì đều có thể mắng xuất khẩu nữ nhân. Bất quá, nàng dám như vậy mắng Thẩm Mặc Thần, lá gan cũng thật đủ phì. Thủy Minh mang thật cẩn thận liếc liếc mắt một cái Thẩm Mặc Thần. Bờ môi của hắn nhấp chặt, hơi hơi hướng lên trên gợi lên đến châm chọc độ cung, trong mắt lạnh giống như sông băng, phát ra ra băng, mũi nhọn vạn trượng, tùy thời là có thể đem người cấp thiên đao vạn quả. Lý Mỹ Phượng lão công tâm sinh sợ hãi, trong lòng bàn tay đổ mồ hôi, lôi kéo Lý Mỹ Phượng cánh tay, run rẩy mà nói, tính, Mỹ Phượng, tiểu hài tử chơi đùa, cũng không phải cố ý mà, nhà của chúng ta tiểu béo cũng có trách nhiệm. Lý Mỹ Phượng nghe lão công còn ở giúp bị người ta nói lời nói, lập tức phát hỏa, trở tay một cái tát ném tới rồi nam nhân trên mặt, trừng mắt hạt châu, hùng hùng hổ hổ nói, cái gì tính, ngươi cái này nạo loại, kẻ bất lực, ta như thế nào gả cho một cái ngươi như vậy vô dụng ra hỏa, bọn họ là lưu manh vô lại, ngươi còn sợ bọn họ, ta xem bọn họ không biết xấu hổ tới khi nào. Tí tách tích. Lý Mỹ Phượng di động tin nhắn vang lên tới. Nàng trắng tiểu mập mạp ba ba liếc mắt một cái, cầm lấy di động, nhìn đến ạ lỉ tin nhắn thông chi, hối vào 18 vạn, sắc mặt lập tức tái nhợt, không thể tưởng tượng nhìn về phía Thẩm Mặc Thần. Thẩm Mặc Thần giơ lên liễm diễm tươi cười, ung dung, cao nhã, như thư trung đi ra Cố Tình công tử, chuyện trò vui vẻ chi gian, đã nắm giữ giang sơn chi thế. Ngươi vừa rồi lời nói, ta đã lục xuống dưới, tiền đã hối cho ngươi, ngươi tay, là chính ngươi băm. Vẫn là yêu cầu ta tìm người giúp ngươi. Thẩm Mặc Thần liếc mắt một cái Lý Mỹ Phượng tay, nhẹ nhàng bâng cơ nói. Lý Mỹ Phượng hoàn toàn sợ ngây người, ngươi dám chạm vào ta nửa căn đầu ngón tay, ta liền cáo ngươi. Thẩm Mặc Thần khép cười một tiếng, thần thái phi dương, tùy thời hoan nghênh. Trễ chút sẽ có người hỏi ngươi muốn tay, trường hợp quá huyết tinh, lao bà hài tử không thích hợp xem, ta mang thê nhi đi trước. Thẩm Mặc Thần ôm nắng hẻ trói trang bả vai xoay người. Thủy Minh mang nhìn nhìn Thẩm Mặc Thần, lại nhìn nhìn hoang mang lo sợ Lý Mỹ Phượng. Đi theo Thẩm Mặc Thần phía sau, thăm đầu hỏi, ngươi sẽ không thật sự muốn nàng tay đi. Ngươi nói đi, nàng nhưng thiếu chút nữa đánh ngươi. Thẩm Mặc Thần liếc xéo Thủy Minh mang nói. Thủy Minh mang có chút nghĩ mà sợ. Lý Mỹ Phượng thiếu chút nữa đánh hắn lao bà, bị hắn phế đi hai tay. Nị mạ, nàng đánh Thẩm Mặc Thần vài bàn tay, tay còn có thể giữ lại, thật là kỳ tích. 623 chương 623 ta phải nữ nhân, ta sủng bốn. Trên xe, Thủy Minh mang căn cứ làm cha mẹ tinh thần. Thử chi sai, mẫu có lỗi. Nắng hẹ trói trang cũng có làm không đúng sự tình. Nắng hẹ trói trang, ta cảm thấy, nhân gia sinh nhật, ngươi hẳn là tặng lễ vật. Nếu không có tiền, có thể cùng ba ba mụ mụ muốn a, ba ba mụ mụ sẽ cho ngươi. Thủy Minh mang nhỏ giọng lời nói nhỏ nhẹ, ôn nhu giảng đạo lý nói. Nắng hẹ trói trang liếc Thủy Minh mang, nghiêng đầu, giải thích nói, ta tặng lễ vật là Transformer, ta trong tiệm quý nhất, bán tốt nhất món đồ chơi. Ta buổi sáng thời điểm, nhận được bọn họ điện thoại, làm ta đi tham gia tiệc sinh nhật. Ta vốn là muốn nói cho của các ngươi, nhưng là các ngươi ở trong phòng nội, ta đáp ứng ba ba không quấy rầy của các ngươi. Vội. Khu khu. Thủy Minh mang mặt đỏ. Bọn họ xác thật vội một buổi sáng. Nắng hẹ trói trang tiếp tục nói, ta đi, mới biết được bọn họ là gạt ta, Lý Tu Nghiên căn bản liền không có đi, bọn họ còn đem ta phải lễ vật ném tới trong sông, một đám người khi dễ ta, nếu không phải ta cái khó lo cái khôn, một mình đấu bọn họ, nói không chừng hiện tại nằm ở bệnh viện bị tấu đến như là đầu heo giống nhau chính là con của ngươi. Lý Tu Nghiên là giáo hoa A tỷ tỷ. Thầm Mặc Thần ngón tay nhẹ điểm tay lái hỏi. Nắng hẹ trói trang dơ lên đáng yêu tươi cười, vô vô Thẩm Mặc Thần bả vai, nói, Lý Tu Nghiên chính là giáo hoa à, mập mạp thích giáo hoa à, liền tìm một đám người tới đối phó ta, ta chuẩn bị đường công tác chiến, đánh úp, xuất kỳ bất ý. Thủy Minh mang nhăn mày đầu. Cái gì giáo hoa à tỉ tỉ? Nắng hẹ trói trang giống như có việc nói cho Thẩm Mặc Thần, nhưng là không có nói cho nàng. Thủy Minh mang trong lòng không thoải mái. Điểm điểm nắng hẹ trói trang phía sau lưng. Nắng hẹ trói trang nhìn về phía Thủy Minh Mang. Người yêu sớm A. Thủy Minh Mang suy đoán tính hỏi. Nắng hẹ trói trang sửng sốt, nhất thời hưng phấn, quên mất, bà nương còn ở trên xe. Nắng hẹ trói trang ngốc manh lắc đầu. Thẩm Mặc Thần liếc nắng hẹ trói trang liếc mắt một cái, hắn kia tiểu bộ dáng khẩn trương mà trong mắt đều mau đột ra tới. Thẩm Mặc Thần cười khẽ một tiếng, xác định nói, hắn không có yêu sớm. Ta bảo đảm, hắn chỉ là yêu Thẩm. Nắng hẹ trói trang đầu cấp Thẩm Mặc Thần một cái tán thưởng ánh mắt. Kia Lý Tu Nghiên tỷ tỷ là ai a? Thủy Minh mang nhíu mày, xem kỹ nắng hẹ trói trang lập lòe đôi mắt. Là một cái thành tích phi thường tốt học tỷ, ta chuẩn bị ở học tập thượng vượt qua nàng, sinh hoạt thượng nghiền cắn nàng, khi dễ nàng, sau đó, khi dễ nàng cả đời. Nắng hẹ trói trang nghĩ đến tương lai khát khao sinh hoạt, toét miệng ngây ngốc cười. Thủy Minh mang nhìn ra một ít manh mối, đánh vỡ lẩu niêu hỏi đến đế, vì cái gì muốn khi dễ nàng? Chính là xem nàng không vừa mắt bái. Nắng hè trói trang duy tâm nói, trộm mà, lôi kéo Thẩm Mặc Thần góc áo. Thủy Minh mang mắt sắc thấy được. Thẩm Mặc Thần nhìn Thủy Minh mang liếc mắt một cái, vì nắng hè trói trang nói sang chuyện khác nói, hảo lạc, giữa trưa muốn ăn cái gì, chúng ta hiện tại đi. Nắng hè trói trang cảm tạ xoay người, đưa lưng về phía Thủy Minh mang, đối với Thẩm Mặc Thần cười hì hì, lao ba, ta muốn ăn cái lẩu, chúng ta đi ăn lẩu được không? Hành A, ngươi mời khách. Thẩm Mặc Thần nói dơ nói. Ta mời khách, ngươi mua đơn, hắc hắc. Ai làm ngươi là ta nhất anh minh thần võ, thông minh nhất đáng yêu, nhất làm cho người ta thích thân ái lao ba đầu. Nắng hẻ trói trang nghịch ngầm nói. Thẩm Mặc Thần bị khen thoải mái, dơ lên tươi cười, không có phủ định. Thủy Minh mang liếc nắng hẻ trói trang đầu nhỏ, nheo lại mắt đẹp, trong mắt chảy xuôi quá chua xót hơi nước. Nàng cảm thấy, nắng hẻ trói trang đối nàng nói dối, mà, nắng hẻ trói trang cùng Thẩm Mặc Thần quan hệ hảo quá cùng nàng. Mới nhận thức mấy ngày a, nắng hẻ trói trang liền cùng ba ba thân, không cùng nàng hôn. Nàng nhưng dưỡng hắn 7 năm. Thủy Minh mang trong lòng biến vặn, gục xuống đầu, không vui. 624 chương 624 ta phải nữ nhân, ta sủng năm. Tiệm lẩu. Thủy Minh mang đi toilet rửa tay. Nắng hẹ trói trang thăm đầu xem Thủy Minh mang đi rồi, cười hì hì đối với Thẩm Mặc Thần nói, vừa rồi cảm ơn ngươi à, nếu như bị ta bà nương đã biết, ta thanh xuân chim nhỏ đã bị nàng bóp chết ở nảy sinh trạng thái. Thẩm Mặc Thần liếc liếc mắt một cái nắng hẹ trói trang, kỳ thật, ta cảm thấy, ngươi hay là nên cùng mẹ ngươi nói hạ, mẹ ngươi không ngươi tưởng như vậy bạn khác, chỉ cần không ảnh hưởng học tập, nàng sẽ cho ngươi càng nhiều tự do, rốt cuộc, thảo con dâu cũng là nàng đến mộng tưởng. Nắng hẹ trói trang cho chính mình đảo thượng trà, ta này không phải không nghĩ làm nàng lão nhân ra nhọc lòng sao. Rốt cuộc bát tự còn không có một phía đâu, chờ ta cùng nho nhỏ xác định quan hệ, sẽ mang theo nho nhỏ tới xem nàng đến. Nho nhỏ mấy năm cấp? Thẩm Mặc Thần nhữ mày hỏi. Năm ba. Nắng hẹ trói trang uống một ngụm trà. Thẩm Mặc Thần dơ dơ lên khỏe miệng, khó hiểu hỏi, ngươi vì cái gì không nhảy lớp đến năm ba đi? Như vậy liền có thể mỗi ngày nhìn đến nàng, không phải nói gần quan được ban lộc sao. Ngươi này đường cong chiến lược, có mệnh hay không a? Nắng hẹ trói trang bừng tỉnh đại ngộ, kinh hỉ căng vòng tròn lớn nhuận đôi mắt, liệt khai tươi cười, khen nói, ngươi như thế nào nghĩ đến, lao ba, ngươi chỉ số thông minh ném ta bà nương mấy cái phố. Thủy Minh mang mới vừa tiến ghế lô, liền nghe được chính mình bị buộc tội. Ta chỉ số thông minh làm sao vậy? Thủy Minh mang không vui hỏi. Kéo ra ghế dựa, ở Thẩm Mặc Thần bên cạnh lười biếng ngồi xuống. Không có việc gì, ta không chê ngươi cho ta xả chân sau. Nắng hẹ trói trang cười hì hì nói. Thủy Minh mang thật sự không vui, nhấp miệng mặc không lên tiếng. Thẩm Mặc Thần tay đáp ở Thủy Minh mang trên vai, ôn hòa liếc nàng, mềm nhẹ nói, cơm nước xong, ta dẫn ngươi đi xem điện ảnh. Không nghĩ xem điện ảnh. Thủy Minh mang hứng thú dã rời. Đi đánh gôn. Không đánh gôn. Vậy ngươi muốn làm sao? Thẩm Mặc Thần sủng nịch hỏi. Cái gì đều không nghĩ làm. Thủy Minh mang chính là giận dỗi, trong lòng khó chịu, lại không có biện pháp phát tiết, ghé vào trên bàn. Nắng hẹ trói trang nhìn thoáng qua lão bà, lại nhìn thoáng qua lão mẹ, đẩy đẩy Thủy Minh mang cánh tay. Xin lỗi nói, bà nương, ta vừa rồi là nói giỡn, ngươi là trên đời này nhất thông minh nhất, nhất đáng yêu nhất, nhất mỹ lệ nhất bà nương, ngươi chỉ là phát huy ngươi đại não 10% dung lượng. Đã so mặt khác nữ nhân lợi hại, ngươi nếu là phát huy 100%, ai ứng tư thản kia đến sang bên trạm. Thủy Minh mang nhìn nắng hẹ trói trang rất sống động bộ dáng, hỏi, ta và ngươi ba, cái nào hảo? Ngươi, nắng hẹ trói trang tưởng đều không có tưởng trả lời. Thủy Minh mang dơ dơ lên khỏe miệng, tâm tình rộng mở thông suốt. Thầm Mặc Thần nhìn nàng, cuộn cuộn trong mắt tràn ngập sủng nịch cùng bất đắc dĩ, ách cười. Hắn biết nàng vừa rồi biệt nữ nguyên nhân. Thủy Minh mang cảm giác được Thẩm Mặc Thần đang cười nàng, liếc hắn liếc mắt một cái. Nhi tử là nàng quan trọng nhất, nhất để ý, nhất duy nhất, nàng đương nhiên khẩn trương lạc. Cười cái gì? Thủy Minh mang hỏi. Thẩm Mặc Thần ở nàng đến trên mũi quát một chút, sùng nịch nói, không biết lo lắng cái gì, ta đều là của ngươi, còn lo lắng nhi tử chạy trốn sao. Thủy Minh mang tim đập bay nhanh, đôi mắt lưu chuyển, róc rách tinh lượng. Câu kia liền ta đều là của ngươi. Giống như là độc dược, thông qua máu, tiến vào đến nàng đến trái tim trùng, khắc ở nàng đến cốt tủy mặt trên. Nàng đắc thủ tâm đều đang run rẩy, hoài nghi chính mình có ảo giác, không có nghe rõ, hoặc là, câu nói kia, thật sự quá êm tai, nàng tưởng lại nghe một bên, hỏi, ngươi nói cái gì? Đừng giả ngu. Thẩm Mặc Thần đem thực đơn đưa tới nàng đắc thủ chung, thích cái gì chính mình điểm. Nàng không có giả ngu, chỉ là tưởng lại nghe một bên mà thôi, chẳng lẽ, thật là nàng nghe lầm. Thủy Minh mang tiếp nhận thực đơn, lấy bút, ở thực đơn thượng câu. Thẩm Mặc Thần nhìn nàng, trong mắt có chút tạm đạm. Nàng để ý nắng hè trói trang thích ai càng nhiều một chút, thuyết minh, nàng vẫn là muốn mang nhi tử rời đi. Cũng không biết, nàng khi nào sẽ thích hắn, tín nhiệm hắn, đem hắn làm như kiên cường nhất dựa vào, không hề bàng hoàng. 625 chương 625 ta phải nữ nhân, ta sủng sáu. Sau khi ăn xong, nắng hè trói trang tinh lượng đôi mắt nhỏ, mong chờ Thủy Minh mang, muốn nói lại thôi bộ dáng. Thủy Minh mang liếc hắn liếc mắt một cái, nếu như hiểu rõ, cầm lấy bao bao, từ trong bóp tiền chịu hai trưởng 100, đưa cho nắng hẹ trói trang. Nắng hẹ trói trang tiếp nhận tiền, cười hì hì cong lên đôi mắt, hô, bà nương. Không đủ sao? Ta cũng không có nhiều ít. Thủy Minh mang nhíu mày nói. Không phải nắng hẹ trói trang đem tiền phóng tới Thủy Minh mang trước mặt, thực ngoan ngoãn nói, ta tưởng nhảy lớp. Thủy Minh mang sửng sốt, không cần suy nghĩ cự tuyệt nói. Không được. Vì cái gì? Nắng hẹ trói trang khó hiểu, tiểu học lớp 6 ta đều sẽ. Thủy Minh mang bắt lấy tiền, gõ một chút nắng hẹ trói trang đầu, giảng đạo lý nói, ta lần trước nhìn đến một cái tin tức, có cái hài tử 8 tuổi liền thượng trung học, 13 tuổi liền vào đại học, 17 tuổi liền trở thành học liên tục thạc sĩ và tiến sĩ nghiên cứu sinh, chỉ số thông minh không thể so ngươi kém đi, kết quả đâu, hiện tại bị trường học thôi học. Không có một cái trường học thu hắn. Cái kia tin tức nắng hẻ trói trang cũng thấy được. Bà nương, kia thần đồng là khuyết thiếu sinh hoạt tự gánh vác năng lực. Sau đó, quá chuyên ở học tập chúng, FG không được, ta lại không phải nhảy đến sơ chúng đi, ta chỉ là nhảy 2 cấp, nhảy đến 5-3 mà thôi. Nắng hẻ trói trang so một cái 3 chữ, cất nhả, nói nữa, thơ hấu là khoảng thời gian đẹp đẽ nhất, ta sẽ hảo hảo quý trọng. Không, hành. Thủy Minh mang quyết tuyệt nói, đem 200 ném vào chính mình trong bao. Nắng hẹ trói trang gương mặt tươi cười suy sụp xuống dưới, lôi kéo Thẩm Mặc Thần quần áo, cầu cứu nhìn về phía Thẩm Mặc Thần. Thẩm Mặc Thần thu được tin tức, tâm sinh từ phụ thương tiếc, giúp nắng hẹ trói trang nói chuyện nói, Minh mang, cũng không phải sở hữu thần đồng đều cao phân năng lực kém, ta 9 tuổi thời điểm cũng thượng trung học, hiện tại không cũng khá tốt. Thủy Minh mang ghét bỏ xem Thẩm Mặc Thần liếc mắt một cái, nhíu mày nói, nắng hẹ trói trang hiện tại ở cùng 5 người chung, chỉ số thông minh cùng EQ đều có thể nghiền áp bọn họ, từ nhỏ là có thể tự tin, đức trí thể toàn diện phát triển, nếu nhảy 2 cấp, hắn tuổi nhỏ nhất, liền tính học tập thượng vượt qua bọn họ, chính là thể năng thượng đâu. Bà nương, hôm nay bị ta vặn chết tiểu mập mạp hình thể liền có 5 năm cấp đồng học như vậy lớn. Nắng hẹ trói trang nhắc nhở nói, tâm trí thượng đâu? Thủy Minh mang phản bác nói, nắng hẹ trói trang tâm trí ít nhất 15 tuổi trở lên. Thẩm Mặc Thần ý vị thâm trường nói. Thủy Minh mang xem đôi phụ tử kia kẻ sướng người họa, đứng ở thống nhất trạm tuyến thượng phản bác nàng. Nàng đến trong lòng thực khó chịu, cũng mặc kệ ai nói có đạo lý, lấy ra mẫu thân uy nghiêm, tay chụp ở trên bàn, nâng cầm lên, kiên định nói, ta nói không được liền không được. Bà nương, ngươi không nói đạo lý. Nắng hẹ trói trang cũng sinh khí. Nga. Ta liền không nói đạo lý, làm sao vậy? Thủy Minh mang khóa nắng hẹ trói trang, tùy tiện hỏi. Nắng hẹ trói trang nhấp nhấp miệng, bà nương không nói đạo lý cũng không phải một ngày hai ngày, hắn xác thật lấy nàng một chút biện pháp đều không có, đáng thương hề hề nhìn về phía Thẩm Mặc Thần. Thẩm Mặc Thần ưu nhã dơ lên tới cười, cảm thấy, xem một nữ nhân vô cớ gây rối cũng rất có ý tứ, trong lòng càng có loại muốn sủng nàng đến vô pháp vô thiên tự hào cảm. Hắn sùng nịch nhìn Thủy Minh mang, theo nàng đến lời nói, hảo tính tình nói, đúng vậy, ngươi nói đều đối. Thủy Minh mang trong lòng run lên, liếc Thẩm Mặc Thần liếc mắt một cái, đối thượng hắn ôn nhu ánh mắt. Vốn dĩ không bình tĩnh tâm, nháy mắt bị trấn an. Ngượng ngùng hướng lên trên dơ dơ lên khỏe miệng. Nàng cũng không phải không nói đạo lý người. Vừa rồi nàng cự tuyệt, chỉ là bởi vì bọn họ cùng nhau khi dễ nàng, làm nàng đến tâm lý thực không thuận công, khó chịu. Liền nói khí lời nói. 626 chương 626 ta phải nữ nhân, ta sùng bảy. Hiện tại nàng đến trong lòng thoải mái, ngẫm lại bọn họ vừa rồi lời nói, cũng không phải không có đạo lý. Nàng trên cơ bản là tôn trọng nắng hè trói trang lựa chọn, làm hắn tự do phát triển. Thủy Minh mang ngữ khí mềm một ít, đối với nắng hè trói trang nói, ta suy xét hạ, dù sao ngươi liền tính muốn nhảy lớp 3, cũng muốn chờ thăng năm 2 thời điểm nhảy, trên đường cắm vào đi không tốt lắm. Nắng hè trói trang có loại hoan hô nhảy nhót cảm, đôi mắt tinh tinh lượng phóng xạ sáng giỏi. Nhà hắn bà nương bảo thủ, không thế nào nghe người ta lời nói, cố chấp hắn tưởng đâm đậu hủ. Rất nhiều thời điểm, hắn đều quân lệnh có điều không chịu, chính mình trộm mà làm, không cho bà nương phát hiện. Nhưng nhảy lớp sự tình, lừa không được, hắn muốn đầy đủ tôn trọng bà nương ý kiến. Nguyên tưởng rằng thất bại, lão ba một câu, cư nhiên có chuyển cơ. Hắn phát hiện, lão ba, thật đúng là thần. Bà nương, ta muốn nhảy 2 cấp, thăng năm 2 thời điểm, chính là nhảy đến năm 4A. Nắng hẹ trói trang cười hì hì nhắc nhở nói. Thủy Minh mang meo lại đôi mắt, hầu nghi hỏi, giáo hoa A tỷ tỷ hiện tại ở năm 3. Nắng hẹ trói trang đốn hạ, đôi mắt căng đại đại. Nhà hắn bà nương chỉ số thông minh không cao, nhưng là, ngẫu nhiên giống như là khai quải, doa người nhảy dự. Nắng hẹ trói trang liệt khai tươi cười, cong lên tươi đẹp đôi mắt, ba phải cái nào cũng được nói, giáo hoa A tỷ tỷ cùng ta cùng năm cấp. Phải không? Thủy Minh mang nhìn về phía Thẩm Mặc Thần. Thẩm Mặc Thần ung dung dơ lên điển nhã tươi cười, nắm lấy nàng đắc thủ, 10 ngón tay đan vào nhau, nhu hòa nói, ta đối mặt khác nữ nhân, cũng không cảm thấy hứng thú, giáo hoa A, hoặc là giáo hoa A tỷ tỷ, đều là mẫu, ta miễn dịch. Thủy Minh mang cười khúc khích, bị hắn chọc cười, lôi ra chính mình ngón tay. Thẩm Mặc Thần lại nắm lấy nàng đắc thủ, đặt ở chính mình trên đùi. Thủy Minh mang thuận thế nhéo hắn trên đùi thịt thịt. Thẩm Mặc Thần hơi hơi cho mày, không có buông tay, thật sâu nhìn nàng. Thủy Minh mang luyến tiếc véo đau hắn, xoa xoa vừa rồi véo địa phương. Véo địa phương, tới gần bụng, nàng ôn nhu tay, thuận theo mát xa, đã từng tốt đẹp, một chút liền lẻn đến hắn trong đầu. Thẩm Mặc Thần ánh mắt càng thêm nhu hòa lên. Hai người đối diện trong mắt, chảy xuôi mánh liệt sóng điện, trong không khí tương nộ, tựa hồ va chạm ra hoa mị pháo hoa. Nắng hẹ trói trang bị bọn họ ánh mắt điểm chịu không nổi, tay vỗ cái chán, ngửa mặt lên trời, cảm thán nói, ta này 100 ngói bóng đèn các ngươi làm như không thấy sao. Thẩm Mặc Thần nhìn Thủy Minh mang, 5 ngón tay móng vuốt ấn nắng hẹ trói trang đầu, vặn đến một bên. Hắn cúi người, gợi lên Thủy Minh mang cằm, hôn lên nàng ngôi. Thủy Minh mang cả kinh. Nắng hẹ trói trang còn ở đâu? Nàng ngượng ngùng, đỏ mặt, sau này thối lui. Thẩm Mặc Thần bất đắc dĩ, nhìn về phía nắng hẹ trói trang, ta định nói, đi ra ngoài cho ta mua bao yên. Nắng hẹ trói trang khoanh tay trước ngực, dựa vào ghế trên, xác định nói, bóng đèn không có chân. Thủy Minh mang cảm thấy không khí có chút xấu hổ, cười nói, ta đi ra ngoài cho người mua. Nàng đứng dậy, xách theo bao, từ vị trí thượng lên, đi hướng cửa. Thẩm Mặc Thần cũng không tức giận, xoa xoa nắng hẹ trói trang đầu nhỏ, cong cong khỏe miệng. Ý vị thâm trường nói, nghe nói, năm 3 có 5 cái ban. Nắng hẹ trói trang nháy mắt đã hiểu. Hắn có thể hay không phân đến cùng nho nhỏ một cái ban, lão ba một câu sự. Chạy nhanh, nắng hẹ trói trang từ ghế trên nhảy xuống, giữ chặt Thủy Minh mang cánh tay, cười hì hì nói, bà nương, ta đi mua, ta chạy nhanh. Thủy Minh mang kinh ngạc, nắng hẹ trói trang cũng chuyển biến quá nhanh đi. Ta còn tưởng mua chỉ băng côn, trước toilet. Một chốc một lát sẽ không trở về. Nắng hẹ trói trang còn nói thêm, cong lên đôi mắt, tinh tinh lượng, tặc. Nói xong, chạy ra đi. 627 chương 627 ta phải nữ nhân, ta sùng 8. Thủy Minh mang đốn tại chỗ, nghĩ nắng hẹ trói trang đột nhiên chuyển biến nguyên nhân. Thẩm Mặc Thần đi đến nàng trước mặt, thật sâu nhìn nàng, duỗi tay, khóa lại ghế lô môn. Ca một tiếng, Thủy Minh mang phục hồi tinh thần lại. Ngươi có hay không phát hiện nắng hẹ trói trăng vừa rồi có chút kỳ quái? Thủy Minh mang hầu nghi hỏi. Thẩm Mặc Thần gật đầu khen nói, nắng hẹ trói trăng là cái huệ chất lan tâm hài tử, hắn so rất nhiều đại nhân đều có thể xem mặt đoán ý, trẻ nhỏ dễ dạy. Thủy Minh mang nheo lại đôi mắt, xem kỹ Thẩm Mặc Thần, nhướng nhướng mày, suy đoán tính nói, cái kia giáo hoa A tỷ tỷ hiện tại liền ở năm 3 đúng không? Thẩm Mặc Thần không có phản bác, nhướng nhướng mày. Thủy Minh mang hiểu rõ. Trong mày, giao hơn nói, Thẩm Mặc Thần, ngươi đây là trợ trụ vi ngược, phát huy bất lương không khí, như thế nào có thể cổ vũ hải tử yêu sớm đâu. Thẩm Mặc Thần tay tùy ý đáp ở Thủy Mênh Mang trên vai, đẩy nàng hướng sofa bên này đi, giải thích nói, đối khác phái có hảo cảm loại chuyện này, là hài tử tâm trí cùng thân thể bình thường phát dục tất nhiên trải qua quá trình, cũng không phải cha mẹ ngăn cản, là có thể đè nén xuống bản năng khát vọng. Rất nhiều cha mẹ phản đối, hài tử liền lén lút, sau đó làm sai sự, trước tiên đã xảy ra ít sinh hoạt, dẫn tới mang thai A, sẽ mất hài tử A, các loại vấn đề. Tương phản, nếu hài tử cái gì đều cùng cha mẹ nói, ở cha mẹ khai sáng dẫn đường hạ, làm cho bọn họ chính xác xử lý tốt cảm, tình yêu, tính, đối thể sắc và tinh thần cùng học tập đều có trợ giúp. Thủy Mênh Mang cảm thấy Thẩm Mặc Thần giảng có đạo lý, chớp chớp mắt, nói, ta muốn gặp giáo hoa A tỷ tỷ. Thẩm Mặc Thần cười. Nàng cùng hắn tưởng chính là giống nhau. Hắn cũng muốn biết, nhi tử sẽ thích cái dạng gì nữ hài. Hiện tại chỉ là ngươi nhi tử yêu thầm nhân gia còn không thích ngươi nhi tử đâu, hôm nào, có cơ hội chúng ta trông thấy. Thẩm Mặc Thần kiến nghị nói. Hảo A, hảo A. Thủy Mênh Mang có loại làm chuyện xấu hưng phấn. Thẩm Mặc Thần đè nặng nàng bả vai, làm Thủy Mênh Mang ngồi xuống. Thủy Mênh Mang đôi tay chống cằm, nhìn không khí, trong đầu tính toán như thế nào có thể quang minh chính đại nhìn thấy giáo hoa A tỷ tỷ. Thẩm Mặc Thần nhu hòa nhìn nàng, trong mắt dục vọng không giảm, xoay qua nàng được yêu thích, ở nàng đến trên môi hôn một cái. Thủy Mênh Mang bị hắn thân thói quen, cũng không phản ứng hắn, quay mặt đi, lại nhìn không khí phát ngốc. Nàng đến môi thực mềm, hồng hồng, trên người mang theo nàng đến thơm ngọt, chỉ là một chút, căn bản liền không thể thỏa mãn hắn. Thẩm Mặc Thần thanh thanh giọng nói, có chút khàn khàn nói, Mênh Mang, nắng hè trói trang trở về muốn một hồi lâu, chúng ta không làm chút cái gì. Thủy Mênh Mang đối thượng Thẩm Mặc Thần tràn ngập huyễn thải đôi mắt, biết hắn tưởng cái gì, đẩy hắn một chút, chúng ta đã làm một buổi sáng. Thẩm Mặc Thần ta nịnh cười, ngươi cảm thấy ta phải sức chiến đấu chỉ có một buổi sáng. Thủy Mênh Mang mặt đỏ, nhào vào hắn đến trong lòng ngực, ôm hắn đến eo, đôi mắt tinh tinh lượng nhìn hắn, như là rơi vào sao trời, tươi đẹp, đa tình, nhu mỹ làm nũng nói, thân ái, làm ta hôm nay nghỉ ngơi bái, ta vừa rồi ăn quá no rồi, ăn no làm đại hội thể thao phun đến. Đối thân thể không hào đâu. Thẩm Mặc Thần bất đắc dĩ, sùng lịch nhìn nàng, không muốn làm, còn hướng ta trên người dính, ngươi là ở khảo nghiệm ta phải ngăn lại lực. Ta đối với ngươi, hạng nhất không có tự chủ. Thủy Mênh Mang lập tức rời khỏi tới, liệt khai tươi cười, điểm điểm đối diện sofa, ta đối diện nằm sẽ, nắng hẻ trói trang đã trở lại kêu ta. Thẩm Mặc Thần duỗi tay, đem nàng ôm đến chính mình trên đùi, làm nàng nằm ở chính mình trong lòng ngực, trầm giọng nói, như vậy ngủ. Thủy Mênh Mang cảm giác được hắn nơi nào đó giống như là sắt thép giống nhau, đỉnh ở nàng đến eo sườn, cũng không có tiểu đi xuống dấu hiệu. 628 chương 628 ta phải nữ nhân, ta sùng chín. Cố tình, hắn đến ánh mắt thực nhu hòa, cũng không tưởng cưỡng bách nàng đến bộ dáng. Hắn dựa vào sofa trên lưng, hầu kết lăn lộn, như là ở áp lực cái gì, nhắm hai mắt lại. Thủy Mênh Mang ở hắn đến trong lòng ngực nằm một hồi, vừa động đều bất động, nhưng là, như cũ có thể cảm giác hắn không bình thường tồn tại. Ngươi như vậy không khó chịu sao? Thủy Mênh Mang quan tâm hỏi. Nếu không, ta ngủ đối diện đi a. Thẩm Mặc Thần mở to mắt sùng nịch nhìn về phía nàng, ôn nhu nhắc nhở nói, ngủ đi, nghỉ ngơi sẽ, một hồi đi ông nội của ta nơi đó, lần này Thẩm Gia Xương bọn họ cũng đi, không biết bọn họ sẽ làm ra chuyện gì, vẫn là muốn đánh lên hoàn toàn tinh thần. Ân. Thủy Mênh Mang lên tiếng. Thẩm Mặc Thần cúi người, ở nàng đến trên trán hôn một cái. Hắn đến môi nóng bỏng, ngay cả thở ra tới hơi thở đều là nhiệt. Thủy Mênh Mang trong lòng mềm mại. Nàng là cái loại này, dễ dàng xử trí theo cảm tính người. Nếu Thẩm Mặc Thần vừa rồi cưỡng bách, nàng không có biện pháp, khả năng sẽ thuận theo. Nhưng là, trong lòng là kháng cự cùng bài xích. Nàng chán ghét cưỡng bách. Nhưng, Thẩm Mặc Thần không có cưỡng bách nàng, nơi trốn vì nàng suy xét, liền tính chính mình khó chịu, cũng chịu đựng, khiến cho nàng muốn vì hắn làm chút cái gì. Thủy Mênh Mang vòng lấy Thẩm Mặc Thần sau cổ đứng dậy. Ngồi xuống Thẩm Mặc Thần trên người, khuôn mặt nhỏ ở hắn đến trước mặt mở rộng, chủ động đi hôn Thẩm Mặc Thần môi. Nàng ngay cả hô hấp, đều đối hắn có dụ hoặc lực. Hắn đã nhận thật sự vất vả, nhìn đến nàng phải chủ động, nhiệt huyết hướng lên trên dũng, sợ đã không có lý trí, không màng nàng đến phản đối. Thẩm Mặc Thần sau này ngưỡng, tránh đi, đôi tay che lại nàng đến đầu, mê mang, không mang theo như vậy chơi xấu. Ngoan, tưởng nghỉ ngơi một hồi, cũng đừng lộn xộn. Thủy Minh mang ngượng ngùng, trên mặt bò lên trên hai đống dạng mây đỏ, đôi tay che ở hắn đắc thủ trên lưng, kéo xuống hắn đến đại trưởng, ám chỉ nói, ta vừa rồi nghỉ ngơi sẽ, không no rồi, đại hội thể thao, hảo giảm béo. Thẩm Mặc Thần trong mắt xẹt qua một đạo khác tinh quang, cho rằng chính mình nghe lầm. Ân. Thủy Minh mang không nói gì, hôn lên hắn đến môi, đầu lưỡi nhỏ tiến sâu hắn đến trong miệng. Thẩm Mặc Thần máu lập tức bạo. Hắn đến vật nhỏ, kỳ thật thực nhiệt tình, cũng thực thiện giải nhân ý. Đương hắn đem nàng xoa tiến trong thân thể đến thời khắc đó, phảng phất vào thiên đường, trong lòng đều là tràn đầy, ngọt ngào, nhu tình, yêu say đắm, thương tiếc. Thật sự giống như, làm thời gian dừng hình ảnh tại đây khác. Nàng ở hắn đến linh hồn chỗ sâu trong, mà hắn, cũng ở nàng đến trong thế giới. Song sau, Thủy Minh mang thật sự một chút sức lực đều không có, ngã vào hắn đến trong lòng ngực, chỉ chốc lát, nàng liền ngủ rồi, dù sao kế tiếp sự tình, đều có hắn, nàng an tâm. Chờ Thủy Minh mang lại lần nữa mở to mắt, nhìn đến xa lạ đèn treo thủy tinh cùng vàng nhạt sắc lá rụng giấy dán tường, có một chút buồn ngủ toàn vô, trong lòng căng thẳng. Nàng nhớ rõ nàng là cùng Thẩm Mặc Thần ở ghế lô A, đây là nơi nào. Thủy Minh mang thực bất an, xúc lên chăn, đi chân trần đạp lên trên mặt đất, hướng cửa đi đến, bất lực hô, Thẩm Mặc Thần, Thẩm Mặc Thần. Nàng còn không có chạy ra cửa, môn đã bị đẩy ra. Thẩm Mặc Thần đi vào tới, xem nàng tóc ngủ lộn xộn, để chân trần đạp lên trên sàn nhà. Hắn tiến lên bế lên nàng, đem nàng phóng tới trên giường, thương tiếc nói, trần trụi chân. Lạnh hay không à? Thủy Minh mang nhìn đến Thẩm Mặc Thần liền an tâm, nhìn về phía xa lạ bốn phía, hỏi, nơi này là chỗ nào à? Ông nội của ta ra à? Thẩm Mặc Thần quát hạ nàng đến cái mũi, ngồi xổm xuống, trên mặt đất tìm một con dép lê cấp nước Minh mang mặc vào. Thủy Minh mang tùy ý hắn giúp nàng mặc xong rồi một con, xuyên một khắc chỉ. Nàng ngủ quá đã chết, như thế nào tới, cũng không biết. Nắng hè trói trăng đâu? Nắng hè trói trang tới sao? Thủy Minh mang quan ưu hỏi. 629 chương 629 ta phải nữ nhân, ta sủng 10. Hắn ở dưới lầu cùng bọn họ đánh bài, đều mau đem Thủy khắc ngược đã chết. Thẩm Mặc Thần tự hào nói. Thủy Minh mang xem Thẩm Mặc Thần nhẹ nhàng biểu tình, nắng hè trói trang hẳn là không nguy hiểm. Nhưng nàng trong lòng vẫn là không yên ổn, mặc danh khẩn trương. Nàng từ trên giường nhảy xuống, lo lắng nói, ta đi xem hắn a. Đừng nói bậy, làm sai sự. Thẩm Mặc Thần nắm lấy nàng đắc thủ cánh tay, lôi kéo nàng hướng toilet đi, nói, trước rửa cái mặt, sơ phía dưới. Thủy Minh mang nhìn đến trong gương chính mình, tóc lộn xộn, mặt hình như là đẻ ở cánh tay thượng trên quần áo, trên mặt từng điều áp đi lên nếp gấp, khoe miệng, còn có nước miếng dấu vết, rất là mất mặt. Ngươi ôm ta tiến vào thời điểm, có người thấy không? Thủy Minh mang lo lắng hỏi, giặt sạch mặt sau. Lòng bàn tay dính thủy, đè ở nết lên tới đầu tóc thượng. Thẩm Mặc Thần cầm lấy lược, đạm cười nhìn nàng, ngươi hẳn là hỏi, còn có người không nhìn thấy không? Vậy ngươi không gọi tỉnh ta a? Thủy Minh mang trong lòng là hỏng mất, chẳng Thẩm Mặc Thần liếc mắt một cái, mẹ ngươi khẳng định không thích ta. Nàng khi nào thích quá? Thẩm Mặc Thần hỏi ngược lại, giúp nàng sơ đầu. Thủy Minh mang, ngươi đây là có ý tứ gì? Thủy Minh mang khó hiểu, chau mày. Nhìn hắn chuyên chú giúp nàng trải đầu bộ dáng, suy đoán nói, ngươi không để bụng mẹ ngươi có thích hay không ta. Minh mang, đưa một người không thích ngươi thời điểm, mặc kệ ngươi làm cái gì, nàng đều không thích ngươi, ngươi đối nàng khách khách khí khí, cung cung kính kính, nàng còn sẽ cảm thấy ngươi là giả tình giả nghĩa, hư lấy ngụy xà, cho nên, ngươi không cần để ý những cái đó không thích ngươi người đối với ngươi cái nhìn, có ta là được. Thầm Mặc Thần khí phách nói, tiếp tục giúp nàng sơ lộn xộn đầu tóc. Lược sơ đến thắt địa phương, lôi kéo nàng đến ra đầu, Thủy Minh mang đều không cảm thấy đau. Nàng cảm thấy Thẩm Mặc Thần câu kia có ta là được, hảo bá đạo A, cũng như là một đạo thuốc trợ tim, bắn vào nàng đến trong lòng, làm nàng cảm thấy lại là ngọn, lại là ấm áp, có thể hòa tan hết thảy, phảng phất, có Thẩm Mặc Thần, nàng liền có khắp thiên hạ. Thẩm Mặc Thần thủ công giúp nàng cởi ra tóc thắt địa phương. Ấm áp hơi thở đều phun ở nàng đến trên mặt. Hắn phỏng chừng vừa rồi kia hạ sơ nàng có chút đau, ôn nhu hỏi nói, đau không? nàng còn dừng lại ở hắn nói câu kia có ta là được thượng, ngây ngốc dơ lên tươi cười, nhón mũi chân, chủ động ở trên mặt hắn hôn một cái, không chút nào bủn xỉn đưa cho Thẩm Mặc Thần một cái ngón tay cái, đặt ở chính mình sắc mặt, khen nói, thân ái giỏi quá, trách không được ngươi như vậy ghê gớm. Thẩm Mặc Thần nhướng mày, trong mắt kinh ngạc, ngươi nói trải đầu a. Thủy Mênh Mang nhìn về phía trong tay hắn đầu tóc, đoạt lấy trong tay hắn lược, kéo xuống nàng đến tóc, nắm lấy trên tóc mặt, lôi kéo, liều mạng trải vài cái, giải khai. Thẩm Mặc Thần khỏe miệng chịu chịu, xem đau lòng, xoa nàng đến tóc, hỏi, ngươi không đau không? Nắm mặt trên, lôi kéo, chỉ sơ phía dưới, liền không đau. Thẩm Mặc Thần, ngươi nói ta đi đem đầu tóc cắt rớt được không? Luôn thát. Thủy Mênh Mang nói, xoay người, đối diện gương, sửa sang lại lưu hải. Không được. Thẩm Mặc Thần ngón trỏ vòng quanh nàng đến tóc. Hắn cảm thấy nàng tóc thật dài, khá tốt, mỗi lần nàng ở mặt trên thời điểm, tóc giống như là cuộn sóng giống nhau phập phồng, lại giống như xuân phong giống nhau phiêu dở. Hắn cảm thấy nàng hảo mỹ, giống như là sinh động tranh vẽ, khắc vào hắn đến trong lòng. Thủy Mênh Mang đối thích người, thực dễ nói chuyện, liếc nàng, trong mắt tinh tinh lượng linh động, hành, thân ái nói không cát, vậy không cát, đều nghe thân ái. Nàng một câu một cái thân ái, nói hắn trong lòng đặc biệt thoải mái. 630 chương 630 đệ 629 ta phải nữ nhân, ta sủng 11. Tiếng đập cửa vang lên. Thẩm Mặc Thần mở cửa, hồ mẹ đứng ở cửa, mỉm cười nói, thiếu gia, lão gia kêu các ngươi đi xuống ăn cơm chiều. Đã biết. Thẩm Mặc Thần nắm Thủy Mênh Mang tay từ thang lầu trên dưới đi. Thủy Mênh Mang nhìn đến cười tủm tỉm Thẩm lão gia tử, vẻ mặt nghiêm túc Lâm Mị Quyên, trong truyền thuyết Thẩm gia xương. Hắn mang văn nhã kính đen, trắng non sạch sẽ, thoạt nhìn thực thành thục, ổn trọng, có thương nhân khí chất, khôn khéo, có khả năng, xem mặt đoán ý, nhị xem bắt phương, dáng người bảo trì thực hảo. Thủy Mênh Mang ở hắn đến trong mắt bắt giữ đến một tia kinh ngạc. Nhiên, này nói kinh ngạc biến mất thực mau, thế cho nên Thủy Mênh Mang cảm thấy, có phải hay không chính mình nhìn lầm rồi. Ngồi ở Thẩm gia xương bên cạnh chính là hắn đến thế tử, Thẩm gia Bích. Bất đồng với Thẩm gia xương lòng dạ, Thẩm gia Bích trực tiếp thực bất hưu thiện trừng mắt nàng, môi khinh thường nhấp, rất là khinh thường bộ dáng. Mặt khác còn có một cái cắn quả táo thuy khác. Hắn đến sắc mặt một hồi thanh, một hồi bạch, một hồi hồng, nhìn về phía Thủy Mênh Mang, rất là bực bội hỏi, kia tiểu thí hải là ngươi cùng ta biểu ca sinh A. Giờ nờ A, ta đi giám định quá. Thẩm lao ra tử chen vào nói, thực tiêu ngạo cong lên cười tủm tỉm đôi mắt, thưởng thức nhìn nắng hẹ trói trang, cảm thán nói. Trên cơ bản, cũng chỉ có chúng ta Thẩm gia hài tử, mới có như vậy chỉ số thông minh. Phải không? Đừng lộng tới đường ngang ngõ tắt thượng thì tốt rồi. Thẩm gia Bích âm dương quái khí nói. Thẩm lao ra tử như mày, quay đầu nhìn về phía Thụy Khắc, hỏi, ngươi vừa rồi thua bao nhiêu tiền? Thụy Khắc sắc mặt càng tái nhợt, liền thích quả táo đều ăn không vô nữa. Thẩm gia Bích trong lòng khó chịu, nhắc nhở lao ra tử nói, ba, Thụy Khắc cũng họ Thẩm. Thu lớn, trái cây nhiều, tóm lại sẽ ra một hai cái dưa vẻo táo nước. Ngươi muốn nhận rõ hiện thực, không cần đua đòi thời điểm, cũng muốn trước ước lượng chính mình cân lượng, bằng không, so thời điểm, chỉ biết chính mình mất mặt. Thẩm lao ra tử không khách khi nói. Thẩm gia Bích dầm chân, bĩu môi, ủy khuất nói, ba, ngươi bất công. Bất công thực bình thường, hai chén thủy tóm lại đoan bất bình, ngươi muốn thích ứng. Thẩm lao ra tử khoan ôn nói. Thẩm gia Bích bị lao gia tử kích thích, hết trô nói rồi, nhìn phía Thẩm gia Sương. Thẩm gia Sương giơ lên tươi cười, dày rộng nói, ba ba giáo huấn chính là, ăn cơm đi, cháu ngoại trai tức phụ cũng nên đói bụng. Thẩm Mặc Thần ôm Thủy Mênh Mang bả vai, hồi lấy cười, Mênh Mang thật đúng là đói bụng, cảm ơn quan tâm. Trên bàn cơm, Thẩm gia Bích khinh thường nhìn Thủy Mênh Mang, hỏi, ngươi bao lớn rồi a? Sớm như vậy liền sinh hài tử. Sinh hải tử thời điểm thành niên không có A. Thủy Mênh Mang ngẩng đầu, nho nhã lễ độ trả lời, thành niên. Ngươi ba ba mụ mụ đâu, ngươi sớm như vậy liền sinh hải tử, bọn họ cũng mặc kệ quả ngươi. Thẩm gia Bích âm dương quái khí nói. Thủy Mênh Mang nhất thời không thể tưởng được tốt tìm tử, rũ xuống đôi mắt. Thẩm Mặc Thần cầm Thủy Mênh Mang tay, cười nhạt nói, tiểu cô vị thành niên thời điểm liền hoài thượng Thủy Khắc đi, loại sự tình này, ngươi tương đối có kinh nghiệm đi. Ngươi làm sao nói chuyện đâu? Ta là trưởng bối của ngươi. Thẩm gia Bích không vui nói, đem chiếc đũa vỗ vào trên bàn. A nha ma ơi, làm ta sợ nhảy dựng, ngươi lão ba trái tim không tốt. Thẩm lao gia tử ghét bỏ nhìn về phía Thẩm gia bích. Thẩm gia bích nhấp nhấp miệng, cầm lấy chiếc đũa, trừng hướng Thủy Mênh Mang. Trừng cái gì trừng? Ngươi nếu là trưởng bối, nên có trưởng bối bộ dáng, hỏi đều là một ít cái gì vấn đề, không biết, còn tưởng rằng ngươi là cố ý nhằm vào Mênh Mang đâu. Thẩm lao gia tử thuyết giao nói. Nắng hẹ trói trang cười khúc khích, trong mắt lộc cộc chuyển, hắn nhưng không thích có người khi dễ hắn bà nương. Ngươi cười cái gì? Thẩm gia bích chất vấn nắng hẹ trói trang nói. 631 chương 631 đệ 630 ta phải là của ngươi, ngươi vẫn là ngươi một. Thụy Khắc thúc thúc năm nay 25 tuổi, bà nếu ngươi là vị thành niên thời điểm sinh, đó chính là bà còn không đến 43 tuổi, ta còn tưởng rằng bà có 63 tuổi đâu. Ngươi lớn lên rất sốt ruột. Nắng hẹ trói trang liệt khai hồn nhiên vô hại tươi cười, thiên chân lãng mạn. Thẩm gia bích hoàn toàn bị đả kích, trong lòng lộn bột một chút, phùng chính mình mặt, nhìn về phía bên người Thẩm gia sương, hỏi, ta thật sự có như vậy lao sao? Ngươi bất lão, thật sự, một chút đều bất lão, chính là trên mặt nếp nhăn có điểm nhiều, thoạt nhìn dùng rất nhiều phấn nền, nhưng là, như cũ ngăn không được ra đốm mồi dấu vết, hơn nữa, làn da có chút lỏng, đặc biệt là mắt túi nơi đó, ta thái công cũng chưa như vậy lỏng. Nắng hẹ trói trang nghiêm trang nói. Thẩm gia bích chịu kích thích, nhìn về phía Thẩm lão gia tử mắt túi, chính mình cư nhiên so lão gia tử còn nghiêm trọng. Nàng sĩ khí hạ xuống túi đầu, mân mê trong chén cơm, cũng không có tâm tình ăn. Thẩm gia bích không nói lời nào, bữa tiệc thượng, quặng cu é rất nhiều. Lâm Mỹ quên sắc bén ánh mắt đảo qua Thủy Mênh Mang mặt, Thủy Mênh Mang vừa lúc bắt giữ đến. Nàng lại chuyển rời đến nắng hẹ trói trang trên người, như suy tư gì thâm trầm. Thủy Mênh Mang trong lòng lộn bột một chút. Tuy rằng Thẩm Mặc Thần nói không cần để ý Lâm Mị quên cái nhìn, nhưng là, rốt cuộc nắng hẹ trói trang là nàng tôn tử, Thủy Mênh Mang lo lắng Lâm Mị quên sẽ đoạt tử, hơn nữa, còn sẽ đối nắng hẹ trói trang không tốt. Một bữa cơm, ăn nàng trong lòng run sợ. Sau khi ăn xong, nắng hẹ trói trang cùng Thụy Khắc đi thi đấu trò chơi. Trong phòng khách không khí thực quỷ bí, nhìn như an tĩnh, lại sóng ngầm mãnh liệt. Thủy Mênh Mang cảm thấy vẫn là lảng tránh hạ tương đối hảo. Cho nên, đi vào phòng bếp, hỗ trợ hổ mẹ rửa chén. Thẩm gia sương nhìn đến Thủy Mênh Mang vào phòng bếp, đứng dậy, hướng tới phòng bếp đi đến, khóa Thủy Mênh Mang bóng dáng. Âm trầm trong mắt hiện lên một đạo hồng nghi, đối với hổ mẹ nói, tiểu thiếu gia muốn ăn quả táo, ngươi cho hắn đưa mấy cái đi. Hảo! Hổ mẹ gật đầu đáp, giặt sạch quả táo, cấp Thủy Khắc đưa qua đi. Thủy Mênh Mang liếc liếc mắt một cái Thẩm gia sương, đối thượng hắn xem kỹ đôi mắt. Trong lòng phát mau, làm bộ chấn định tiếp tục rửa chén. Thẩm gia sương đi đến nàng bên người, hạ giọng hỏi, ngươi chỉnh dung. Thủy Mênh Mang cả kinh, mắt đẹp chớp động, kinh ngạc nhìn về phía Thẩm gia sương. Hắn hỏi như vậy, là bởi vì hắn cũng nhận thức Lý Tư Tư sao. Thẩm gia sương xem Thủy Mênh Mang quái dị ánh mắt, cho rằng nàng thừa nhận, cắn răng, âm trầm nói, phía trước ngươi vì cái gì đột nhiên biến mất, lúc ấy Thẩm Mặc Thần đã yêu ngươi, ngươi hiện tại trở về. Có phải hay không phía trên cho ngươi cái gì chỉ thị? Thẩm gia sương nói tin tức quá nhiều, Thủy Mênh Mang nhất thời hoán bất quá tới, nàng giống như một không cẩn thận đã biết một cái trọng đại bí mật. Biết càng nhiều, trên cơ bản chết càng nhanh, nàng cũng không muốn biết ta. Thủy Mênh Mang kéo kéo khỏe miệng, dơ lên sán lạn tươi cười, giả ngu nói, thúc thúc, ngươi đang nói cái gì à, ta như thế nào một câu đều nghe không hiểu. Thẩm gia sương, ngươi rốt cuộc ở chơi cái gì đa dạng? Thẩm gia sương cầm Thủy Mênh Mang cánh tay, trong mắt xẹt qua một đạo hung ác nham hiểm, sát khí quá nặng. Làm người không rét mà run. Thủy Mênh Mang cười gượng, cố ý nói sang chuyện khác nói, thúc thúc, ta không có chơi đa dạng, ta biết, các ngươi khả năng đều không thích ta sẽ nỗ lực cho các ngươi thích. Thẩm gia sương dư quang nhìn đến hổ mẹ đi vào tới, hầu nghi bung ra Thủy Mênh Mang tay, làm bộ rửa tay, tẩy xong tay đi ra ngoài. Hổ mẹ lo lắng hỏi Thủy Mênh Mang nói, vừa rồi cô già có phải hay không khi dễ ngươi? Thủy Mênh Mang lắc lắc đầu, thâm tư hoảng hốt nói, không có. Chỉ là, Thẩm gia sương nói những lời này đó, làm nàng ẩn ẩn lo lắng. Giống như, có một cái âm mưu đang theo Thẩm Mặc Thần tới gần. Nàng lo lắng Thẩm Mặc Thần có nguy hiểm. 632 chương 632 đệ 631 ta phải là của ngươi, ngươi vẫn là ngươi hai. Hồ mẹ, ta trước đi ra ngoài một chút ta. Thủy Minh Mang nói, bắt lấy bao tay, xoay người đi ra ngoài tìm Thẩm Mặc Thần. Thẩm Mặc Thần không ở trong phòng khách mặt. Thẩm Gia Sương một nhà cũng đi rồi, nắng hẹ trói trang cùng Thẩm Lão Gia Tử ở chơi trò chơi. Thủy Minh Mang vô vô nắng hẹ trói trang bả vai, hỏi, nhìn đến ngươi ba bà không? Nắng hẹ trói trang ngón tay chỉ trên lầu thư phòng, liền lại đem ánh mắt phóng tới trên màn hình đi. Thủy Minh Mang lên lầu đi tìm Thẩm Mặc Thần. Thư phòng. Thẩm Mặc Thần thanh tuyển đứng ở cửa sổ khẩu, duệ mắt meo lại, nhìn Thẩm Gia Sương xe rời đi, đôi mắt thâm thúy, không thấy đế. Thần thần, lời nói của ta, ngươi có nghe hay không? Lâm Mỹ Quyên đối với Thẩm Mặc Thần bóng dáng, bất đắc dĩ nói. Nàng cảm thấy, nàng vừa rồi nói Thủy Minh Mang như vậy nhiều nói bậy, giống như nàng nhi tử một câu cũng không có nghe được đi vào. Thủy Minh Mang đẩy cửa ra, nhìn đến Lâm Mỹ Quyên ở bên trong, nàng lúc này đi vào, không thích hợp. Lại đóng cửa lại. Lâm Mỹ Quyên dư quang thấy được Thủy Minh Mang, đôi mắt vừa chuyển, cô ý nói, hảo đi, ta tin tưởng ngươi đối Thủy Minh Mang hảo, chỉ là lợi dụng nàng được đến ngươi ra ra cổ phần, hiện tại cổ phần ở Thẩm Mục Viêm trên tay, ngươi đối nàng tiếp tục hảo là hẳn là, rốt cuộc bọn họ mẫu tử tình thâm, muốn từ trên tay nàng cướp được Thẩm Mục Viêm không dễ dàng. Thủy Minh Mang trong lòng lộn bột một chút, nắm then cửa tay run rẩy mà lợi hại. Nàng không cần tin tưởng lời nói của một bên, rốt cuộc, những lời này, chỉ là từ Lâm Mỹ Quyên trong miệng nghe được, khả năng cũng không phải Thẩm Mặc Thần ý tưởng. Lần trước, nàng chính là tin tắng tử phiến diện chi tử, mới có thể hiểu lầm Thẩm Mặc Thần. Lần này, nàng không cần hiểu lầm, chỉ cần hắn nói, nàng liền vô điều kiện tin tưởng. Thẩm Mặc Thần thanh lãnh xoay người, bực bội nhìn Lâm Mỹ Quyên. Có chút lời nói, hắn khinh thường giải thích. Tùy tiện Lâm Mỹ Quyên như thế nào cho rằng, hắn biết chính mình đang làm cái gì thì tốt rồi. Không cần lại nhằm vào nàng, tôn tử cũng là của ngươi. Nếu ta phát hiện Thẩm Mặc Thần cảnh cáo nói không có nói ra, Lâm Mỹ Quyên lập tức đoạt nói, ta biết tôn tử là ta phải, yên tâm đi, ta sẽ đối hắn tốt, ta ước gì ngươi sớm một chút sinh hài tử, hiện tại có lớn như vậy tôn tử, hơn nữa cùng ngươi khi còn nhỏ còn lớn lên giống nhau như lúc, ta thích đều không kịp. Sao có thể sẽ lại nhằm vào đâu, yên tâm đi, ta biết ngươi suy nghĩ gì đó, làm mụ mụ, nhất định sẽ trợ ngươi rút một tay. Thẩm Mặc Thần cho mày, khóa Lâm Mỹ Quyên. Hắn không quá tin tưởng nàng lần này dễ nói chuyện như vậy. Hắn ánh mắt quá mức sắc bén, tựa như lưỡng đạo ít vận tốc ánh sáng. Lâm Mỹ Quyên sợ Thẩm Mặc Thần nhìn ra nàng tâm tư, rũ xuống đôi mắt, cười nói, ta đây đi về trước, miễn cho Thủy Minh Mang xem ta không vừa mắt, bị thương các ngươi chi gian hòa khí. Lâm Mỹ Quyên hướng tới cửa đi tới. Thủy Minh Mang còn sững sờ ở cửa, đầu óc chung giống như không tia chớp đánh chúng giống nhau, trống rỗng. Thẩm Mặc Thần rốt cuộc là có ý tứ gì? Hắn đối nàng hảo, chỉ là vì trăm phương ngàn kế đoạt tử sao. Thủy Minh Mang tâm bị máy xay thịt rào đau đớn, có chút đứng không vững, dựa lưng vào tường. Nếu là như thế này, kia Thẩm Mặc Thần thật là đáng sợ. Hắn chơi là nhân tâm. Đánh nát chính là người lại lấy sinh tồn ý niệm cùng sinh tồn ý chí chiến đấu. Thủy Minh Mang tiềm thức bài xích cái này đáp án. Người A, luôn là tin tưởng chính mình thà rằng tin tưởng, hoài nghi chính mình không nghĩ tin tưởng. Lâm Mỹ Quyên mở cửa, đối tiếp nước Minh Mang ửng đỏ vành mắt. Nàng khinh thường nhìn Thủy Minh Mang, cong cong khỏe miệng, vài phần trào phúng, như là không có hảo ý xem một con chờ đợi bị tể sân dương, như vậy tự tin cùng vui sướng khi người gặp họa. Thủy Minh Mang bị nàng xem lưng dầm mát. Lâm Mỹ Quyên nói cái gì đều không có nói, đắc ý rào rạt đi xuống thang lầu. Thủy Minh Mang nắm chặt nắm tay. Không được, nàng đến muốn hỏi rõ ràng, chết cũng chết oanh oanh liệt liệt, ai đều đừng tới lừa nàng. 633 chương 633 đệ 632 ta phải là của ngươi, ngươi vẫn là ngươi ba. Thủy Minh Mang xoay người, đi vào thư phòng, mở to đôi mắt, ánh mắt sáng quắc nhìn Thẩm Mặc Thần. Nói thẳng không, cố kỵ hỏi, mẹ ngươi nói chính là có ý tứ gì? Cái gì? Thẩm Mặc Thần giơ lên ôn nhuận cười, hướng tới Thủy Minh Mang đi qua đi, hơi hơi không người, nhìn thẳng nàng ửng đỏ đôi mắt, như thế nào lạp? Nàng cho ngươi. Thủy Minh Mang nghe hắn nhu hòa ngữ khí, trong lòng càng toan, trong ánh mắt sắp cay chát ướt ác, Thẩm Mặc Thần, mẹ ngươi nói sẽ trợ ngươi giúp một tay, nàng sẽ trợ giúp ngươi cái gì? Thẩm Mặc Thần biết nàng ở hiểu lầm cái gì? Thẳng tắp đứng lên thân mình, liếc xéo Thủy Minh Mang, giải thích nói, là nàng không thể nề hà, trong lòng khó chịu, nghĩ biện pháp tìm kiếm tự mình an ủi, nàng nói này đó ngươi cũng tin à. Chính là, ngươi không phải cũng không có phản bác sao? Thủy Minh mang hỏi ngược lại. Thẩm Mặc Thần duỗi tay, nắm lấy nàng bả vai, ánh mắt sáng quắc nhìn nàng, trầm giọng nói, ta không phải không phản bác, mà là ta cảm thấy không cần phải đối một cái cố chấp người ta nói nhiều như vậy. Nàng có nàng nhận định, chúng ta lẫn nhau không thể thuyết phục, ta hà tất nhiều phế môi lưới. Thủy Minh mang nhìn hắn kiên định mà bằng phẳng ánh mắt, nàng cũng không nghĩ hoan uổng hắn, nhẹ giọng hỏi, Thẩm Mặc Thần, ngươi rất tốt với ta, là vì cướp đi nắng hè trói trang sao? Thẩm Mặc Thần nháy mắt phát hỏa. Cảm tình hắn nói nhiều như vậy, nàng đều không tin. Thủy Minh mang, ngươi đối ta điểm này tín nhiệm đều không có sao. Thẩm Mặc Thần sắc bén hỏi, hận không thể phá vỡ nàng đại não, nhìn xem bên trong rốt cuộc là cái gì, nàng mới có thể như vậy vô tâm không phổi. Thủy Minh mang trong mắt tràn ngập thượng ước ác. Nàng tin hắn, chỉ cần hắn nói, nàng liền tin. Thẩm Mặc Thần, ngươi rất tốt với ta, rốt cuộc có phải hay không vì cướp đi nắng hè trói trang? Thủy Minh mang thúc giục hỏi. Thẩm Mặc Thần rất là bực bội, buông ra Thủy Minh mang bả vai, khẩu khí không vui nói, ngươi đủ rồi không có. Lý Như, Tăng Tử, ta mẹ, các ngươi nói, ngươi liền tin, ta nói, ngươi cũng không tin, nếu ngươi cảm thấy ta đối với ngươi hảo là vì nắng hè trói trang, vậy vì nắng hè trói trang đi, ta không lời nào để nói. Thẩm Mặc Thần giận dỗi nói, xoay người, đi nhanh từ thư phòng đi ra ngoài. Thủy Minh mang nhấp miệng, nhìn Thẩm Mặc Thần kiệt ngạo bóng dáng, làm hắn nói câu, đối nàng hảo, chỉ là bởi vì nàng là Thủy Minh mang, này có bao nhiêu khó. Nàng cảm thấy khổ sở trong lòng, nàng không nghĩ đi đoán, đi lo được lo mất, cho nên trực tiếp đi hỏi, chính là, kết quả, cũng không giống như là nàng muốn. Nàng phân không rõ ràng lắm, thấy không rõ lắm, duy nhất có thể làm được, giống như, chỉ có bảo vệ cho chính mình tâm, bảo vệ tốt nắng hè trói trang. Trở về trên xe, nắng hè trói trang chơi mệt mỏi, đầu gối lên Thủy Minh mang trên đùi, nằm ở ghế trên ngủ rồi. Thủy Minh mang dựa vào sau xe tòa ghế dựa, nghiêng mặt, lẳng lặng mà nhìn bên ngoài phong cảnh. Đèn đường ánh đèn lúc sáng lúc tối dừng ở nàng trên người. Cửa sổ trung phản xạ ra nàng, có nhàn nhạt u buồn. Thẩm Mặc Thần từ sau xe trong gương nhìn nàng rất nhiều lần. Hắn đối những người khác đều khinh thường giải thích, duy độc đối nàng. Đừng nói giải thích, hắn hận không thể đem tâm đều móc ra tới, làm nàng liếc mắt một cái xem cái minh bạch. Ta đối với ngươi hảo, không phải bởi vì nắng hè trói trang, nam nhân muốn hài tử thực dễ dàng, ta lại không phải thân thể không tốt, chỉ có thể có nắng hè trói trang một cái hài tử. Thẩm Mặc Thần ngôi giận sau, lại lần nữa giải thích nói. Thủy Minh mang rũ xuống đôi mắt, thật dài lông mi che khuất trong mắt dao động, ở mí mắt phía dưới lưu lại cắt hình. Thẩm Mặc Thần nhìn không ra nàng suy nghĩ cái gì, cho nên, lại bực bội, chau mày, tự sa ngã nói, ta liền biết, ta nói cái gì. Ngươi đều sẽ không tin, nếu không tin, về sau liền đừng tới hỏi ta. Hắn buồn bực, tăng lớn mã số. Ô tô chạy như bay đi ra ngoài. 634 chương 634 đệ 633 ta phải là của ngươi, ngươi vẫn là ngươi bốn. Thủy Minh mang quyết định đem chuyện này phóng một phóng, nàng hiện tại tâm tình thực phức tạp, một ngày xuống dưới, nào tế bào cũng không đủ dùng, không nghĩ làm chính mình xúc động làm sai quyết định. Thủy Minh mang rời đi đề tài nói, ta cảm thấy Thẩm Gia Xương nhận thức Lý Tư Tư, hơn nữa, Lý Tư Tư lúc trước tiếp cận ngươi không đơn giản như vậy. Thủy Minh mang Thẩm Mặc Thần sắc bén nhìn về phía sau xe trong gương Thủy Minh mang, chau mày. Hắn hiện tại vô tâm tư quản cái gì Thẩm Gia Xương cùng Lý Tư Tư. Nàng đây là nói sang chuyện khác sao. Vẫn là đã quyết định không tín nhiệm hắn, hắn nói cái gì đều không có dùng. Cho nên có thể dễ như trở bàn tay nhảy mở lời đề. Càng muốn, Thẩm Mặc Thần càng là không bình tĩnh, khẩu khí cũng sắc bén, lạnh lùng nói. Ngươi có phải hay không một hai phải làm lòng ta không thoải mái mới vui vẻ. Thủy Minh mang một đốn, vành mắt đỏ chút, ẩn nấp trong bóng đêm, hô hấp đều bất bình ổn. Vì cái gì nàng mỗi lần nhắc tới Lý Tư Tư, hắn liền sẽ không vui, như là thay đổi một người giống nhau, lạnh thấu xương, quyết tuyệt, toàn thân bao phủ tiêu lãnh khí thế. Lý Tư Tư chính là hắn trong lòng một cây thứ, chạm vào hạ, hắn liền sẽ đau. Mà hắn, là nàng hiện tại trong lòng đau. Thủy Minh mang quay mặt đi, không đi để ý tới trong lòng chua xót, đem nhắc nhở nói xong, ta cảm thấy bọn họ có một tổ chức khổng lồ, Thẩm Gia Sương chỉ là bên trong tiểu la la, Lý Tư Tư cũng là bọn họ thành viên. Đủ rồi. Thẩm Mặc Thần cắn răng, trong mắt xẹt qua một đạo lệ khí, đột nhiên phanh lại. Xe phía trước tốc độ nhanh, quán tính cho phép, Thủy Minh mang khó lòng phòng bị, đụng vào ghế trên, cánh tay đau như là mau chật khớp. Nắng hè chói chang lung lay hạ, ném tới trên mặt đất, bị bừng tỉnh, kêu rên một tiếng. Thủy Minh mang xem quăng ngã nắng hè chói chang, đau lòng, nháy mắt phát hỏa, quắc, Thẩm Mặc Thần, ngươi phát cái gì thần kinh? Ta phát thần kinh. Ngươi vô cớ gây rối tính cái gì? Thẩm Mặc Thần cũng cả giận nói, sắc bén ánh mắt khóa nàng, hình như là mũi nhọn. Thủy Minh mang bình tĩnh nhìn Thẩm Mặc Thần tanh đỏ mị đồng. Nàng nói Lý Tư Tư không tốt, chính là vô cớ gây rối. Hắn cũng quá thiên vị. Nàng nên nhắc nhở nhắc nhở, hắn không tin, cũng cùng nàng không quan hệ. Hắn muốn chết, nguyện ý chết ở Lý Tư Tư trên tay, cũng là chuyện của hắn. Nàng thao cái gì tâm A, còn bị người chán ghét. Không cần ngươi tặng, chính chúng ta trở về. Thủy Minh mang đẩy ra cửa xe, lôi kéo nắng hẻ chói chang xuống xe. Thẩm Mặc Thần cũng xuống xe, đóng sầm cửa xe, nổi giận đùng đùng mệnh lệnh nói, lên xe. Thủy Minh mang lôi kéo nắng hẻ chói chang đi. Thủy Minh mang. Thẩm Mặc Thần hướng tới Thủy Minh mang bóng dáng hô. Thủy Minh mang dừng lại bước chân. Nắng hẻ chói chang trộm mà quay đầu lại xem ba ba, phát hiện ba ba khí đỉnh đầu như là ở bốc khói, lập tức nên nổi lửa, phi thường đáng sợ. Nắng hẹ chói chang lôi kéo Thủy Minh mang tay, có chút bị dọa tới rồi. Thủy Minh mang không để ý đến, thẳng tắp đứng, không có động. Thẩm Mặc Thần xem nàng còn không quay đầu lại, trầm giọng cảnh cáo nói, đừng dùng ngươi vô chi khiêu chiến ta phải kiên nhẫn, nếu ngươi không nghĩ đi lên, về sau không bao giờ muốn thượng ta xe. Thủy Minh mang lưng cứng đờ, lông mi run rẩy, nước mắt ở trong mắt lan lộn, phản xạ đường ra đèn quang mang, doanh doanh lấp lánh chi gian. Lại cự tuyệt lại chảy ra. Nàng là vô tri. Biết rõ Lý Tư Tư là hắn trong lòng thị thứ, trong tay bảo bối, không thể làm bẩn thần thánh. Nàng còn một lần kích thích hắn, không phải tìm chết sao. Hắn đối nàng không có nhẫn mại, hoặc là, chỉ có Lý Tư Tư mới là hắn lớn nhất nhẫn mại. Cho nên, Lý Tư Tư đều biến mất 7-8 năm, hắn còn không có từ bỏ, dùng hết toàn lực đi tìm. Thủy Minh mang, người đáng chết tâm. 635 chương 635 đệ 634 ta phải là của ngươi, ngươi vẫn là ngươi năm. Một chiếc sĩ xe khai lại đây. Thủy Minh mang phất phất tay. Xe ở nàng trước mặt dừng lại. Thủy Minh mang kéo ra cửa xe, làm nắng hẹ chói chang trước lên xe, chính mình trở lên xe, kéo lên cửa xe. Đi đâu? Tài xế sư phó hỏi. Thủy Minh mang rũ xuống đôi mắt suy nghĩ hạ. Long Môn Nhã Cư là không thể đi. Nàng cũng không biết đi đâu. Dù sao, trước rời đi nơi này lại nói. Kim Đức Quốc tế. Thủy Minh mang hồng vành mắt nói. Thẩm Mặc Thần nhìn bọn họ rời đi, nháy mắt liền hối hận. Thủy Minh mang quật thời điểm, 10 đầu ngưu đều kéo không trở lại. Nàng vốn dĩ liền chỉ số thông minh thấp, hắn cùng nàng so đo như vậy nhiều làm gì a? Nàng không có đem hắn để ở trong lòng, hắn đã sớm biết đến, là hắn quá sốt ruột, quá hy vọng nàng có thể thích hắn. Thẩm Mặc Thần lên xe, giẫm vài cái chân ga, mã số lên tới 160. Thủy Minh mang nghe được bên thai Thẩm Mặc Thần bèn ni uy phong lẫm lẫm mổ tờ thanh. Một cái phiêu giật. Hắn xe chắn sĩ xe phía trước. Sĩ xe nhìn đến là bèn ni, hoảng sợ, đụng phải hắn liền xui xẻo, chạy nhanh phanh lại. Thủy Minh mang không có phòng bị, bởi vì quán tính, cái chán lại lần nữa đụng vào ghế trên, lập tức nổi lên một cái bọc nhỏ. Đau. Nàng cảm thấy Thẩm Mặc Thần khẳng định là cố ý mà. Hắn quá ngon độc. Thẩm Mặc Thần từ trên xe xuống dưới, bước đi đến sĩ xe cửa xe trước, mở cửa xe, nhíu mày, thâm thúy nhìn Thủy Minh mang, trong mắt chảy xuôi quá bất đắc dĩ, trầm giọng nói, ngươi muốn đi đâu? Xuống xe. Thủy Minh mang đối hắn một bụng khí, quay mặt đi. Thẩm Mặc Thần cúi người, đem nàng ôm ra tới. Thủy Minh mang đẩy bờ vai của hắn, tức giận nói, ngươi làm gì? Phóng ta xuống dưới. Ngươi xác định. Thẩm Mặc Thần bực bội nói. Như thế nào? Tưởng quăng ngã ta a, ngươi quăng ngã đi, cứ việc quăng ngã, ta không sợ ngươi. Thủy Minh mang chén bể phá quăng ngã nói, có lẽ, thân thể đau, tâm mới có thể hảo quá điểm. Thẩm Mặc Thần cắn răng, ôm nàng hướng tới hắn xe đi qua đi. Tài xế sư phó nhìn phía trước Benny, lại nhìn nhìn trên xe tiểu thí hài, nhìn nhìn lại này dương cung bạt kiếm không khí, hắn cảm thấy, vũng nước đục này vẫn là không cần tranh hảo. Tiểu huynh đệ, ta không thu ngươi tiền, ngươi xuống xe đi, ta còn muốn đi làm buôn bán đâu. Tài xế sư phó đối với nắng hè chói chang nói. Nắng hè chói chang thăm quá đầu, nhìn chằm chằm lao ba lão mẹ, nhìn lại tài xế liếc mắt một cái, hỏi, ngươi cảm thấy, bọn họ loại này không khí, ta đứng ở bên cạnh thích hợp sao? Tài xế sư phó, ta còn muốn làm buôn bán A ngại ở ta này, cũng không thích hợp A. Tài xế sư phó vẻ mặt đưa đám nói, được rồi, đi Long Môn nhà cư, tiền xe ta chiếu phó. Nắng hè chói chang có quyết định nói. Thủy Minh mang bị Thẩm Mặc Thần ném ở sau xe toàn thượng, nàng bò dậy, thấy sĩ xe khai qua đi. Nắng hè chói chang ở cửa sổ khẩu hô, lão ba lão mẹ, chậm rãi chơi, ta đi về trước ga. Thủy Minh mang cho mày. Tiểu tử này, cư nhiên không đáng tin cậy chạy. Nàng trừng hướng Thẩm Mặc Thần. Thẩm Mặc Thần cũng ngồi ở sau xe toàn thượng, đóng cửa lại, bất đắc dĩ nhìn nàng, thương tiếc nhìn về phía nàng trên trán túi sách. Trầm giọng nói, nháo đủ rồi không có. Thủy Minh mang nghẹn khuất. Nàng liên tính là Tôn Ngộ Không, cũng trốn không thoát Thẩm Mặc Thần ngũ chỉ sơn. Hắn như vậy có quyền, như vậy có tiền, một câu sự tình, nàng sẽ so hiện tại còn thảm gấp 10 lần. Nàng không náo loạn, nháo cũng vô dụng. Thẩm Mặc Thần, chúng ta hiệp nghị đến kỳ, ngươi sẽ cùng ta ly hôn, đúng không? Thủy Minh mang chờ mong hỏi, mắt đẹp mong chờ hắn, nhiều một phần thanh triệt cùng lạnh lùng. Thẩm Mặc Thần tâm bị nhéo ở cùng nhau, như là bị một cây sợi tơ cuốn lấy, sợi tơ véo vào hắn huyết nhục chung giống nhau đau đớn, hô hấp đều trở nên loãng. Nàng liền như vậy tưởng cùng hắn ly hôn sao. 636 chương 636 đệ 635 ta phải là của ngươi, ngươi vẫn là ngươi sáu. Nàng cùng hắn ở bên nhau không hảo sao. Hắn sẽ sủng nàng, bảo hộ nàng, nàng muốn hết thể đều sẽ cho nàng. Nhưng là... Nàng hảo tưởng cũng không hiếm lạ. Thẩm Mặc Thần cười nhạo một tiếng, trong mắt mê mang thượng một tầng thâm u sương mù sắc, sắc mặt xanh mét, đối thượng nàng thanh lánh đôi mắt, trên người cũng thu hàn khí, trở nên khắc nghiệt, hung ác nham hiểm, xa cách, đạm bạc. Kia cũng phải nhìn ngươi biểu hiện, chỉ cần ngươi không trái với hiệp nghị, tự nhiên sẽ thả ngươi đi, bất quá, đừng quên, 2 năm nội, ngươi vẫn là ta phải thê tử, chuyện gì nên làm, chuyện gì không nên làm. Hy vọng ngươi trước hết nghĩ rõ ràng. Thẩm Mặc Thần trầm giọng nói, lạnh lẽo đẩy ra cửa xe, từ trên xe xuống dưới, thượng ghế điều khiển vị trí. Thủy Minh mang trong lòng lạnh lạnh, đã mau mùa hè, nàng lại cảm thấy dị thường rét lạnh, đôi tay vòng lấy cánh tay, chuyển mắt, nhìn về phía ngoài cửa sổ. Dọc theo đường đi, Thẩm Mặc Thần không còn có nói chuyện. Chỉ chốc lát, bọn họ liền đến Long Môn nhã cư. Thủy Minh mang đẩy ra cửa xe, từ trên xe xuống dưới. Không có liếc hắn một cái. Thẩm Mặc Thần thật sâu liếc nàng, mày ninh khởi, trong lòng đặc biệt bực bội, lái xe, rời đi. Thủy Minh mang nhìn về phía trên cửa sổ phản xạ ra hắn xe bóng dáng, trong lòng thực cô đơn, thực bi thương. Đối với Thẩm Mặc Thần tới nói, hắn có rất nhiều cái ra, có thể đi địa phương cũng rất nhiều, nàng, lại phát hiện, tất nhiên không có địa phương nhưng đi. Thủy Minh mang đẩy cửa ra, nắng hè chói chang thân ảnh nho nhỏ đứng ở cửa. Lo lắng nhìn Thủy Minh mang, hỏi, bà nương, ngươi có phải hay không cùng lão ba cãi nhau à? Thủy Minh mang ở nắng hè chói chang trước mặt ngồi xổm xuống, xoa xoa nắng hè chói chang đầu nhỏ, thương cảm hỏi, nắng hè chói chang, nếu có một ngày, ta và ngươi ba ba tách ra, ngươi theo ta đi, vẫn là cùng ngươi ba ba. Ngươi, nắng hè chói chang tưởng đều không có tưởng nói, bởi vì ba ba không cần người bảo hộ, mà ngươi yêu cầu ta bảo hộ. Thủy Minh mang trong mắt nháy mắt liền đỏ, trong mắt bịt kín nước át sương mù, nàng duỗi tay, ôm lấy nắng hẻ chói chang. Con hảo, hiện tại nàng, liền tính đã không có Thẩm Mặc Thần, cũng không phải hai bàn tay trắng, ít nhất, nàng còn có nắng hẻ chói chang. Bất quá, bà nương, ta hy vọng không có nếu. Nắng hẻ chói chang ý vị thâm trường nói. Thủy Minh mang nhăn mày đầu, phức tạp nhìn nắng hẻ chói chang. Nàng kỳ thật, cũng không muốn cùng Thẩm Mặc Thần chia lịa. Nếu Thẩm Mặc Thần thích nàng, nên thật tốt ta, nắng hẹ chói chang có chính mình ba ba, không cần phiêu bạc, nàng cũng không cần lại cảm thấy cô đơn. Đáng tiếc, trên thế giới không có nếu. Thẩm Mặc Thần ái không phải nàng, chia lịa chính là bọn họ kết quả, hà tất đi cương cầu. Nàng muốn điều chỉnh chính mình. Đi ngủ đi. Thủy Minh Mang nói, đứng dậy, về phòng. Nắng hè chói chang nhìn Thủy Minh Mang cô đơn bóng dáng, trong lòng cũng không thoải mái, cầm lấy di động, cấp Thẩm Mặc Thần cứ gọi điện thoại qua đi. Điện thoại 3 tiếng, Thẩm Mặc Thần liên tiếp. Lão ba, ngươi vì cái gì khi dễ ta bà nương? Nắng hè chói chang chất vấn nói. Ta không có khi dễ nàng. Thẩm Mặc Thần bực bội nói, mày ninh thành xuyên, nhìn phía trước, tay chặt chẽ mà cầm tay lái. Ngươi còn nói không có khi dễ nàng, ở trên xe thời điểm, cố ý phanh lại, làm ta bà nương đụng vào tay, lại làm ta bà nương không bao giờ muốn ngồi ngươi xe, rõ ràng tới rồi cửa nhà, ngươi tiến đều không tiến liền rời đi. Vừa rồi ta bà nương đều khóc. Họ Thẩm, ta nói cho ngươi, ngươi nếu là không trở lại, sẽ không bao giờ nữa phải về tới. Ta bà nương dáng người hảo, lớn lên hảo, mấu chốt là, mua một còn có thể đưa một, nàng nhất định có thể tìm cái so người càng tốt. Đừng quên, cái kia Dạ Lăng Giật còn ở xếp hàng. Nắng hè chói chang cả giận nói. Thẩm Mặc Thần nghe không nổi nữa, ngươi bà nương cái chán bị thương, ta đi ra ngoài mua thuốc, một hồi liền trở về. 637 chương 637 đệ 636 ta phải là của ngươi, ngươi vẫn là ngươi bảy. Ngươi không phải ném xuống chúng ta chạy a? Nắng hè chói chang kinh ngạc hỏi. Thẩm Mặc Thần cười nhạo một tiếng, ngực một đoàn lửa giận phát lên, đề cao đề si ben, chạy cái gì chạy? Ai nói với ngươi ta chạy? 10 phút sau liền đã trở lại. Ha ha, ta đây liền an tâm rồi, vừa rồi bà nương còn thương tâm đâu, ngươi trở về, nàng khẳng định là có thể vui vẻ. Nắng hè chói chang thở dài nhẹ nhõm một hơi nói, cười hì hì nói. Thẩm Mặc Thần duệ mắt một đốn, thu liễm sắp bùng nổ tức giận, ánh mắt thâm u nhìn phía trước, nhướng nhướng mày, có cổ thanh phong từ quá, tim đập phá lệ mau, hỏi, ta trở về, ngươi bà nương sẽ vui vẻ. Đương nhiên, vừa rồi ngươi không trở lại, miễn bàn nàng nhiều khổ sở, thiếu chút nữa còn khóc cái mũi lâu. Nắng hè chói chang trong sáng nói, ân, ta đã biết. Trước treo, Thẩm Mặc Thần treo điện thoại, đôi mắt dần dần trầm tĩnh xuống dưới. Đen nhánh trung an tường rất nhiều, ngoài miệng hướng lên trên dơ dơ lên. Để ý hắn là được. Hắn đi tiệm thuốc mua giảm nhiệt thoa ngoài ra lục thuốc mỡ, lên xe, hồi Long Môn nhã cư. Di động vang lên tới. Hắn xem là thường Kevin điện báo biểu hiện. Kevin bên kia không có việc gì, sẽ không cái này điểm gọi điện thoại tới. Thẩm Mặc Thần trao mày tiếp nghe, hỏi, làm sao vậy, Kevin? Thẩm Tổng, không hảo. Vừa rồi táng tử bị tháng 6 quốc tế vương tổng mang đi, hiện tại táng tử thai nhi không xong, không thể làm kịch liệt vận động, nếu hài tử lúc này không có, Giang Nam Phong bên kia khẳng định đối ngài sẽ có câu oán hận, hơn nữa, chúng ta không biết hài tử rốt cuộc là của ai. Nếu táng tử lại cùng Giang Nam Phong khóc lóc kể lể, chỉ sợ, liền sẽ khiến cho Giang Nam Phong cùng vương tổng bên kia xung đột, vương tổng người kia không hào đắc tội, hiện tại nên làm cái gì bây giờ a? Thường Kevin sốt ruột nói. Thẩm Mặc Thần ý thức được gấp gáp tính, trong mắt hiện lên một đạo duệ quang. Tăng tử thừa cơ hội này, khẳng định sẽ không làm hải tử lưu lại. Không phải làm bên kia xem trọng sao? Thẩm Mặc Thần trầm giọng hỏi, duệ mắt thâm thúy. Vương tóm lại tiến đến một lần, không nghĩ tới vương tổng sau lại đi vòng mèo, mang theo mười mấy người, còn có hắn tin tức truyền thông cũng lại đây, chúng ta không dám không thả người. Thường Kevin xin lỗi nói. Thẩm Mặc Thần hiểu rõ, cong cong khỏe miệng, đôi mắt sắc bén, xác định nói, đó chính là vương tổng lần đầu tiên đi thời điểm, thắng tử sấn các ngươi không chú ý, truyền đạt tin tức cấp vương tổng. Thực xin lỗi, thẩm tổng, đều là ta phải sơ sẩy. Thường Kevin vẻ mặt khó xử nói, những cái đó khán hộ đều có thể khai trừ rồi, thắng tử di động mang theo đi, lập tức tìm ra nàng địa chỉ. Thẩm Mặc Thần mệnh lệnh nói, vương tổng không hào đắc tội. Chúng ta không thích hợp chính diện cùng hắn xung đột, muốn thông chi vương tổng lão bà đi sao? Thường Kevin thật cẩn thận hỏi. Vương tổng lão bà đi, lấy tăng tử EQ cùng chỉ số thông minh, liền càng có thể thuận lý thành trương đem hải tử lộng không có. Ngươi đem nàng địa chỉ cho ta là được. Thẩm Mặc Thần thâm trầm nhìn phía trước, treo điện thoại. Hắn lập tức cấp vương tổng đánh qua đi. Vương tổng, nghe nói ngươi đem tăng tử mang đi. Thẩm Mặc Thần giơ lên tiêu chuẩn tươi cười, ung dung. Trầm ổn, bình tĩnh. Ha ha, tăng tử căn bản liền không có gãy xương, thẩm tổng này liền không đúng rồi, đem người cầm tù lên, còn tước đoạt nàng ngày mai ngôi sao vị trí, là tưởng đem nàng tuyết tảng. Vương tổng âm dương quái khí nói. như thế nào sẽ đâu? Nàng là ta công ty bốn tiểu hoa đáng trí nhất, lực phủng minh tinh. Nàng không có nói cho người sao. Nàng hiện tại đang mang thai giữ thai trùng, nàng phía trước đã chịu ạn tỷ fan công kích cùng đe dọa, ta cần thiết đem nàng bảo vệ lại tới. Thẩm Mặc Thần vững vàng nói. Ngươi nói nàng mang thai. Vương Tổng thanh âm bén nhọn cùng kinh ngạc. 638 chương 638 đệ 637 ta phải là của ngươi, ngươi vẫn là ngươi tám. Thẩm Mặc Thần khép cười một tiếng, về điểm này thỉnh Vương Tổng bảo mật, rốt cuộc táng tử là đi ngọc nữ lộ tuyến, nếu như bị công chúng biết, nàng chưa kết hôn đã có thai, khả năng sẽ khiến cho không nhỏ phong ba. Ngươi nếu là không tin, có thể đi ra bảo hiểm điểm bệnh viện kiểm tra. Còn có, táng tử cũng không biết hài tử là của ai. Nay cũng bình thường. Nếu ở một vòng nội cùng không cần nam nhân phát sinh quan hệ, hài tử ba ba xác thật phân không rõ ràng lắm. Ta có việc, trước treo. Vương Tổng sốt ruột treo điện thoại, trừng hướng bên người nữ nhân, không có che giấu hắn hung ác, duỗi tay, bóp chặt táng tử mặt sườn thịt, cả giận nói, ngươi cư nhiên gạt ta. Không phải nói không có mang thai sao. Táng tử sắc mặt tái nhợt, bẻ Vương Tổng tay, thanh âm mơ hồ không rõ nói, ta bị giám thị. Vương Tổng buông ra táng tử, hầu nghi xem kỹ nàng, rốt cuộc là chuyện như thế nào, hào hào nói. Táng tử lập tức giải thích, ta bị giám thị đâu, Thẩm Tổng không cho ta cùng bất luận kẻ nào nói mang thai, không phải muốn gạt Vương Tổng. Hài tử là của ai? Vương Tổng lạnh giọng hỏi. Táng tử sợ hãi, môi run rẩy, khủng hoảng nhìn Vương Tổng. Nắm tay gắt gao mà nắm chính mình váy, trong đầu nhanh chóng vận chuyển. Nếu nàng nói hài tử là người khác, lấy Vương Tổng tàn nhẫn, hài tử liền lưu không xuống dưới. Nàng khả năng sẽ đau một chút, nhưng là, đây là nàng tốt nhất chuyển cơ. Giang Nam Phong sẽ thương tiếc hắn, Thẩm Mặc Thần sẽ thực xin lỗi nàng, Vương Tổng cũng sẽ bồi thường nàng. Ta bị Giang Nam Phong cường di, Giang Nam Phong là Thẩm Tổng hảo bằng hữu, ta không dám đem tình hình thực tế nháo đại. Táng tử thanh âm run rẩy mà nói. Vương Tổng phất tay, bang một tiếng, đánh vào táng tử trên mặt. Táng tử quay mặt đi, trên mặt lập tức ba đạo vết máu. Vương Tổng trừng lớn trong mắt, giữ tợn cắn răng, quắc, ngươi còn dám gạt ta, hài tử là của ai, chỉ sợ chính ngươi cũng không biết đi. Táng tử bị Vương Tổng hỏi á khẩu không trả lời được, lắp bắp nói, ta cảm giác. Cảm giác? Hẳn là hắn. Vương Tổng lại một cái tắt đóng sầm đi, tức giận phi thường, bằng ngươi cảm giác, ngươi là có thể hồ ngôn loạn ngữ, nếu là trong bụng hài tử là ta phải đâu. Lao tử tưởng nhi tử tưởng điên rồi. Ngươi nếu là đem ta nhi tử lộng chết, ta không tha cho ngươi. Tiểu Lâm. Vương Tổng tức giận không giảm kêu tài xế. Vương Tổng. Tài xế nơm nớp lo sợ trả lời. Đi Tây Giao biệt thự, tìm vài người ngày đêm nhìn nàng. Vương Tổng mệnh lệnh nói, trừng hướng táng tử, ngươi tốt nhất phù hộ trong bụng hài tử là ta phải, nếu không, ta làm ngươi chết không toàn thây. Táng tử sợ hãi run bần bật. Vốn dĩ nàng còn chuẩn bị Vương Tổng cứu nàng đi ra ngoài đâu, hiện tại xem ra, nàng giống như nhảy vào lớn hơn nữa hố lửa. Thủy Minh mang một người nằm ở trên giường, trong lòng dầu dĩ, như là đè nặng nặng chịu đồ vật, không thoải mái, thực áp lực, lan qua lộn lại ngủ không được. Mắt đẹp bình tĩnh nhìn bên cạnh trống chân vị trí thượng, ảm đạm, mất mát. Không biết từ khi nào khởi, không có hắn, nàng liền không thể bình yên đi vào giấc ngủ. Thủy Minh mang thở dài một hơi. Bên tai vang lên tích một tiếng quan cửa xe thanh. Thủy Minh mang trong lòng run lên, trong đầu một cái linh quang, không cần suy nghĩ từ trên giường lên, đi chân trần đạp lên trên mặt đất, chạy đến cửa sổ, hướng tới bãi đỗ xe nhìn lại. Bên ngoài thực hắc, chỉ có bãi đỗ xe thượng có tối tăm ánh đèn. Hắn con quang mà đi, dáng người thẳng, khí vũ bất phàm, phảng phất nơi đi đến, là có thể khiến cho phong vân biến hóa khí chẳng. Liên tính mặt tẩn nấp trong bóng đêm, nàng đều có thể cảm giác, đó chính là hắn. Thủy Minh mang tim đập nhanh hơn, trong mắt mở mịt gia tăng. 639 chương 639 đệ 638 ta phải là của ngươi, ngươi vẫn là ngươi chín. Thủy Minh mang tim đập nhanh hơn, trong mắt mở mịt gia tăng. Nhìn đến hắn một lần nữa trở về, nàng ngược lại ủy khuất muốn khóc, ủy khuất chung, lại có chút cảm động. Phía trước tan rã trong không vui, không biết như thế nào đối mặt hắn. Thủy Minh mang bỏ lên trên giường, cái hảo chăn, cuộn tròn thân thể, đối mặt tường, lẳng lặng mà chờ hắn trở về. Trong lòng không phía trước như vậy áp lực, nghĩ một hồi là có thể nhìn đến hắn, nàng ngược lại khẩn trương lên, thở ra một hơi. Nàng nghe được bên ngoài đóng cửa thanh âm, lập tức nhắm hai mắt lại, tay bắt lấy vân chăn. Nàng có thể nghe được nàng phòng môn bị đẩy ra thanh âm. Thủy Minh mang tim đập đều tới rồi cổ họng, lưng cứng còng. Thẩm Mặc Thần tay chân nhẹ nhàng tiến vào, đem trang lục thuốc mỡ bao ni lon đặt ở trên bàn. Hắn đứng ở đầu giường, duệ mắt thật sâu nhìn ngủ nàng, nhìn một phút, cong lên cánh tay, nhìn về phía đồng hồ. Vốn dĩ, hắn hẳn là trực tiếp đi Tây Giao. Tăng tử bên kia tình huống tương đối gấp gáp, một khi tăng tử hài tử đã không có, hắn đối Giang Nam Phong không có biện pháp công đạo, còn có khả năng cùng Vương Tổng khai chiến. Vương Tổng thế lực rất mạnh, thế lực ngang nhau, nhất định lưỡng bại câu thương. Liên tính hắn không khai chiến, lấy Giang Nam Phong không nao tính cách, khẳng định sẽ lấy trứng chọi đá, hắn còn phải bảo hộ huynh đệ. Càng mấu chốt chính là, hắn cần thiết bảo hộ tăng tử đến mang thai 8 tuần, xác định hài tử là của ai, làm Giang Nam Phong thấy rõ ràng tăng tử gương mặt thật. Chính là, hiện tại hắn liền tưởng trước nhìn xem nàng. Xem nàng ngủ rồi, hắn lại không đành lòng quấy rầy. Thầm Mặc Thần thở dài một hơi, xoay người. Thủy Minh mang đợi đã lâu, hắn đều không có lên giường tới, cái loại này cảm giác gáp bách lại đột nhiên biến mất. Thủy Minh mang trong lòng căng thẳng, không rảnh lo làm ra vẻ, đứng dậy, ngồi dậy. Xem hắn đã muốn chạy tới cửa. Nàng sốt ruột mở miệng nói, ngươi phải đi sao? Thanh âm nũng nịu, hình như là chim hoàng oanh thanh âm, tràn ngập nàng không tha cùng cảm giác quỷ khuất. Thầm Mặc Thần quay đầu lại, liếc hướng nàng. Thủy Minh mang đáng thương hề hề, trong mắt thường đỏ, bích ba chảy xuôi, doanh doanh lấp lánh. Liên liếc mắt một cái, Thẩm Mặc Thần trong lòng liền nhu không thành bộ dáng, tiến lên, ngồi ở đầu giường. Thủy Minh mang chủ động ôm hắn eo, dựa vào trong lòng ngực hắn. Nếu nàng ngoan một chút, lại nghe lời một chút, có thể hay không, 2 năm sau, hắn liền cũng sẽ luyến tiếc nàng, thích nàng đâu. Thẩm Mặc Thần nhìn về phía cái trán của nàng, hồng một khối tiêu đi xuống, ngón tay mềm nhẹ đè nặng cái trán của nàng, ôn nhu hỏi nói, còn đau không? Đau. Thủy Minh mang nói một chữ. Hào đi, kỳ thật nàng không đau, chính là muốn hắn nhiều thương tiếc nàng một chút. Thẩm Mặc Thần phủng nàng mặt, hôn dừng ở cái trán của nàng mặt trên, thật sâu hôn một chút, nhìn nàng tinh xảo khuôn mặt nhỏ, xin lỗi nói, thực xin lỗi, ta không nên phải gấp. Thủy Minh mang khỏe môi hướng lên trên dơ dơ lên, đôi mắt tinh lượng, mang theo vui sướng. Xem hắn không tức giận, nàng kỳ thật trong lòng liền thoải mái. Hắn còn xin lỗi, nàng liền một chút đều không tức giận. Ngươi vừa rồi thân hạ, liền một chút cũng không đau, lão công, ngươi giỏi quá. Thủy Minh mang toát miệng, cười khen nói. Thẩm Mặc Thần bị nàng khen thoải mái, cũng dơ lên tươi cười, hắn hảo tưởng cùng nàng ôn tồn, một chút đều không nghĩ rời đi. Nhưng, hắn không chậm trễ một phút, sự tình liền sẽ càng thêm gấp gáp một phần. Thẩm Mặc Thần ở cái trán của nàng lại hôn một cái, buông ra nàng, đứng dậy, trầm hạ thanh âm nói. Ngươi trước tiên ngủ đi, ngày mai còn muốn tham gia thi đấu. Ngươi không ngủ sao? Thủy Minh mang nhìn chăm chú hắn, đánh giá hắn trầm trọng sắc mặt. 640 chương 640 đệ 639 ta phải là của ngươi, ngươi vẫn là ngươi mười. Công ty còn có chút sự tình, ta muốn đi ra ngoài xử lý. Thẩm Mặc Thần nói. Nga. Thủy Minh mang lên tiếng, buông xuống hạ đầu, hoàng chân, ánh mắt giảm đạm xuống dưới. Trong lòng thượng bịt kín mưa bụi. Thẩm Mặc Thần cũng luyến tiếc nàng, lại đãi đi xuống, hắn nên hỏng việc. Quyết tâm. Hắn xoay người, kéo ra môn, đi ra ngoài, binh một tiếng. Thủy Minh mang ngẩng đầu, nhìn đóng lại môn. Nàng mở miệng lưu hắn, cũng chưa tới kịp ấp ủ xuất khẩu. Ghé mắt, nhìn đến hắn mua lục thuốc mỡ. Thủy Minh mang trong lòng một hồi toan, một hồi ngọt, một hồi rung động, một hồi ảm đạm. Nàng đứng dậy, ghé vào cửa sổ. Đôi tay chống khuôn mặt, chờ hắn từ thang máy ra tới. Môn lại bị đẩy ra. Thủy Minh mang xoay người, nhìn đến Thẩm Mặc Thần còn ở, trong lòng xẹt qua một đạo vui sướng. Thẩm Mặc Thần thật sâu nhìn nàng, trong mắt hiện lên một đạo huyễn thải. Hắn bước nhanh tiến lên, nâng lên nàng cằm, túi người, môi dừng ở nàng trên môi, hồng lưỡi thâm nhập đi vào, cuốn lấy nàng đầu lưỡi nhỏ, cuốn quanh, hút nàng hơi thở, nuốt hạ nàng ngọt lành nu mỹ. Buông ra nàng. Đối thượng nàng bò lên trên dạng mây đỏ tinh xảo khuôn mặt nhỏ. Thủy Minh mang nhìn lên hắn, không có trong mắt mê luyến cùng chưa đã thèm, liếm liếm môi. Thẩm Mặc Thần bất đắc dĩ, lại lần nữa hôn lên nàng, liền một chút, liền buông lỏng ra, ý vị thâm trường nói, sớm hay muộn có một ngày, ta sẽ chết ở ngươi trong tay. Thủy Minh mang trong lòng run rẩy mà lợi hại. Hắn những lời này ý tứ, là hắn luyến tiếc nàng sao? Có phải hay không ý nghĩa, nàng thật sự có hy vọng? Thủy Minh mang hô hấp đều bất bình ổn lên. Thẩm Mặc Thần xoa xoa nàng tóc, lần này thật đi rồi, công ty có việc gấp, đừng chờ ta, chưa ngủ, ta xong xuôi sự liền trở về. Ân, ân, hảo. Thủy Minh mang ngoan ngoan nói. Nghe lời. Thẩm Mặc Thần không yên tâm dặn dò nói. Ân, ta nghe lời đâu. Thủy Minh mang nghịch ngầm nói. Thẩm Mặc Thần lại ở nàng khỏe miệng thượng hôn một cái, lúc này mới xoay người, mở cửa, đi ra ngoài. Đi xuống lầu, đi đến bãi đỗ xe. Mới vừa cùng nàng tách ra, hắn liền tưởng niệm. Này nhưng như thế nào là hảo? Thẩm Mặc Thần nhìn về phía nàng phòng cửa sổ. Nhìn đến nàng khuôn mặt nhỏ đang ở cửa sổ nhìn xung quanh. Nàng nhìn đến hắn quay đầu lại, hiển nhiên cả kinh, lùi về đầu. Thẩm Mặc Thần bất đắc dĩ. Nói tốt nghe lời đâu. Hắn có thể tin tưởng nàng, thật là tình nguyện tin tưởng heo mẹ cũng biết leo cây. Thủy Minh mang bị bắt được, trong lòng sợ hãi, xúc đầu, xám xịt bỏ lên trên giường. Di động vang lên tới. Nàng xem là Thẩm Mặc Thần, khoanh chân ngồi xuống, căng ra đầu tiếp nghe. Uy. Thủy Minh mang thật cẩn thận mở miệng. Canh thâm lộ trọng, đừng bị cảm. Thẩm Mặc Thần dặn dò nói. Thủy Minh mang trong lòng ngọt ngào, ân, đã bỏ đến trên giường đâu, thật sự. Thủy Minh mang nằm xuống, chân câu lấy chăn đắp ở chính mình trên người, cười hì hì nói, chính là ngươi không ở bên người, có chút không thói quen. Thẩm Mặc Thần giơ lên khỏe miệng, ta xong xuôi sự liền trở về. Hảo, thân ái trên đường cũng muốn tiểu tâm nga. Sao sao? Thủy Minh mang ngọt nị nói. Thẩm Mặc Thần trong lòng thoải mái, không uổng phí hắn trở về một chuyến. Sao sao, treo. Hắn trầm giọng hai chữ. Sao sao hai chữ, từ hắn trong miệng nói ra, đặc biệt kiểu diễm, triền miên, thật đúng là dễ nghe. Thủy Minh mang cho rằng hắn treo điện thoại, màn hình di động là hắc. Nàng đem điện thoại đặt ở gối đầu bên cạnh, ngưỡng mặt nhìn trần nhà, kiểu chân bắt chéo, loạn choạng gót chân nhỏ, trong lòng vui vẻ, cười tủm tỉm sướng ca. Ngươi là ta phải tiểu sao tiểu quả táo, lạp lạp lạp lạp, lạp lạp lạp lạp, tiểu quả táo là ai, Thẩm Mặc Thần. 641 chương 641 đệ 640 như thế nào ái ngươi đều không ngại nhiều một. Thủy Minh mang tự tiêu khiển vui vẻ, chính mình biên tử, tiếp tục hạt sướng nói, như thế nào ái ngươi đều không ngại nhiều, hồng hồng khuôn mặt nhỏ, ấm áp ta phải tâm loa, chiếu sáng lên ta sinh mệnh, mặc, ha ha. Thủy Minh mang sướng xong. Xoay người, chuẩn bị cầm di động, cấp Thẩm Mặc Thần phát cái tin nhắn qua đi, nói ngủ ngon. Một chút khai màn hình di động, nhìn đến còn ở trò chuyện chung. Thủy Minh mang căng lớn mắt đẹp, sắc mặt đỏ bừng, nháy mắt lôi ở. Nị mạ! Thẩm Mặc Thần không có quả A. Nàng vừa rồi sướng ca, hắn chẳng phải là đều nghe được. Mất mặt! Thủy Minh mang vội vàng đem điện thoại cấp cút. 3 giây, Thẩm Mặc Thần điện thoại lại đánh lại đây. Nàng tâm thình thịch loạn nhảy, có loại muốn tìm cái hầm ngầm chui vào đi, không mặt mũi thấy thanh thiên thẹn thùng. Nhưng, tổng không thể không tiếp đi. Thủy Minh mang cắn môi, ngượng ngùng tiếp nghe. Thẩm Mặc Thần cười khẽ thanh từ di động bên trong truyền tới. Có thể không cười sao? Thủy Minh mang ngượng ngùng nói. Sướng khá tốt. Thẩm Mặc Thần khen nói. Ta hả sướng sướng, sướng cái gì, ta đều không nhớ rõ. Thủy Minh mang gãi gãi đầu, rào biện nói. Không quan hệ, ta đã lục xuống dưới, về sau có thể trở thành di động tiếng chuông. Thẩm Mặc Thần giơ lên khỏe miệng, màu mắt liễm diễm, trong xương cốt phúc hắc, vào lúc này khắc họa vô cùng nhuẩn nhuyễn. Thủy Minh mang. Ngươi liền không lo lắng, người khác nghi ngờ ngươi đến phẩm vị. Thủy Minh mang xấu hổ hỏi. Ai dám nghi ngờ ta phải phẩm vị? Thẩm Mặc Thần cười hỏi ngược lại. Hào đi, ngươi nghiêu. Thủy Minh mang bất đắc dĩ, chột dạ, nói. Ta ngủ hà, ngươi lái xe cẩn thận một chút ha. Chạy nhanh, nàng không có trải qua Thẩm Mặc Thần cho phép, liền đem điện thoại treo, nắm di động, trong lòng khẩn trương. Nàng sướng kia đoạn tuy rằng là ca từ, nhưng là, nghĩ như thế nào, đều như là nàng đối Thẩm Mặc Thần thổ lộ. Như thế nào ái ngươi đều không ngại nhiều, hồng hồng khuôn mặt nhỏ, ấm áp ta phải tâm loa, chiếu sáng lên ta sinh mệnh, mặc. Này đoạn ca từ ai viết, đứng ra. Nàng bảo đảm không đánh hắn. Mất mặt ta, thật, thật, thật mất mặt ta. Thầy giao, Vương tổng biệt thự. Thẩm Mặc Thần cong lên bốn chỉ, ưu nhã gõ cửa, dáng người thẳng, cô độc một mình, như là đêm hành thị, ung dung, điển nhã. Vương tổng mở cửa, nhìn đến Thẩm Mặc Thần, hơi kinh hãi, giơ lên cáo giả xảo quyệt tươi cười, Thẩm tổng tìm ta có việc. Nghe nói, ngươi mang theo Táng Tử đi rồi. Thẩm Mặc Thần bình tĩnh hỏi, gợi lên tà mị tươi cười. Như thế nào? Vương tổng ánh mắt lạnh xuống dưới, xét qua một đạo hung ác nham hiểm, bất quá là một nữ nhân, ngươi vì nàng, muốn cùng ta trở mặt ta. Vương tổng khẩu khí một trọng, từ chung quanh đi ra bốn cái cường tráng đại hán, đằng đằng sát khí nhìn Thẩm Mặc Thần. Thẩm Mặc Thần mặt không đổi sắc cung dung, ngược lại càng như là chân chính vương giả, bày mưu lập kế, cho nên, vân đạm phong khinh. Thẩm Mặc Thần cười nhạt nói, sao có thể chứ? Táng Tử có thể được đến Vương tổng thưởng thức, là nàng vinh hạnh, có ngươi phụng nàng, khẳng định so ở ta này càng hồng. Hắn phất phất tay chung hợp đồng, Táng Tử cùng Hoàn Thần giải ước hợp đồng, ta tưởng ngươi chính yêu cầu. Ngụ ý, Táng Tử không phải người của hắn, hắn khó giữ được. Vương tổng vốn dĩ đối Thẩm Mặc Thần có điều kiêng kỵ, nghe hắn khó giữ được Táng Tử, ánh mắt lộ ra đối Thẩm Mặc Thần thưởng thức. Hắn vô vô Thẩm Mặc Thần bả vai, khen nói, Thẩm tổng, thật là hậu sinh khả úy, hiểu được xem xét thời thế, cân nhắc lợi và hại, không cùng ta đấu. Ngươi lựa chọn thực chính xác, đồn đãi, ngươi là đứng người khổng lồ trên người thiên chi tiêu chi, quả nhiên danh bất hư truyền, ngươi cái này thương nghiệp đồng bọn, ta giao định rồi. 642 chương 642 như thế nào ái ngươi đều không ngại nhiều hay. Cho ta đơn độc 5 phút. Thẩm Mặc Thần nhướng mày, hỏi. Vương tổng nhường ra một con đường, đối với thủ hạ sử một cái ánh mắt. Thủ hạ của hắn mở ra lầu một nhất bên cạnh phòng. Thẩm Mặc Thần đi vào đi. Môn ở hắn phía sau đóng lại. Táng Tử chính vô kế khả thi, bàng hoàng sợ hãi chung, nhìn đến Thẩm Mặc Thần, giống như là nhìn đến cứu tinh giống nhau. Thình thịch một tiếng, quỳ trên mặt đất, lôi kéo Thẩm Mặc Thần ống quần, cầu xin nói, Thẩm tổng, cứu ta, A Tử không muốn chết. Thẩm Mặc Thần lãnh đạm nhìn xuống nàng, trong mắt không hề độ ấm, như là sông băng giống nhau, kéo kéo khỏe miệng, hỏi, Táng Tử, ngươi thực thông minh, tình cảnh hiện tại, thật sự rõ ràng sao. Táng Tử trong mắt treo nước mắt, thân thể run bần bật. Nàng tin tưởng, nếu trong bụng hài tử không phải Vương tổng khẳng định sẽ không bỏ qua nàng. Nhưng là, nếu nàng trong bụng hài tử chạy, Vương luôn cho rằng nàng lộng chết con hắn, nàng khẳng định chết không toàn thây. Nàng lần này chết chắc rồi. Chỉ cần Thẩm tổng cứu ta đi ra ngoài, ta về sau khẳng định oan, đều nghe Thẩm tổng. Táng Tử bảo đảm nói. Đứng lên mà nói. Thẩm Mặc Thần trầm giọng nói, ngồi ở trên sofa, như suy tư gì, trên tay chơi di động. Táng Tử nơm nớp lo sợ, ngồi xuống Thẩm Mặc Thần đối diện, buông xuống hạ đôi mắt. Con mắt cũng không dám xem Thẩm Mặc Thần. Hai tử rốt cuộc là của ai? Thẩm Mặc Thần lạnh giọng hỏi. Táng Tử nắm chặt nắm tay, đôi mắt lập lòe nhìn về phía Thẩm Mặc Thần. Ngươi cứ việc nói dối thử xem. Thẩm Mặc Thần cảnh cáo nói, trong mắt âm hàn giống như là ngàn đao vạn mũi tên, sát khí 10 phần, bắn thẳng đến trái tim, so Vương tổng, còn lệnh người sợ hãi. Táng Tử không dám nói dối, Thẩm Mặc Thần là nàng cuối cùng cứu mạng dâm dạ. Hải tử là hình tôn. Táng Tử thanh âm run rẩy mà nói. Ngươi như thế nào xác định là hình tôn? Thẩm Mặc Thần hỏi. Cái kia nguyện, cùng ta lên giường cũng chỉ có hình tôn cùng Vương Tổng thời điểm, ta đều uống thuốc đi, chỉ có cùng hình tôn thời điểm không có. Táng Tử ninh bám lấy chính mình tay thật cẩn thận nói. Không phải nói là Nam Phong sao? Thẩm Mặc Thần hồ nghi hỏi. Ta cùng Giang Nam Phong chuyện gì đều không có phát sinh, lần đó hắn uống say. Ta nghĩ, cho chính mình ở lâu một cái đường lui, cho nên, đem hắn cùng ta phải quần áo đều cởi, nằm ở trên một cái giường. Ngày đó, ngươi nói muốn đem ta tiễn đi, ta không nghĩ đi, mới có thể nói dối, Thẩm tổng, thỉnh ngươi tha thứ ta, ta cũng là bị bất đắc dĩ. Táng Tử khẩn cầu nói, ngươi vì cái gì không tìm hình tôn? Làm hắn cưới ngươi, hẳn là chính là ngươi đắc kế hoa. Thẩm Mặc Thần như là xem thấu nàng giống nhau nói. Táng Tử nhịn không được khóc, nước mắt như là rớt tuyến hạt châu giống nhau, thống khổ nói, ta tìm hắn, hắn nói liền tính ta trong bụng hài tử là của hắn, đều cùng hắn không quan hệ. Thẩm tổng, ta nói đều là thật sự, ta thề. Thẩm Mặc Thần nghe không nổi nữa, cầm trong tay hợp đồng ném ở nàng trước mặt, lạnh lùng nhìn nàng, Táng Tử, đừng bắt ngươi đến tiểu thông minh hù lộng ta ta không phải ngươi có thể hù làm cho. Nếu thật sự chỉ là hình tôn không cần ngươi, ngươi có thể đem hải tử lấy rớt. Ngươi đến chân chính mục đích là cái gì? Hảo Hảo nói, ta sẽ không lại cho ngươi lần thứ hai cơ hội. Tăng tử biết không thể gạt được Thẩm Mặc Thần, túi đầu, nhữ mày nói, Nam Phong tín nhiệm ta, mà Nam Phong là ngươi đến bạn tốt, ta chỉ cần leo lên Nam Phong, sẽ không sợ ngươi sẽ vứt bỏ ta. Cho nên, ta mới lừa Nam Phong, nói hải tử là của hắn. Thẩm Mặc Thần cười nhạo một tiếng, ấn rất di động ghi hình, lạnh băng nhìn Tăng tử, trầm giọng nói, ngươi thật đúng là thông minh phản bị thông minh lầm, cùng Hoàn Thần tập đoàn giải ước thư, ký đi. Tăng tử kinh hoàng nhìn giải ước thư, nếu Thẩm Tổng mặc kệ nàng, nàng liền thật sự chết chắc rồi. 643 chương 643 như thế nào ái ngươi đều không ngại nhiều ba. Nàng chạy nhanh quỳ trên mặt đất, nhìn lên Thẩm Mặc Thần, khóc lóc cầu xin nói, Thẩm Tổng, ta sai rồi, ta không nên dối gạt ngươi, lừa Nam Phong, Thẩm Tổng, cứu cứu ta, cứu cứu ta. Ta thật sự không muốn chết. Yên tâm, ngươi đến mạng nhỏ ta nhất định sẽ giữ được. Rốt cuộc ngươi là Vương Tổng nữ nhân. Như thế nào, ta cũng sẽ xem ở Vương Tổng mặt mũi thượng, làm ngươi hảo hảo tồn tại. Về sau còn thỉnh tự giải quyết cho tốt. Thẩm Mặc Thần ý vị thâm trường nói. Nếu hắn không có liêu sai, Vương Tổng lời nói mới rồi, cũng nên đều nghe được. Tăng tử nghe được Thẩm Mặc Thần bảo đảm, tâm khoan rất nhiều, ngã ngồi trên mặt đất, tay run rẩy ký giải ước thư. Thẩm Mặc Thần cầm hợp đồng đứng lên, mở cửa. Vương Tổng quả nhiên đứng ở ngoài cửa. Hắn trên mặt không quá đẹp. Thẩm Mặc Thần giơ lên tươi cười, trầm ổn nói, Tăng tử nếu là phía trước đối với ngươi nói dối, ta làm tiền chủ nhân tỏ vẻ xin lỗi, nhưng là, rốt cuộc nàng cũng là thân bất do kỷ, bị một cái cha nam vứt bỏ, bản thân liền rất đáng thương, còn hy vọng Vương Tổng hảo hảo quý trọng. Vương Tổng như suy tư gì bên trong. Mặt khác, nghe nói ngươi thê tử rất bưu hãn. Thẩm Mặc Thần nhẹ nhàng bâng quơ hỏi. Vương Tổng mặt trầm xuống sắc, trong mắt hiện lên một đạo khủng hoảng, lạnh lùng nói, như thế nào? Ngươi tưởng uy hiếp ta? Thẩm Mặc Thần hơi hơi mỉm cười, ta cảm thấy, đứng ở một cái khác góc độ thượng xem, Thắng tử đối với ngươi cũng coi như tình thâm ý trọng, tận lực bảo hộ ngươi, Vương dù sao cũng phải một thái đem, khẳng định có thể ở giải trí giới đại kiếm một bút. Vương dù sao cũng phải sắc mặt một hồi hồng, một hồi bạch, một hồi thanh, nhìn về phía Tăng tử, đối với Thẩm Mặc Thần nói, đa tạ Thẩm Tổng bỏ những thứ yêu thích. Hy vọng có cơ hội lại hợp tác. Thẩm Mặc Thần ưu nhã nói, ra cửa, lên xe, nhìn trong tay ghi hình. Rốt cuộc có thể tùng một hơi. Có cái này ghi hình, mặc dù Tăng tử trong bụng hài tử không có, Nam Phong cũng sẽ không bị lừa. Thẩm Mặc Thần cấp giang Nam Phong đã phát qua đi. Thủy Minh mang ngủ mơ mơ màng màng chung, cũng không an ổn, luôn một hồi tỉnh, tỉnh lại không phải quá hoàn toàn, đầu óc một trọng, lại ngủ rồi, chính là ngủ không thoải mái, mị vài phút, lại tỉnh. Lan qua lộn lại, vòng đi vòng lại. Bên người cảm giác được giường thể hạ hãm. Nàng ngủ quá thiện, lại tỉnh, xoay người, nhìn đến là Thẩm Mặc Thần, cơ hồ không có trải qua đại não tự hỏi, nàng liền truyền đi lên. Cẳng chân cùng tay gác ở hắn trên eo, đầu buồn ở hắn ngực, hít sâu một hơi, đều là nàng quen thuộc, an tâm hương vị. Lúc này mới, thật sự lâm vào thâm giấc ngủ chung. Mềm mại nàng, chiên ở hắn trong lòng ngực. Trên người hương hương, ngọt ngào, thẳng vào hắn hơi thở. Cơ hồ là bản năng. Hắn tiểu đệ tỉnh, tham đầu nhìn xung quanh. Hắn một trường, vừa vặn đỉnh địa phương, lại là nàng dễ dàng có phản ứng địa phương. Thủy Minh mang trong lúc ngủ mơ ư một tiếng, nhắm mắt lại, giật giật, muốn né tránh. Thật có chút đồ vật là không tự chủ được, tìm kiếm, tới gần, cầm lòng không đậu. Thủy Minh mang dứt khoát dùng tay cầm, làm cho bọn họ không thể tương chạm vào, nàng nghiêng đầu lại ngủ rồi. Thẩm Mặc Thần biết nàng đây, ngày mai còn muốn thi đấu, cũng không muốn quấy rầy nàng. Nhưng, nàng như vậy nắm, hắn cũng khó chịu a. Mày túc hẩn, trong mắt tầm mắt nhận đến tan rã. Mê mị mà gợi cảm. Hắn mở ra môi mỏng bất đắc dĩ thở ra một hơi, ôn nhu nói, Minh Mang, ta không chạm vào ngươi, ngươi bảo đảm, ngươi trước buông tay. Thủy Minh Mang căn bản liền nghe không thấy. Hắn đem tay nàng kéo ra, nắm nàng tay nhỏ, xoay người, đưa lưng về phía nàng. 644 chương 644 như thế nào ái ngươi đều không ngại nhiều bốn. Thủy Minh Mang mặt dựa vào hắn phía sau lưng, cũng không biết ngủ bao lâu. Mở mắt, nhìn đến Thẩm Mặc Thần đưa lưng về phía nàng. Bờ vai của hắn thực khoan, cõng nàng thời điểm, như là một tòa núi cao. Nàng không thích hắn cõng nàng, ngủ ở trong lòng ngực hắn thoải mái. Nàng liên tưởng bãi quá hắn, làm hắn ngưỡng ngủ cũng đúng a. Bay vài cái, bãi bất động, nàng sức lực quá nhỏ, chỉ không được. Như vậy lan lộn, nàng đã không có buồn ngủ. Dứt khoát, nàng từ trên người hắn lật qua đi, nằm ở trong lòng ngực hắn. Nàng nhân sinh lại viên mãn, khỏe miệng hướng lên trên dơ dơ lên, xoay người, đối mặt hắn, chân đáp ở hắn trên eo. Thẩm Mặc Thần bất đắc dĩ. Hắn thật vất vả tiểu đi xuống. Nàng quả thực là trời cao phái tới trà tấn nàng. Hiện tại nàng đã ngủ ở mép giường. Nàng nghiêng người, chính là ngã xuống đi. Thẩm Mặc Thần hướng bên trong xê dịch, lưng dựa tới rồi tường, dừng lại, chuẩn bị ôm nàng eo, hướng giường trung gian kéo. Thủy Mênh Mang còn không có ngủ đâu, nàng xem hắn chạy, chủ động bò lại đây, dựa vào hắn bên người, mở to đại đại đôi mắt xem hắn. Thẩm Mặc Thần chậm rãi mở to mắt, trong bóng đêm, hắn đôi mắt giống như là hắc rượu thạch giống nhau, ở ban đêm, cũng có thể phóng xạ ra lộng lây sáng giỏi, đoạt nhân tâm huyền. Thủy Mênh Mang tim đập khá nhanh. Thẩm Mặc Thần. Nàng nhu nhu hô. Ân. Thẩm Mặc Thần lên tiếng, bởi vì áp lực nào đó chỗ sâu nhất khát vọng, thân thể khàn khàn mà lại từ tính. Hầu kết lan lộn, phá lệ gợi cảm. Hô hấp đều dừng ở nàng trên mặt. Ta hiện tại ngủ không được. Thủy Minh mang nuốt nuốt nước miếng, mềm nhẹ hỏi. Những lời này, như là nàng đối hắn mời, hắn thần kinh toàn bộ liền tạc, nhịn cả đêm, xúc động xoay người, đem nho nhỏ nàng, hoàn toàn bao phủ trụ. Hôn môi, mang theo nóng bỏng nhiệt độ, che trời lấp đất, từ nàng môi đi xuống, một tấc, toàn bộ hôn qua. Đại trưởng, trợ giúp nàng cùng hắn giải thoát hết thể trói buộc. Thực thuận lợi, quen thuộc tiến như ấm áp cửa nhỏ. Tâm cùng tâm tới gần, tim đập cùng tim đập cộng minh. Có hắn tồn tại. Nàng thân thể chỗ sâu trong đều là ấm áp, thực sung túc, cũng thực thỏa mãn. Nàng nắm chặt Thẩm Mặc Thần cánh tay. Nàng rất thích, hiện tại Thẩm Mặc Thần. Cường tráng, hữu lực. Trong mắt hắn chỉ có nàng, trong không gian, chỉ có bọn họ hai người. Hô hấp đều quấn quanh ở bên nhau. Cuối cùng thời điểm, nàng thoải mái ngón chân đầu đều banh đến gắt gao mà, toàn thân đều là hãn. Hãn, vẫn là nàng, nàng cũng phân không rõ ràng lắm. Vận động sau, quả nhiên ngủ ngon giấc. Buổi sáng, Thủy Minh mang là bị ai tiếng ca đánh thức. Ngươi là ta phải tiểu sao tiểu quả táo, lạp lạp lạp lạp, lạp lạp lạp lạp, tiểu quả táo là ai, Thẩm Mặc Thần. Như thế nào ái ngươi đều không ngại nhiều. Hồng hồng khuôn mặt nhỏ, ấm áp ta phải tâm hoa, chiếu sáng lên ta sinh mệnh, mặc, mặc mặc mặc mặc. Là ai sướng như vậy khó nghe a? Nhớ người thanh ngộng. Từ từ, thanh âm rất quen thuộc. Thủy Minh mang trong đầu một cái linh quang, mở to mắt, xoay người, nhìn về phía trên tủ đầu giường Thẩm Mặc Thần di động. Thẩm Mặc Thần thật lấy nàng tiếng ca đương di động tiếng chuông a. Thủy Minh mang tưởng đem ghi âm xóa rớt, mới vừa duỗi tay đi lấy hắn di động. Phía sau một bàn tay to càng mau một bước cầm lấy di động. Thẩm Mặc Thần nhìn đến là Giang Nam Phong điện báo biểu hiện, tiếp nghe. Nhị ca, ta mới vừa nhìn đến ngươi phát ghi hình, đây là có chuyện gì, táng tử trong bụng hài tử không phải ta phải. Giang Nam Phong không thể tưởng tượng hỏi. Thẩm Mặc Thần cho mày, mắt lạnh nói, ta tưởng ghi hình rất rõ ràng. Kia hài tử thật sự không phải ta phải sao? Giang Nam Phong vẫn là không dám tin tưởng. Đừng làm cho hải tử tả hữu ngươi đến tình cảm. Ngươi rốt cuộc là ái nàng người, vẫn là ái nàng bụng hải tử, nàng có đáng giá hay không ngươi ái, chờ ngươi minh bạch lại cho ta gọi điện thoại. Thẩm Mặc Thần trầm giọng nói, treo điện thoại. Thủy Minh mang tim đập cũng nhanh hơn lên. Thẩm Mặc Thần đối hải tử, cùng nàng, là tách ra tới ai sao? Kia nàng ở trong lòng hắn, có đáng giá hay không ái a? 645 chương 645 Thủy Minh mang thổ lộ. Thẩm Mặc Thần ta yêu ngươi một. Vấn đề này, Thủy Minh mang không dám hỏi. Nàng sợ, đáp án không phải nàng muốn. Kia nàng liền lưu tại hắn bên người dũng khí đều không có. Hắn cho nàng thời gian, chính là cho nàng cơ hội a. Thẩm Mặc Thần xem Thủy Minh mang biểu tình có chút kỳ quái, muốn nói lại thôi, lại như là có chút ủy khuất cùng sợ hãi, nơm nớp lo sợ. Nàng dùng đến đôi hắn nơm nớp lo sợ sao? Thẩm Mặc Thần cầm cánh tay của nàng. Đánh giá nàng đôi mắt, lo lắng hỏi, làm sao vậy? Thủy Minh mang nhìn về phía hắn, bởi vì vừa mới tỉnh ngủ, mặt đỏ hồng, đôi mắt cũng là hồng hồng, lưu luyến nhìn hắn. Nàng chột dạ, đôi mắt lập lòe, cuối cùng, vẫn là không hỏi ra tới, liếc mắt một cái trong tay hắn di động, rời đi để tài nói, đem ngươi di động tiếng chuông đổi đi. Thẩm Mặc Thần giơ lên cười, vài phần tàn định, vài phần sủng nịch, ta cảm thấy man dễ nghe, vì cái gì đổi đi. Ngươi cảm thấy dễ nghe, ta cảm thấy không dễ nghe. Thủy Minh mang đúng lý hợp tình nói, di động là ta phải, lại không phải ngươi đến. Thẩm Mặc Thần bá đạo nói, buông ra tay, đặt ở chính mình sau đầu, rất có hứng thú nhìn nàng. Nhưng là ca là ta sướng, ngươi cấp bản quyền phí sao? Liền dùng ta phải thanh âm. Thủy Minh mang nhíu mày, đi đoạt lấy trong tay hắn di động. Di động không cấp được. Hắn thuận thế đem nàng ôm vào trong ngực, liếc nàng, ôn nhu nói, ai nói chưa cho bản quyền phí, lần trước cho ngươi tạp trung liền có hơn 1 tỷ, còn chưa đủ sao? Một hồi lại cho ngươi một chương tạp. Ta phải tiếng ca là vô giá, không bán. Thủy Minh mang còn đi đoạt lấy di động. Thẩm Mặc Thần đem điện thoại cử cao, nàng đủ rồi vài cái, đều không có với tới, nóng nảy, nhìn Thẩm Mặc Thần, reo lên, cái này tiếng chung để cho người khác nghe được, ta thẹn thùng. Thích ta, có cái gì hảo thẹn thùng? Thẩm Mặc Thần tàn định nói. Thủy Minh mang trong đầu cơ hồ tưởng đều không có tưởng trả lời, ai nói ta thích người, chỉ là ca từ vừa lúc là như vậy. Thẩm Mặc Thần ánh mắt đột nhiên lạnh xuống dưới, cằm căng chặt, lạnh căm căm nhìn nàng. Ngươi lặp lại lần nữa. Thủy Minh mang ý thức được chính mình nói gì đó dạng trái lương tâm lời nói. Ai, tự mình bảo hộ ý thức mãnh liệt phản xạ có điều kiện. Nàng nhấp môi, không nói. Thẩm Mặc Thần di động lại vang lên tới, vẫn là Thủy Minh mang sướng tiểu quả táo. Lại lần nữa nghe, hắn cảm thấy bực bội, không có lần đầu tiên nghe được thời điểm vui sướng cùng kích động, không vui nhìn Thủy Minh mang liếc mắt một cái, tiếp nghe điện thoại. Nhị ca, ta muốn gặp Hạ Thắng Tử. Muốn nàng chính miệng nói cho ta sự tình chân tướng. Giang Nam Phong còn chưa từ bỏ ý định nói. Hắn cùng ba ba mụ mụ nói bạn gái là cái diễn viên, có hắn hài tử, ba ba mụ mụ nói qua 2 ngày muốn tới xem. Hiện tại, bạn gái đều bay, mang thai là cái ô long. Hắn từ bầu trời rớt tới rồi trên mặt đất, như thế nào đều bình tĩnh không được. Đừng quên ngươi hôm nay muốn thượng ngày mai ngôi sao. Thẩm Mặc Thần nhắc nhở nói. Ta hiện tại tâm tình lên không được a, nếu không thấy được Thắng Tử, ta sẽ hỏng mất. Giang Nam Phong hậm hực nói. 10 phút sau cho ngươi hồi phục. Thẩm Mặc Thần nói, treo điện thoại, lại trực tiếp đánh cấp thưởng Kevin. Thủy Minh mang xem hắn ở vội, đi trước tiến toilet rửa mặt. Hôm nay Nam Phong đi không được ngày mai ngôi sao, ngươi ở công ty tuyển cái thâm niên người đại diện thay thế Nam Phong vị trí. Mặt khác, giúp ta tra hạ Thắng Tử hiện tại ở nơi nào. Thẩm Mặc Thần phân phó nói. Thủy Minh mang ở toilet tùy ý xoát nhà, lộc cộc cổ động quay hàm, túi đầu đem trong miệng thủy phun rớt, lại ngẩng đầu, nhìn đến trong gương Thẩm Mặc Thần cao lớn thân ảnh. Hắn thật sâu liếc nhìn nàng một cái, hỏi, muốn hay không ta đi hiện trường xem ngươi biểu diễn? 646 chương 646 Thủy Minh mang thổ lộ, Thẩm Mặc Thần ta yêu ngươi hai. Thủy Minh mang lắc lắc đầu, lấy khăn lông tùy ý lau hạ miệng, nói. Không cần đi, ngươi đi ta ngược lại sẽ khẩn trương, ngươi đến lúc đó sau xem ghi hình là được. Ân. Thẩm Mặc Thần cũng không có cưỡng cầu, ánh mắt chung có chút trầm trọng, lên tiếng, đánh răng. Thủy Minh mang trong mắt hiện lên một đạo tinh quang, sau này lui, mặt đều không tẩy, xoay người đi ra ngoài, chạy nhanh, cầm lấy hắn đặt ở trên giường di động, đem nàng sướng ca cấp xóa. Thẩm Mặc Thần từ toilet ra tới, Thủy Minh mang đã đổi hảo quần áo. Một kiện màu trắng hồ tay áo sơ mi, màu lam váy dài, chắt đuôi ngựa. Thoạt nhìn ánh mặt trời, thanh xuân. Thanh thuần trung mang theo thiếu nữ linh động, khi thì lại phát ra ra nữ nhân trí thức, dịu dàng. Thẩm Mặc Thần trong mắt hiện lên kinh diễm, lại cho mày. Nàng có thể hay không trang điểm đến quá đẹp a? Chú ý, ngươi là một cái hải tử mụ mụ. Thẩm Mặc Thần nhắc nhở nói. Thủy Minh mang nhìn về phía chính mình ngực, ngốc manh nói, không lộ a. Vây quá ngắn. Thẩm Mặc Thần nói, mở ra nàng tủ quần áo, từ bên trong tuyển một cái quần jean, ném ở nàng trên giường, bá đạo nói, xuyên cái này. Thủy Minh mang mong chờ Thẩm Mặc Thần, mắt đẹp lưu chuyển. Nghĩ đến hắn có thể là để ý nàng, trong lòng chẳng những không có câu oán hận, còn có chút nhàn nhạt ngọt ngào, không so đo xuyên quần jean quá nhiệt, ngoan ngoan thay. Thẩm Mặc Thần hoàn ngực nhìn nàng, thuận mắt nhiều. Hắn di động tiếng chuông vang lên tới. Thẩm Mặc Thần nhìn lướt qua di động, trong mắt đột nhiên lạnh lùng, sắc bén nhìn Thủy Mênh Mang, hỏi, ngươi đem ghi âm xóa. Thủy Mênh Mang xem hắn sinh khí, thật cẩn thận nói, ta thật cảm thấy không dễ nghe. Là không dễ nghe, vẫn là nàng căn bản không thích hắn. Cho nên, ngay cả mơ màng đều không để lại cho hắn. Thủy Mênh Mang, ai làm ngươi lộn xộn ta phải đồ vật, ngươi còn không có tư cách chạm vào di động của ta. Thẩm Mặc Thần lạnh lùng nói, cầm lấy di động, bực bội tiếp nghe. Thủy Mênh Mang trong lòng lộn bột một chút, như là một cái làm sai sự hài tử giống nhau, đáng thương hề hề nhìn Thẩm Mặc Thần. Ở Hoa Mỹ bệnh viện, ta đã biết, hiện tại liền tới đây. Thẩm Mặc Thần con mắt đều không xem Thủy Mênh Mang liếc mắt một cái, xách lên hắn quần áo, mở cửa, bước nhanh rời đi. Nắng hè chói chang cũng từ trong phòng ra tới, nhìn đến Thẩm Mặc Thần ở cửa đổi giày, hỏi, lão ba, cuối tuần ngươi đi như vậy sớm à, lão tổng cũng muốn tăng ca sao? Nếu không ăn cơm sáng đi, ta thiêu thực mau. Thủy Mênh Mang đáp lời nói. Thẩm Mặc Thần không vui nhìn về phía Thủy Mênh Mang, gợi lên khỏe miệng, trong mắt lại không có nửa phần ý cười. Âm dương quái khí nói, Thủy Mênh Mang, thích ta phải nữ nhân nhiều thực, không thích ta phải nữ nhân, ta cũng sẽ không thích. Thẩm Mặc Thần đóng sầm môn, thở phì phì đi ra ngoài. Nắng hè chói chang như mày, nhìn về phía Thủy Mênh Mang, hầu nghi hỏi, hắn bị ngươi khí no rồi à? Thủy Mênh Mang cười nhạo một tiếng. Thích hắn nữ nhân nhiều, đúng không? Cho nên, hắn đối nàng một chút đều không để bụng. Thủy Mênh Mang điểm điểm chính mình đầu, hồi phục nói, ta đều trên đầu mạo lục quang, không thấy được sao. Nào có bản lĩnh khí hắn. Nhưng hắn rõ ràng bị ngươi khí đi rồi a. Nắng hè chói chang giúp đỡ Thẩm Mặc Thần nói. Hắn đời trước là thuộc ống dẫn khí nén, đây là hắn đời này tiêu xứng, ngươi cũng muốn một cái. Thủy Mênh Mang không vui hòa nói. Ha ha. Nắng hè chói chang gãi gãi đầu, hàm hậu nói, nơi chút giận. Vẫn là thôi đi, ta tiếp tục đi ngủ, ngươi tùy ý. Nắng hè chói chang quay lại phòng. Thủy Mênh Mang ra cửa thời điểm, còn đang suy nghĩ Thẩm Mặc Thần cuối cùng câu nói kia có ý tứ gì. Không thích hắn, hắn cũng sẽ không thích. Chẳng lẽ nàng thích hắn, hắn cũng liền thích nàng sao? Nghĩ vậy loại khả năng, Thủy Mênh Mang tâm kinh hoàng lên. 647 chương 647 Thủy Mênh Mang thổ lộ, Thẩm Mặc Thần ta yêu người ba. Liên tưởng khởi hắn đối nàng kia bài hát thích, cùng với, nàng xóa kia bài hát buồn bực. Chẳng lẽ, Thẩm Mặc Thần thật sự thích nàng? Thủy Mênh Mang nhảy nhót cơ hồ muốn không đứng được, trong lòng bàn tay đổ mồ hôi. Nắm chặt xe buýt thượng vòng treo, so sinh nắng hè chói chang lúc ấy còn khẩn trương. Nếu không, hôm nay thi đấu xong rồi, nàng liền đi thổ lộ nhìn xem. Nếu hắn cũng thích nàng, như vậy giai đại vui mừng. Nếu là hắn không thích nàng, cố ý đùa bỡn nàng, nàng liền hoàn toàn hết hy vọng. Thủy Mênh Mang hạ định rồi chú ý, hôm nay buổi tối liền hỏi. Ngày mai ngôi sao 100 tiến 60 cường chờ đợi khu. Tất cả mọi người ở chuẩn bị chiến tranh. Thủy Mênh Mang ngồi ở góc đối này bản thảo. Các ngươi nghe nói không, chúng ta này giới trong lúc thi đấu có người là hài tử mẹ nó. A nữ hài nói chuyện nói. Thủy Mênh Mang trong lòng căng thẳng, bởi vì do số chỗ ngồi, cho nên, dựng lên lỗ tai nghe. Hài tử mẹ nó làm sao vậy? Ai quy định hài tử nàng mẹ không thể tham gia thi đấu sao? B nữ hài bên vực kẻ yếu nói. Vấn đề là, nghe nói đứa nhỏ này là mạ dẹ si. A nữ hải tin nóng nói. Thủy Mênh Mang nhíu mày, kia chẳng phải là nói nàng. Nàng liếc A nữ hải liếc mắt một cái, cũng không nhận thức A. Hơn nữa, cái này A nữ hải con mắt đều không liếc nhìn nàng một cái, thuyết minh, cũng là không quen biết A. Nàng lại như thế nào biết này đó nội tình? Chẳng lẽ là lần đó vương dù sao cũng phải yến hội? Khá vậy không đúng A, trong yến hội người biết nàng cùng Thẩm Mặc Thần kết hôn, cũng không biết bọn họ có hải tử A. Đề tài xả tới rồi mạ dẹ si, rất nhiều người tới hứng thú, sôi nổi vây lại đây. Là cái nào nữ hải như vậy may mắn a? Xê bắt quái hỏi. Thủy Mênh Mang nắm chặt giấy viết bản thảo, vung xuống đầu, rất sợ bị người phát hiện, tâm kinh đẳng hàn. Ta cũng không biết, chỉ là nghe nói. A nữ hải tiếc nuối hồi phục nói. Đừng nói cấp mạ dẹ si sinh hài tử, cùng mạ dẹ si cái loại này nam nhân ngủ một giấc, ta đều chết cũng không tiếc. Hắn lớn lên quá xoái, ta nhìn hắn liền chảy nước miếng. Dê nữ hải hoa si nói. Bà ngươi. E nữ hải nhìn lướt qua dê nữ hải ngực phẳng, khinh thường nói, hắn cũng phải nhìn được với ngươi. Chán ghét, hắn liền nhìn chúng ngươi sao. Dê nữ trừng mắt e nữ nói. Đương nhiên, chỉ cần cho ta một lần cơ hội, ta lớn lên hảo, dáng người hảo, công phu hảo, liền một lần, ta là có thể làm hắn mất hồn. E nữ tự tin nói. Thủy Minh mang theo bản năng liếc mắt một cái e nữ dáng người. Ách! Sắc thật khá tốt. Thôi đi, Mã Ngọc so ngươi dáng người hảo, lớn lên hảo, nàng lấy gợi cảm xưng, đến nỗi công phu, nghe nói nàng coi trọng nam nhân, mặc kệ kết hôn không kết hôn, có hay không bạn gái, đều trốn không thoát tay nàng lòng bàn tay. Ép nữ không quen nhìn e nữ, nói, các ngươi có hay không phát hiện, mà rẻ xỉ phủng bốn tiểu hoa đán đều có một cái điểm giống nhau. A nữ vừa nói, mọi người đều tới hứng thú, muốn biết điểm giống nhau là cái gì. Bọn họ có hay không cơ hội bị mạ rẻ xì lựa chọn. Ta biết đến, bốn tiểu hoa đán mặt hình đều rất giống, đều là bàn tay mặt, trứng ngông hình, cái chán no đủ, quả táo cơ. Bê nữ lấy ra di động, cấp những người khác xem. Thủy Minh mang tò mò, cũng xen lẫn trong một đám nữ chung, tham qua đầu, đi xem di động của nàng màn hình. Bốn tiểu hoa đán đặt ở cùng nhau ảnh chụp, xác thật, mặt hình còn đều rất giống. Thủy Minh mang trong lòng có loại quái dị cảm giác, mở ra chính mình di động, so đúng rồi mắt chính mình ảnh chụp. Nàng cũng là những đặc trưng này. Là Thẩm Mặc Thần liền thích loại này hình nữ hay sao? Đúng rồi, Lý Tư Tư cũng là loại này đặc thù. Lại hoặc là, Lý Tư Tư là loại này đặc thù, cho nên, Thẩm Mặc Thần ở thẩm mỹ quan, lấy nàng vì tiêu chuẩn. Nàng lớn lên nhất giống Lý Tư Tư, có thể hay không? Thẩm Mặc Thần đối nàng thích chỉ là bởi vì đem nàng làm như Lý Tư Tư thế thân đâu. Ai, bực bội. 648 chương 648 Thủy Mênh mang thổ lộ, Thẩm Mặc Thần ta yêu người bốn. Trong truyền thuyết mạ rẻ xì hải tử mẹ có thể hay không cũng có những đặc trưng này. Bê nữ hồ nghi hỏi. Thủy Mênh mang tâm tình ảm đạm, gục xuống đôi mắt nhìn bê nữ, trong truyền thuyết nữ nhân, đang ở nàng bên cạnh ngồi đâu. Ta cảm thấy là, các ngươi nói. Mạ rẻ xỉ có như vậy nhiều nữ nhân, hắn bên người nữ nhân liền sẽ không cách đứng sao. C nữ khó hiểu hỏi. Cách đứng cái gì đâu, mạ rẻ xỉ đối bên người nữ nhân cái nào không tốt, vung tiền như rác, số tiền lớn phùng hồng, mặc kệ là Mã Ngọc vẫn là Hoàng Đa, cái nào không phải đối hắn dễ bảo. Nam nhân sao, hắn có tiền có quyền thế, lấy chinh phục nữ nhân vì hứng thú. Nhưng là, ai có thể chân chính chinh phục hắn đâu. A nữ cảm thán nói. Đó là bọn họ không bản lĩnh làm nam nhân thân thể thoải mái đi, hắn cho ta ngủ một lần thử xem. Ta bảo quản hắn mỗi ngày đều không nghĩ rời giường. E nữ tự tin nói. Ngươi loại này loại hình, Thẩm Mặc Thần bên người sớm có, Thắng Tử ôn nhu, Mã Ngọc gợi cảm, Sa Lâm Na đáng yêu, Hoàng Đa trí thức, này vài loại loại hình, đều nhập không được hắn pháp nhãn. Ép nữ khinh thường nhìn e nữ nói. Vậy các ngươi đoán đứa bé kia mẹ nó là cái gì tính cách? Bê nữ tò mò hỏi. Điêu ngoa, thanh thuần, ngốc manh, đậu bỉ, cũng có thể là cùng điểu ti. A nữ suy đoán nói. Thủy Minh mang khỏe miệng chịu chịu. Cùng điểu ti. Thật đúng là nàng tiêu xứng. Cũng có khả năng là nữ cường, nam nhân bà. Bê nữ trêu chọc nói. Mặc kệ là cái gì tính cách, nhân gia hải tử đều có. Đó chính là thái tử mẹ nó, mẫu bằng tử quý, nói không chừng. Đã trộm mà gả cho mạ rẻ xì. Dê nữ nói. Các ngươi ngốc à, dựa hài tử là có thể giữ lại trụ một người nam nhân tâm sao. Nếu không cần nữ nhân này, sinh nhiều ít cái hài tử đều không có dùng. Lương Thơ Lạc, cấp Lý Trạch Giai sinh ba cái hài tử đâu. Kết quả đâu, danh phận không vớt đến, hài tử còn phải bị cướp đi. Còn có phía trước giả Thịnh Văn, bán của cải lấy tiền mặt phòng ở thưa kiện đoạt tử. Kết quả đâu, vẫn là thua. Phú hào hài tử nàng mẹ, nhìn như vinh quang, kỳ thật, nguy cơ thật mạnh. Hung chi là mạ rẻ xì. Hắn quyền thế, tiền tài, tới rồi làm người nhìn lên nông nỗi, nhưng là, nếu là đắc tội hắn, phỏng trừng cũng chỉ có thể ăn không hết gói đem đi. A nữ nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói. Nếu là mạ rẻ xì yêu đâu, kết quả khẳng định liền không giống nhau đi. E nữ còn hoài hy vọng nói. Yêu. A nữ cười nhạo một tiếng. Nói dễ hơn là Nga, Hoàng Đa, Thắng Tử, Mã Ngọc, Sa Lâm Na, cái nào không có có như vậy mộng tưởng, liền tính mạ rẻ xì hiện tại bởi vì mới mẻ sủng ái ngươi, một năm, hai năm sau đâu. Mạ rẻ xì dụ hoặc quá nhiều, giải trí giới nhiệt tình chủ động nữ nhân có rất nhiều, cái nào nữ nhân không nghĩ cùng mạ rẻ xì có một chân, các ngươi nói, các ngươi không nghĩ sao. Vận khí tốt, bị hắn coi trọng, khai triển một phen phong hoa tuyết nguyệt, nhưng là, đừng yêu như vậy nam nhân, khẳng định phải thương tâm. A nữ ý vị thâm trường nói, nếu hắn đã yêu đâu? Thủy Minh mang lần đầu tiên hỏi A nữ. A nữ cười, nói, Lý Trạch Giai đã từng yêu Lương Thơ Lạc, hiện tại, hắn yêu cái khác nữ nhân, Tạ Đình Phong đã từng yêu Trương Bá Chi, hiện tại hắn cùng ai ở bên nhau. Tiểu muội muội, ngươi đừng choáng váng. Thủy Minh mang tâm tình trầm trọng lên, có chút lại toan lại sáp đổ vật chậm rãi tẩm nhập đến trong máu, trái tim áp dầu dĩ. Tạ Đình Phong ngay từ đầu liền ái Vương Phỉ hảo đi, hiện tại hắn càng thêm rõ ràng ái chính là Vương Phỉ. Ép đưa ra bất đồng ý kiến. A nữ nhún vai, nhân giả kiến nhân, trí giả kiến trí đi, dù sao, mà dẹ xỉ cái loại này nam nhân quá không cảm giác an toàn, nếu là ta, ta tình nguyện lựa chọn si tình, đem chính mình coi như so sinh mệnh đều quan trọng, vì ta, đều chịu tự sát, ít nhất, ta có thể xác định, ta là hắn trong mắt duy nhất. 649 chương 649 Thủy Mênh Mang thổ lộ, thẩm mặc thần ta yêu ngươi năm. Thủy Mênh Mang thật sâu thở dài một hơi, nhìn phía trước không khí, phát ngốc. 55 hảo, Thủy Mênh Mang, bắt đầu chuẩn bị. Quảng bá hô. Thủy Mênh Mang phục hồi tinh thần lại, nắm chặt trong tay bản thảo, đứng dậy, hướng tới hậu trường đi đến. A nữ trong mắt xẹt qua một đạo hung ác nham hiểm, cùng bên nữ nhìn nhau, cong cong khỏe miệng, phát tin nhắn đi ra ngoài. Đêm tổng, đã rửa theo ngươi đến phân phó nói xong. Thủy Minh mang đứng ở đèn tụ quang hạ. Hôm nay đến đạo sư thay đổi hai cái. Tăng tử đổi thành quyến rũ mà mã ngọc, Giang Nam Phong đổi thành một cái kêu trương nhảy người đại diện. Thủy Minh mang hoàn thành tuy rằng không tính hoàn mỹ, nhưng là có hình tượng, có khí chất, bản thảo cũng viết sinh động thú vị, còn tính đáng giá thưởng thức. Nàng hoàn thành sau, vốn dĩ hẳn là đạo sư vấn đề. Đạo sư còn không có hỏi chuyện. Trong đám người phát ra một trận tiếng kinh hô. Chọc đến đạo sư đều quay đầu lại đi xem. Thủy Minh Mang cũng theo bọn họ ánh mắt xem qua đi. Dạ Lăng giật một thân màu đen tu thân tây trang, bao vây ra hắn cường tráng đĩnh bạt thân thể, nơi đi đến, ngoại hình xuất sắc hắn, liền tính không có kia một thân vinh quang cùng quyền thế, cũng sẽ trở thành mọi người tầm mắt tiêu điểm. Khí chất chắc tuyệt, kinh vi thiên nhân. Hiếm khi mỉm cười hắn, khó được dơ lên nhàn nhạt tươi cười. Hắn trên tay cầm một bó lửa đỏ hoa hồng, hướng tới nàng đi tới. Giống như tôn quý vương tử, chân đạp kim loan, lại có thế không thể đỡ cường thế cùng bá đạo. Thủy Minh Mang cảm thấy hắn là vì nàng tới, khẩn trương mà lòng bàn tay đổ mồ hôi. Cái này tiết mục hậu kỳ chế tác sẽ chia cắt hảo truyền phát tin đến TV đi lên, nàng đáp ứng thẩm mặc thần không hề thấy Dạ Lăng giật. Chính là, nàng tổng không thể không chờ đạo sư hỏi xong vấn đề liền lâm trận bỏ chạy đi.